Ninh thị trưởng, ta lần này đến, chính là tư nhân đi dạo chơi đùa. Hồng Kỳ nói các ngươi nơi này muốn làm một cái cả nước lớn nhất tân năng nguyên ô tô chế tạo căn cứ. Ta không tin, cho nên, nhìn, rốt cuộc là cái dạng gì quy mô. Hàn Minh Sơn nói. La Hương Nguyệt vừa nghe lời này, thầm nghĩ, xong rồi, này cái gọi là tân năng nguyên ô tô chế tạo căn cứ, bất quá là kêu ra một cái mánh lưới, căn bản không có bất kỳ cái gì tính thực chất tiến triển, liền Chu Hồng Kỳ cái kia công ty đều còn không có xây xong, khác cùng tân năng nguyên ô tô có liên quan sản nghiệp, một cái đều không có. Nàng lặng lẽ liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, còn cho rằng gia hỏa kia lập tức khẩn trương lên đến, dù sao khai phát khu cỏ hoang còn dài hơn tại đó bên trong. Người tại giấy phía trên làm quy hoạch dù cho, đó là dừng lại tại giấy phía trên đồ vật, được kêu là vẽ, không gọi cái khác. Cái này không thành vấn đề, tuy rằng chúng ta là vừa mới khởi bước, nhưng là chúng ta định vị đều đã làm tốt, chờ bước tiếp theo phát triển, thỉnh, chúng ta trên xe nói đi. Nhưng là chỉ một chiếc xe Audi, hơn nữa hắn còn vì Hàn Minh Sơn mở cửa xe ra, Chu Hồng Kỳ ngồi ở tay lái phụ phía trên, Đinh Trường Sinh cùng Hàn Minh Sơn ngồi ở mặt sau. Bọn hắn ba người một chiếc xe. Chu Hồng Kỳ cũng nhìn về phía Đinh Trường Sinh, muốn nhìn hắn là như thế nào lắc lư. Chính mình tuy rằng cũng nói hoa bay đầy trời, nhưng là vẫn không thể nào đem Hàn Minh Sơn hốt du. Bằng không Hàn Minh Sơn cũng không có khả năng chạy chuyến này rồi. Nói là tư nhân du ngoạn, kỳ thật Hồ Châu có gì có thể du ngoạn. Vậy các ngươi hiện đang kiến thiết thế nào? Sau khi lên xe, Hàn Minh Sơn tiếp tục hỏi. Đinh Trường Sinh không trả lời hắn vấn đề này, ngược lại hỏi Hàn cục trường, người nghe nói qua Yêu Hoa Cao Khoa cái xí nghiệp này sao? Yêu Hoa Cao Khoa, nghe rất quen thuộc, giống như là trước một đoạn thời gian làm cái gì ô tô thí nghiệm trực tiếp, ta nhớ được giống như là. Hàn Minh Sơn nói, đúng vậy, bọn hắn làm một chiếc nguyên hình xe, lợi dụng bọn hắn mới nhất pin kỹ thuật, 24 giờ không gián đoạn trực tiếp, còn mời một chút phóng viên đi theo giám sát. Đinh Trường Sinh nói, là có chuyện như vậy, về sau thế nào, giống như bọn hắn tham gia hoàn xe triển không có hạ văn. Hàn Minh Sơn nói, không phải là không có hạ văn, là hợp tác công ty có chút vấn đề, bọn hắn bây giờ còn chưa thỏa đàm hợp tác đối tượng, bất qua đối với chúng ta Hồ Châu tới nói là một tin tức tốt, bọn hắn đoạn thời gian này trải qua quan hệ xã hội, quang năng hút sóng tài liệu càng thêm thành thục rồi, chuyển hóa vì điện năng hiệu suất cũng cao hơn, có thể nói. Hiện tại kỹ thuật đã thành thục này còn không phải là quan trọng nhất, trọng yếu nhất chính là ta nói Phục Yêu Hoa Cao Khoa chủ tịch đem công ty rời đến Hồ Châu đến. Bọn hắn tại Bạch Sơn chỉ lưu lại nghiên cứu phát triển trung tâm, đợi bên này thành lập xong được, liền nghiên cứu phát triển trung tâm cũng có khả năng chuyển đến, cho nên, cái này đối với Hồ Châu tân năng nguyên ô tô căn cứ kiến thiết, tuyệt đối là cái lợi tin tức tốt. Đinh Trường Sinh nói, này là lúc nào sự tình? Chu Hồng Kỳ không đợi Hàn Minh Sơn mở miệng, dành trước hỏi. Chính là mấy ngày nay sự tình, hơn nữa Yêu Hoa Cao Khoa chủ tịch Tư Gia Nghi hôm nay cũng có khả năng đến bái kiến Hàn cục trường. Đinh Trường Sinh nói. Phải không, tốt lắm, ta cũng muốn gặp thấy nàng, nghe nói vẫn là cái nữ Hàn Minh Sơn hỏi. Đúng vậy, nữ trung hào kiệt, nàng còn có cái thân phận, là Bạch Sơn thị ủy thư ký La Bàn Như trên trí nữ nhi. La Bàn Như trên trí đã ở Hồ Châu công tác quá, hiện tại Hồ Châu đuổi không kịp Bạch Sơn rồi, chúng ta cũng thực cấp bách, hy vọng Hàn cục trường có thể cho chúng ta đến đỡ một điểm. Đinh Trường Sinh nói, người đem Bạch Sơn như vậy có tiền đồ xí nghiệp lấy đến, La Bàn Hạ không cùng ngươi cấp bách sao? Hàn Minh Sơn thiếu hỏi. Đinh Trường Sinh đương nhiên không thể nói đây là La Bàn phía dưới ý tứ, đành phải nói không có biện pháp, đều vì mình chủ. Hiện tại Hồ Châu dân chúng chính là ta nhân vật, ta phải vì Hồ Châu dân chúng sinh kế bận việc, về phần La Bàn Như trên trí như thế nào mắng ta đây chợt nghe tốt lắm. Quyển thứ 6 gạch dưới 2618 tâm lý không chắc. Có chuyện này, Chu Hồng Kỳ kinh ngạc hỏi. Nàng là đi qua Bạch Sơn Yêu Hoa Cao Khoa công ty, nhưng là đáng tiếc chính là Yêu Hoa Cao Khoa quy định phi thường nghiêm khắc, nàng cũng chưa có thể vào nhìn xảy ra chuyện gì, chính là tại cửa ngừng một chút. Tư Gia Nghi khiến cho lái xe đem các nàng mang đến nội thành tửu điếm, tại tửu điếm bên trong cùng Tư Gia Nghi hàn huyên mấy giờ, cảm giác Tư Gia Nghi là có thể hợp tác đối tượng. Nghiêm khắc tới nói, Tư Gia Nghi kỹ thuật là hấp thu quang năng tài liệu, lý luận đi lên nói, chỉ cần là có ánh sáng, đều có thể bị loại tài liệu này hấp thu chuyển hóa vì điện năng, mà Chu Hồng Kỳ chủ yếu làm chính là pin chứa đựng kỹ thuật, sở lấy công ty của các nàng là góc bù. Đây cũng là Chu Hồng Kỳ cảm thấy cùng Tư Gia Nghi hợp tác là có tiền đồ một cái nguyên nhân, cho nên, bây giờ nghe nói Tư Gia Nghi công ty muốn rời đến Hồ Châu đến, Chu Hồng Kỳ đương nhiên là rất cao hứng. Tốt lắm a, cùng một chỗ gặp mặt, ăn một bữa cơm, chúng ta phát cải ủy chủ yếu là chế tạo kế hoạch, xúc tiến cải cách, như là tân năng nguyên này một khối, cũng là quốc gia chiến lược công trình, hiện tại ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, nếu như đào thải hóa thạch năng nguyên ô tô, tất cả đều là tân năng nguyên, kia ông trời của chúng ta khí liền khá một chút. Hàn Minh Sơn nói, đúng vậy a, nước Mỹ hiện tại một năm có hơn 300 thiên là trời xanh mây trắng, có thể nói chỉ cần là không mưa, cơ bản đều là trời xanh mây trắng. Đoạn trước thời gian có Trung Quốc du học sinh nói nước Mỹ không khí đều là ngọt, ái quốc không thương quốc tạm thời bất luận, nước Mỹ xác thực đã đem nặng ô nhiễm xí nghiệp đều rời đến hoàn toàn cầu các nơi, nước Mỹ bản thổ nặng ô nhiễm xí nghiệp rất ít rồi, chúng ta muốn đi đường này cũng có thể, cho nên hiện tại quốc gia cổ vũ xí nghiệp đi ra ngoài. Nhưng là điều này cần một cái quá trình, quốc gia hiện đang khích lệ tân năng nguyên lên ngựa, các loại chính sách cùng trợ cấp cũng không tệ, cho nên, Hàn Cục Trường, chúng ta Hồ Châu nếu có thể được đến những cái này chính sách cùng trợ cấp lời nói, chúng ta nguyện ý làm cái làm thí điểm nơi làm thí điểm. Đinh Trường Sinh nói. Hàn Minh Sơn thiếu thiếu, nói người nói cái này làm thí điểm nơi làm thí điểm, các nơi phương đều tại thưởng, liền xem ai ưu thế lớn, hơn nữa hiện tại tới nói quốc gia đã ở suy nghĩ khu vực tính vấn đề, các người nơi này nếu có thể bắt cái này làm thí điểm nơi làm thí điểm, như vậy xung quanh tỉnh khẳng định cũng chưa có, cái khác khó mà nói. Ta đến nơi này khảo sát một chút, ta trở về cũng có khả năng viết cái báo cáo, các ngươi thì sao, tốt nhất là tại Bắc Kinh thiết cái điểm, chuyên môn chạy chuyện này. Theo ta được biết, Trung Bắc tỉnh đã tại Bắc Kinh hoạt động chuyện này. Phải không, việc này ta ngược lại lần đầu tiên nghe nói, nhìn đến tin tức của chúng ta vẫn là rơi ở phía sau. Đinh Trường Sinh nói, cái này không vội, hiện tại quốc gia cũng không có văn kiện chính thức ra sân khấu, bất quá các ngươi phải làm sách chuẩn bị trước rồi. Nếu như hạng mục này xuống, đối với Hồ Châu, đối với Trung Nam tỉnh đều là rất lớn lợi tốt, đây là nhất định, các ngươi muốn coi trọng hơn đến. Hàn Minh Sơn nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, xe lúc này lái vào trời nước một màu làng du lịch, Đinh Trường Sinh đem hắn nhóm an bài đến trong này, vừa đến Hàn Minh Sơn là đến chơi, không phải là đến chân chính khảo sát, nơi này có thể ngoạn đồ vật cũng nhiều. Thứ hai, Chu Hồng Kỳ cùng Tiếu Hàn đều ở nơi này, chính mình sống chuyển động cũng thuận tiện. An bài xong Hàn Minh Sơn sau đó, Đinh Trường Sinh cáo từ đi ra, làm hắn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó Chu Hồng Kỳ cũng đi theo ra, cùng Đinh Trường Sinh trước sau chân ly khai biệt thự này. Trên đường vẫn thuận lợi chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, còn có khả năng, Tiếu Hàn có phải hay không đến Hồ Châu rồi hả? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đến đây, liền ở chỗ. Đinh Trường Sinh chỉ không xa nhất ngôi biệt thự, nói. Tới tìm ngươi, Chu Hồng Kỳ hỏi. Tìm ta làm gì, ta biết nàng đến đây, liền đem nàng an bài tới đây, ngươi không phải là cũng ở đây nha, nơi này phong cảnh tốt, có thể ngoạn hạng mục cũng nhiều. Đinh Trường Sinh nói, các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ, có thể nói cho ta biết không? Chu Hồng Kỳ mặt lạnh lùng hỏi, cái gì quan hệ, lời này của ngươi hỏi, ta cùng nàng có thể có cái gì quan hệ, ngươi và nàng là cái gì quan hệ, ta cùng nàng hiện tại cũng là cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh đương nhiên không có khả năng thừa nhận mình và Tiếu Hàn đã sớm leo đến trên một cái giường đi, như vậy lời nói, Chu Hồng Kỳ có thể bão nổi, cũng khả năng không có khả năng, tóm lại không có khả năng là chuyện gì tốt. Ngươi không nên cùng ta chơi văn tự trò chơi, ta cho ngươi biết, ta hiện tại cái gì đều biết, nàng bây giờ đang ở công ty của ngươi nhậm chức, còn tại Bắc Kinh giúp ngươi làm việc, các ngươi nếu không chút gì quan hệ, điều này có thể sao, tính tình của ngươi bản tính ta còn không biết. Bao gồm nàng ở tại Tần Mặc Gia, này đúng vậy a, người đi Bắc Kinh cũng là ở Tần Mặc Gia, có phải hay không? Chu Hồng Kỳ vừa đi một bên hỏi. Đúng vậy, là, nhưng là ta cùng nàng Đinh Trường Sinh còn nghĩ lại biên đi xuống, nhưng là bị Chu Hồng Kỳ ngăn lại. Đinh Trường Sinh, ta thực thất vọng, đối với ngươi biết rất rõ ràng Tiếu Hàn từng là của ta cái gì người, ngươi còn làm như vậy, ngươi cảm thấy có ý tứ ư, ngươi cảm thấy chúng ta Chu gia dễ bắt nạt phải không? Chu Hồng Kỳ hỏi, ai, người đây là đâu cùng thế nào a? Tiếu Hàn đã cùng nhà các ngươi không có gì quan hệ, người như thế nào? Đinh Trường Sinh lời này vừa mới nói xong, Chu Hồng Kỳ dừng chân lại bước, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn, nói Đinh Trường Sinh, ta cho ngươi biết, Tiếu Hàn có thể cùng bất luận kẻ nào lêu lổng, nhưng là duy chỉ có ngươi không được, ngươi là ta để ý người, ngươi và nàng lêu lổng, vậy ngươi đem ta đương cái gì? Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác, xác thực, chính mình nên giải thích thế nào việc này, bởi vì không thể giải thích, cho nên vô giải. Chu Hồng Kỳ không còn chú ý Đinh Trường Sinh, trực tiếp trở lại biệt thự bên trong, Đinh Trường Sinh cũng đi theo vào rồi, nhưng là Chu Hồng Kỳ không phải là tiến đến nghỉ ngơi, mà là tiến đến thu dọn đồ đạc, cho nên, đương Đinh Trường Sinh nghe được trên lầu đinh đinh đang đang âm thanh thời điểm, lập tức cảm thấy có một chút không đúng, gấp gáp lên lầu, phát hiện Chu Hồng Kỳ đang đem nàng chính mình đồ vật hướng đến dương bỏ vào, động tác cực nhanh, xem bộ dáng là muốn lập tức thoát đi nơi này tư thế. Đinh Trường Sinh đứng ở cửa, nhìn một bên thu dọn đồ đạc, một bên lửa giận ngút trời Chu Hồng Kỳ, nói được rồi, ta thừa nhận, là, ta cùng Tiếu Hàn có liên quan hệ. Cái gì quan hệ? Chu Hồng Kỳ ngừng tay động tác, hỏi. Cậu thả quan hệ, được chưa? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Khi nào thì sự tình? Rất lâu rồi, sau đó ta liền đem nàng phái đến Bắc Kinh đi, cũng là không muốn để cho nàng tại bên cạnh ta quá gần. Có ý tứ gì? Chu Hồng Kỳ hỏi. Người có biết, nàng đã từng cùng Trần Hoán Cường đi vô cùng gần, mà Trần Hoán Cường cái này nhân ta vẫn luôn xem không chuẩn, cho nên không muốn để cho nàng tại bên người đương lôi. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ đi đến Đinh Trường Sinh bên người, nhìn hắn, nói Đinh Trường Sinh, ngươi nhìn ngươi có bao nhiêu vô sỉ, trêu đùa một cái nữ nhân, còn đề phòng nàng, Tiếu Hàn nếu đã biết, có khả năng hay không thương tâm. Ta không phải là đề phòng nàng, ta là cảm thấy Trần Hoán Cường có khả năng lợi dụng nàng, hơn nữa, dài như vậy thời gian không gặp, nàng rốt cuộc biến thành dạng gì, lòng ta không chắc. Đinh Trường Sinh nói. Vậy bây giờ đâu này? Chu Hồng Kỳ hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2619 hỗn đản. Hiện tại cũng không chắc, không phải là ta nói thêm nữa, ta nói đúng thật, hiện tại ngươi để ta nói, ta vẫn là không có để, ta cùng nàng quan hệ, nói như thế nào đây, vẫn luôn là ta chủ động, ta đây thừa nhận, nhưng là... Nhưng là cái gì, Đinh Trường Sinh, ngươi có biết ngươi có bao nhiêu vô sỉ ư, ta muốn là đem ngươi nói những lời này nói cho Tiếu Hàn, nàng sẽ không cảm thấy mình làm sơ là mắt chó đôi mù mới với ngươi tốt. Chu Hồng Kỳ chỉ lấy Đinh Trường Sinh mũi mắng. Không sao cả, nàng đời này cũng không phải là lần thứ nhất mù nàng mắt cho a, theo anh ngươi đến Trần Hoán Cường, rồi đến ta nơi này, mù chính là mù. Đinh Trường Sinh nói, ngươi đơn giản là vô sỉ đến đỉnh rồi. Nói xong, không còn chú ý Đinh Trường Sinh, tiếp tục thu thập chính mình đồ vật, tốc độ kia bạo lực trình độ, giống như không phải là tại thu thập, mà là đang làm phá hư, này mới bâu lớn chỉ trong chốc lát, trong phòng này nọ nhưng khắp nơi. Muốn làm như là bị tịch thu nhà giống nhau. Cuối cùng, nháo đủ, cũng thu thập xong, sách lấy chính mình dương liền muốn ra ngoài, nhưng là bị Đinh Trường Sinh chặn. Chúng ta vẫn là lại thương lượng một chút, được rồi, ta vừa mới nói những lời này, hoặc là làm sự tình, thật là có chút thiếu sót, nhưng là nếu đều đã xảy ra, chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp giải quyết. Hơn nữa, những ngày qua lỗ tai ta nhắc tới đều là ngươi cùng cái kia Hàn cục trường sự tình, ta này đầu óc sớm liền loạn. Cho nên có chút làm loạn, người có thể lý giải, đúng không? Đinh Trường Sinh chắn tại cửa không cho nàng đi. Người cốt ngay cho ta không bao giờ nữa muốn nghe người bất kỳ giải thích nào, ta hiện tại đối với nhân phẩm của ngươi thật sự là không tin được, cho nên, người cho ta có xa lắm không lăn rất xa, đừng ở chỗ này vướng bận, cốt ngay, từ nay về sau, ngươi là ngươi, ta là ta, khỏi phải nói ta và ngươi có cái gì quan hệ. Chu Hồng Kỳ sinh khí nói. Liền muốn cầm lấy dương hướng đến Đinh Trường Sinh trên người đỉnh. Đinh Tiên Sinh hai tay thôi ở dương, sau đó tiếp tục ngăn ở cửa. Chu Hồng Kỳ cái kia khí a, sinh khí đem dương đốn ở trên mặt đất, sử xuất nàng đòn sát thủ, Liệu Âm Chân, một cước này nhưng là ngoan độc, nếu thật bị nàng đá trúng, không phế cũng phải nằm bán nguyệt, cho nên lúc này Chu Hồng Kỳ là giận thật, một chút cũng không có dưới chân lưu tình. Nhưng là nàng không thể tưởng được chính là Đinh Trường Sinh đều có diệu chiêu, nàng Liệu Âm Chân lợi hại, Đinh Trường Sinh chân cũng sẽ rất lợi hại, khi nàng chân đưa đến Đinh Trường Sinh bắp đùi thẳng đến Đinh Trường Sinh một cây thương hai khỏa đàn đi qua thời điểm Đinh Trường Sinh tại vừa vặn thời gian, cố gắng gia tăng hai chân. Lực đạo cùng thời gian vừa vặn kẹp lấy nàng chân, thượng cũng không thể đi lên, quất cũng quất không trở về đến, nhưng là còn không có đá đến Đinh Trường Sinh bất kỳ cái gì bộ vị. Chu Hồng Kỳ không nghĩ tới là kết quả này, thân thể mình bởi vì quán tính, nhất nghiêng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ngươi cho ta thả ra, Chu Hồng Kỳ nói. Chu Hồng Kỳ, ta bỏ lỡ một lần, liền sẽ không tiếp tục bỏ qua lần thứ hai, ta vẫn luôn thực tôn trọng ngươi, đối với cái khác nữ nhân ta chưa từng có tại trong lòng như vậy tôn trọng qua ý kiến của các nàng nói không được, ta nói đi, các nàng phải nghe ta đấy, nhưng là ngươi duy chỉ có ngươi, ngươi nói không được, ta không dám nói đi, cho nên, ta lần lượt khí nỗi, nhưng là lại không dám vượt qua giới hạn, cho nên, chuyện tốt một mực phí thời gian đến bây giờ, ta cũng nghĩ thông suốt, ta thích ngươi. Ta làm thôi như vậy lần lượt lỗi qua đây, ngươi nếu hôm nay ra cái cửa này, chúng ta khả năng liền thật không có tương lai, cho nên, ta quyết định hôm nay tôn trọng một chút ta nội tâm của mình, nghe ta chính mình một lần. Đinh Trường Sinh gằn từng tiếng nói, biểu cảm nghiêm túc vô cùng, nhưng là lại không có so kiên định thong dong. Chu Hồng Kỳ nhìn đến Đinh Trường Sinh này biểu cảm, đã có chút bị sợ đến. Ngươi muốn làm gì? Chu Hồng Kỳ hỏi. Không muốn làm nha. Ta chính là muốn đem không làm sự tình làm rồi. Nói xong, Đinh Trường Sinh duỗi tay mò lên Chu Hồng Kỳ cái kia đầu đá vào chính mình đũng quần chân. Đúng vậy, chính là một chân, hơn nữa ôm lấy vị trí còn thực đặc biệt, như vậy ôm pháp làm Chu Hồng Kỳ không có một thân bản sự làm cho không ra, cũng đá không đến hắn. Kia tức là tay phải của hắn đặt ở nàng đào nguyên đạo chỗ, tay trái lại nhéo nàng sau nơi cổ, nàng cả người là bộ mặt hướng xuống, cho nên... Vô luận là chân của nàng đặng, vẫn là tay nàng đánh, đều không thể thương tổn được Đinh Trường Sinh một sợi lông. Cứ như vậy, Chu Hồng Kỳ bị Đinh Trường Sinh đặt ở trên giường, về phần là cái gì tư thế, thỉnh tự động não bổ sắc giới lương triều vĩ lần thứ nhất đem canh duy ép ở trên giường, dùng dây lưng trói lại tay nàng kia một đoạn. Đinh Trường Sinh, người hỗn đản, người muốn làm gì, người Chu Hồng Kỳ còn tại quật cường, chính là nàng là ghé vào trên giường, Đinh Trường Sinh cưỡi ở bắp đùi của nàng chỗ. Nàng căn bản cũng không năng động bắn, mà nàng muốn thời điểm, diễn ra cùng sắc giới giống nhau như đúc màn ảnh, chẳng qua, phản chói lại nàng hai tay đai lưng không phải là Đinh Trường Sinh, mà là nàng chính mình. Nữ nhân đai lưng rất nhỏ, nam nhân đai lưng quá rộng, eo nhỏ mang dễ dàng hơn xem như dây thừng thắt. Cho nên khi Chu Hồng Kỳ bị Đinh Trường Sinh phản khổn trụ tay sau đó, nàng mới biết được, hôm nay việc này xác thực không tốt như vậy thoát thân. Đinh Trường Sinh. Ngươi là làm quan, ngươi là đảng viên, ngươi làm chuyện loại này, ngươi không sợ ngồi tù sao ngươi, ba ta anh ta cầm lấy thương băng ngươi, buông. Chu Hồng Kỳ quát. Đinh Trường Sinh bất phi sở động, cúi người xuống, vừa vặn ép tại dưới thân thể của nàng, bởi vì Đinh Trường Sinh thể trọng áp bách, vốn là ngực sẽ không đại Chu Hồng Kỳ, cũng cảm giác được kia hai luồng thì thật sự là có chút vướng bận, không biết vì sao nhiều như vậy nữ nhân yêu thích đem ngực của mình làm lớn. Vạn nhất nằm sắp ngủ không phải là thực vướng bận sao? Băng ta, tốt, tại các nàng băng ta phía trước, hai chúng ta chướng trước thật tốt tính toán toán nói sau. Ta và ngươi có cái gì chướng? Có cái gì chướng, ngươi đợi ý một chút sẽ biết. Nói, Đinh Trường Sinh ngồi dậy, như cũ là kỵ ngồi ở nàng gấp khúc trên chân, Chu Hồng Kỳ vọng tưởng dùng chân đá Đinh Trường Sinh sau lưng, nhưng là bị Đinh Trường Sinh bắt được sau cởi giày, đã không có giày võ trang. Nàng hai cái kia bàn chân nhỏ đá vào Đinh Trường Sinh sau lưng phía trên, cùng cù lét ngứa không sai biệt lắm. Đinh Trường Sinh tay đưa đến Chu Hồng Kỳ eo lúc, cởi bỏ quần nàng phía trên nút thắt. Đinh Trường Sinh, ngươi bây giờ dừng tay, ta có thể đương làm cái gì cũng chưa phát sinh qua, ngươi nếu còn dám nhúc nhích, ta phát thề, ta nhất định lột da của ngươi ra, ăn ngươi thịt, ngươi tin hay không? Chu Hồng Kỳ còn đang uy hiếp Đinh Trường Sinh. Ta tin. Nhưng là ta cho ngươi biết, tại có người không ngừng nói cho ta nói ngươi và cái kia họ Hàn làm được cùng một chỗ thời điểm, ta rất tức giận. Ta không có, ta cùng hắn không bất kỳ cái gì quan hệ, ta. Đó là hiện tại còn chưa kịp, về sau, cho nên, ta quyết định, ta không đợi, ta muốn tiên hạ thủ vi cường, ta muốn hiện tại có được ngươi, chiếm giữ ngươi, cho ngươi cũng đã không thể rời đi ta Đinh Trường Sinh nói được thì làm được. Đinh Trường Sinh giận dữ nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2620 cảm giác không chân thật. Chuyện tới bây giờ, Đinh Trường Sinh đem nói được cái này phân thượng, Chu Hồng Kỳ còn có thể không biết Đinh Trường Sinh muốn làm gì, nhưng là nàng càng là kịch liệt phản kháng, Đinh Trường Sinh liền càng mạnh hơn, hắn vốn là không muốn làm như vậy, hắn cũng từng kinh thiết nghĩ tới cùng Chu Hồng Kỳ như thế nào đột phá tầng này cuối cùng cửa sổ, nhưng là tuyệt không có hôm nay cái này thiết nghĩ. Ngươi hỗn đản, ta tuyệt đối không có khả năng tha ngươi đó a. Chu Hồng Kỳ đang không ngừng kêu to, hy vọng có thể ngăn cản Đinh Trường Sinh. Nhưng là đổi lấy cũng không phải là Đinh Trường Sinh dừng tay, mà là đem quần của nàng đều cởi xuống, còn không phải là từng cái lột xuống, mà là liên quan quần lót từ trên xuống dưới nhất bái rốt cuộc, liền tất cũng chưa còn lại. Phía sau Chu Hồng Kỳ cảm giác được đối với ngươi dù cho nam nhân đến lúc này, cùng xúc sinh không thể nghi ngờ, cho nên nàng bắt đầu muốn quay cuồng, muốn đem chính mình tại quân đội bên trong học được cái kia một chút chạy trốn kỹ xảo đều dùng tới, có thể rất là tiếc nuối, một kiện cũng chưa thành công, bởi vì Đinh Trường Sinh cũng thực giàu hoạt, toàn bộ động tác đều thực nhanh chóng, tại nàng còn không có làm ra chính thức phản ứng thời điểm, sớm đem nàng trên người toàn bộ chướng ngại đều giải trừ. Đinh Trường Sinh, ngươi bây giờ dừng tay, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, ngươi nếu lại tiếp tục vũ nhục ta, ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi tên hỗn đản này Chu Hồng Kỳ đang làm cuối cùng đe dọa thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được phía dưới của mình nóng lên, cảm giác đến trong thân thể của chính mình giống như là lưu rơi ra cái gì vậy. Nàng gấp gáp muốn nhịn xuống, có thể là căn bản không có khả năng, vài thứ kia giống như phải không nghe sai sự ồ ồ trừ lại, mà lúc này càng làm cho nàng cảm thấy không lời chính là, Đinh Trường Sinh tay lại phủ đi lên. Lúc này nàng thật sự là liền chết tâm đều đã có, chảy ra là vật gì nàng rất rõ ràng. Đinh Trường Sinh, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, ngươi không thể cho ta cái cơ hội ư, không thể để cho ta chính mình. Nhưng khi nàng nói đến đây câu thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một trận đau đớn cảm từ phía dưới truyền đến, giống như mở điện, thắng đến da đầu của mình mỗi một giây thần kinh, nàng cảm thấy đến, thân thể của nàng tiến vào một vật. Cái vật kia chính là thuộc về Đinh Trường Sinh sở hữu. Nàng không phải là lần đầu tiên, nàng phía trước từng có bạn trai, nhưng là người kia bị Đinh Trường Sinh giết, về sau là An Tĩnh, nhưng là An Tĩnh chưa từng có chạm qua nàng, cho nên, thân thể của nàng khoảng cách lần trước bị khai phá, đã là hơn 10 năm, này hơn 10 năm, không còn có này nọ tiến vào thân thể của nàng. Đinh Trường Sinh là lão thủ phương diện này, tuy rằng hắn thực nghĩ nhanh chút kết thúc, bởi vì nhiều một phần chung liền khả năng nhiều một phần nguy hiểm, nhưng là loại sự tình này không gấp được, nhất là giống Chu Hồng Kỳ như vậy cùng lần thứ nhất không sai biệt lắm nữ nhân, càng phải nhiều hơn thương tiếc, nếu không, nàng sẽ đem như vậy một lần trải qua mang đến trong cuộc sống của nàng sau này đi, làm cho nàng mỗi khi làm tiếp như vậy việc thời điểm sẽ có bóng ma trong lòng, cho nên, Đinh Trường Sinh tận lực muốn cho nàng biết loại sự tình này ấm áp cùng tốt đẹp, mà không là sinh ra chống lại cảm xúc. Người muốn buông lỏng một chút, nhắm mắt lại, thật tốt hưởng thụ quá trình này, hiểu chưa, đừng khẩn trương như vậy một bên chậm rãi động tác, một bên tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói. Chu Hồng Kỳ không còn lên tiếng, nhưng là Đinh Trường Sinh lại có thể nghe được nàng răng nanh cắn cạc cạc rung động, Đinh Trường Sinh cẩn thận đem tay của mình phóng tới dưới nách ta của nàng, chậm rãi xuống phía dưới, đụng đến có thể phân tán nàng lực chú ý này nọ, qua một hồi, Chu Hồng Kỳ răng nanh cuối cùng không còn vang lên. Đổi thành ồ ồ thở dốc cùng nhỏ tiếng thân ngâm, điều này làm cho Đinh Trường Sinh trường thở phào một hơi. Đương cái này trong phòng truyền ra đến y y nha nha âm thanh thời điểm, Đinh Trường Sinh cảm thấy không bao giờ nữa dùng buộc nàng, vì thế đem tay nàng cánh tay cởi bỏ, sau đó đem nàng lật, tại nàng ý loạn tình mê thời khắc, một lần nữa đổi một cái kinh điển thầy tu tư thế tiếp tục tiến hành chưa xong động tác. 10 năm thời gian có thể cho nhân quên rất nhiều chuyện, cũng bao gồm dường thứ chi nhạc. Chứ đừng nói chi là lúc ấy cái kia bị Đinh Trường Sinh xử lý ma quỷ có phải hay không đã cho Chu Hồng Kỳ sung sướng, này hắn liền càng không biết. Nhưng là trước mắt theo Chu Hồng Kỳ biểu hiện đến nhìn, theo phía trên mặt nàng ửng hồng, trên người màu hồng lấm tấm da rẻ, cùng với nàng bắt lấy Đinh Trường Sinh tay lực đạo, liền có thể biết nàng trải qua cái gì, nàng khát vọng cái gì, nàng mọi cử động phản ứng nàng lúc này tâm cảnh. Cuối cùng, Đinh Trường Sinh là trời, Chu Hồng Kỳ vì, thiên địa dung hợp. Đinh Trường Sinh giao ra chính mình một viên cuối cùng lương thực sau đó, hai người hợp làm một thể. Đinh Trường Sinh đầu ghé vào đầu nàng bên cạnh, nàng khuôn mặt hướng lên, hắn khuôn mặt hướng xuống, giao hạng mà miên, nhưng là Đinh Trường Sinh không dám thật ngủ, hắn muốn phòng bị Chu Hồng Kỳ đột nhiên tập kích, dù sao chuyện này chính mình làm thật sự là quá bất địa đạo, cư nhiên cứng rắn đem nàng mạch, này nếu nàng lấy lại tinh thần đem chính mình cắt làm sao bây giờ. Người tên hỗn đản này. Ngươi đây là muốn ta đi chết à? Chu Hồng Kỳ không có nổi giận, nhàn nhạt nói. Ân, ngươi vừa mới nói nhiều lần, muốn chết rồi, phải chết nhưng là ngươi cái này không phải là sinh hoạt sao, thoải mái sao? Đinh Trường Sinh lưu manh hỏi. Người hỗn đản, người đem ta mang đi nơi nào, người để ta như vậy mất mặt, để ta Chu Hồng Kỳ nói không được nữa, bởi vì lúc này nàng cảm giác được chính mình dưới cặp mông mặt ẩm ướt đát đát, ga giường ga trải giường đều ướt, nguyên nhân nàng đương nhiên biết, đang cùng Đinh Trường Sinh hoàn hảo thời điểm, nàng không nhịn được, chính mình cư nhiên chiều thổi. Nhân sinh khổ ngắn, chỉ cần là cao hứng là tốt rồi, người vừa mới liền thật cao hứng, người dám nói ngươi không vui không? Đinh Trường Sinh hỏi. Hỗn đản, đó là ngươi bắt buộc của ta. Vâng, ta bắt buộc ngươi làm chuyện này, nhưng là ngươi sung sướng cũng là ta bắt buộc ngươi sao, ta cảm thấy đó mới là bản tính của ngươi, ngươi không có phát hiện ư, ngươi kỳ thật rất phương diện này tiềm chất. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi cốt cho ta nói Chu Hồng Kỳ muốn đẩy ra Đinh Trường Sinh, nhưng là bị Đinh Trường Sinh như vậy ép lấy một điểm kính đều làm cho không lên, điều này cũng không chỉ là bởi vì Đinh Trường Sinh ép lấy nàng. Mà là nàng vừa mới tiêu hao cơ hồ sở hữu năng lượng, bây giờ còn chưa khôi phục, làm sao có khả năng hữu lực lượng đâu này. Nàng không có lực lượng, nhưng là Đinh Trường Sinh lại lực đạo 10 phần, ngay tại nàng muốn dẫy dụa thời điểm, nàng cảm giác được một vật tham đầu tham não gõ cửa, tiếp lấy, khách không mời mà đến thậm chí không có được chủ nhân đồng ý, sẽ thấy thứ phá cửa mà vào. À, người tại sao lại? Cơ hội khó được, ta theo bên trong cái cửa này sau khi đi ra. Không biết ngày nào đó đã bị ngươi cầm lấy thương cấp băng, cho nên, ta lúc này tốt tốt hưởng thụ một chút, nếu không xuất môn bị người khác băng, ta không phải là thực mệt sao? Đinh Trường Sinh bậy bạ đạm nói. Người tên hỗn đản này Chu Hồng Kỳ mắng một câu sau đó, làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, nàng bắt đầu thay đổi xuất động phóng ra, hai nhân lúc lên lúc xuống vị trí cũng đổi chỗ. Nhìn nhỏ nhắn xinh xắn lung linh Chu Hồng Kỳ tại chính mình thân thể phía trên lay động. Đinh Trường Sinh có một có loại cảm giác không thật. Quyển thứ 6 gạch dưới 2621 lá gan rất lớn. Chu Hồng Kỳ vốn là không phải là thực để ý họ yêu nữ nhân, nhưng là cứ như vậy cùng Đinh Trường Sinh đã trải qua hai lần sau đó, nàng lại lần nữa định nghĩa về lưỡng tính quan hệ khái niệm. Nàng cũng nói không rõ ràng vì sao chính mình trầm mê chút chuyện này, vốn là bọn hắn lúc tiến vào mới là buổi sáng. Kết quả một hồi đến trễ phía trên bọn hắn cũng chưa có thể đi ra biệt thự này. Thẳng đến Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, hắn mới đem Chu Hồng Kỳ theo chính mình trong lòng kéo lên đến, sau đó đứng dậy xuống giường cầm điện thoại. Này, Lý Bí Thư, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Thị Trường, Tiết Bí Thư muốn hỏi một chút ngài và vị kia Hàn Cục Trường gặp mặt như thế nào, ngày mai có thể cùng hắn gặp mặt ư, các ngươi không phải là thứ ba muốn đi tỉnh thành nha. Cho nên tiết ý của thư ký là gặp mặt cũng liền kiên định, có thể bận việc những chuyện khác. Lý Hạc Giai nói, còn có khả năng a, ta đợi ý một chút đi gặp hắn một chút, hỏi một chút tình huống, ta sẽ cùng ngươi liên hệ a. Đinh Trường Sinh nói, ai, tốt, chúng ta ngài đáp lời. Lý Hạc Giai nói, tiếp xong điện thoại, Đinh Trường Sinh cầm điện thoại ném vào trên giường, sau đó lại bò lên giường, Chu Hồng Kỳ lại giống như mèo tựa. Người muốn ư, không đói bụng sao, ta đều đói, Đinh Trường Sinh nói. Đói, nhưng là không bỏ được, ta sợ đây là một giấc mộng. Chu Hồng Kỳ nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, này cũng không phải là mộng, đây là hiện thực sự tình, dĩ nhiên, ngươi nếu nhấc lên quần không nhận sổ sách, ta đây cũng không có biện pháp. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi nói ngươi, muốn mặt không, ngươi đem ta cường bảo, ngươi còn lý luận. Ta như thế nào nghe lời này giống là cần phải ta đối với ngươi phụ trách tựa như, còn có so ngươi không tiếp tục xỉ người sao? Chu Hồng Kỳ nhắm mắt, nhẹ giọng chậm ngữ nói. Có a? Ai a? Đương nhiên là ngươi, ngươi yêu thích ta liền sớm nói, yêu thích ta thượng ngươi, ngươi cũng nói sớm đi, còn thế nào cũng dùng như vậy phép khích tướng để ta mắc câu, ta hiện tại xem như suy nghĩ cẩn thận rồi, ngươi chính là nghĩ như vậy, đúng không, cầm lấy Hàn Cục Trường đương móc. Trên thực tế nghĩ câu chính là ta. Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ thiếu thiếu, không lên tiếng, ngồi dậy, xả một kiện quần áo mặc lên liền đi rửa tay lúc. Đinh Trường Sinh chú ý tới món đó quần áo là chính mình quần áo trong. Nữ nhân đều yêu thích tại bị phía trên song sau xuyên nam nhân quần áo. Nhất là thích mặc nam nhân áo sơ mi trắng. Toàn thân liền một món đồ như vậy quần áo, như ẩn như hiện, càng thêm câu người. Không biết có phải hay không nữ nhân sớm liền nắm giữ nam nhân này nhất mê. Cho nên mới làm như vậy, quả nhiên, đợi cho Chu Hồng Kỳ lúc trở lại. Đinh Trường Sinh vén chăn lên, từ lâu đã là nhất trụ kình thiên. Này, như thế nào, ta đến Hồ Châu, ngươi cũng không thấy ta, ăn cơm cũng không mời ta, chúng ta rốt cuộc còn không phải là bằng hữu à? Tư Gia Nghi cuối cùng là cấp Đinh Trường Sinh đánh nói chuyện điện thoại, chất vấn nói. Ngượng ngùng, ta hôm nay xác thực có chút bận rộn, một ngày cũng chưa ra khỏi phòng tử, bên này có lãnh đạo, rất khó hầu hạ, hiện tại còn tại bận bịu, chờ ta có thời gian rồi, ta lập tức đi tới, ngươi và La Hương Nguyệt ở một chỗ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng, La Hương Nguyệt mời ta ăn cơm, ngươi quá bất địa đạo. Tư Gia Nghi nói. Được rồi, trước hết như vậy đi, ta bên này xong chuyện cùng ngươi liên hệ. Đinh Trường Sinh tận lực bảo trì một cái thực giọng bình thường cùng ngữ tốc nói chuyện. Bởi vì ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Tư Gia Nghi trò chuyện thời điểm Chu Hồng Kỳ kỵ tại thân thể của hắn phía trên, phảng phất là không khống chế được con ngựa hoang, như thế nào ngăn đón đều ngăn không được. Như thế nào, hắn nói như thế nào? La Hương Nguyệt nhìn đến Tư Gia Nghi cúp điện thoại, hỏi. Ân, nói còn đang làm việc hả, chúng ta ăn trước a. Bất quá vừa mới nghe âm thanh là lạ, trừ hắn ra âm thanh ở ngoài, ta giống như còn nghe được cái gì khác âm thanh, quên đi, không nghĩ, đói bụng, đến, ăn cơm đi. Tư Gia Nghi nói. Ngay tại La Hương Nguyệt cùng Tư Gia Nghi nghị luận Đinh Trường Sinh thời điểm, Chu Hồng Kỳ nơi này cũng nhận điện thoại, là Hàn Cục Trường đánh đến, nói là mời Chu Hồng Kỳ cùng đi ăn tối. Chu Hồng Kỳ vốn là không muốn đi, nhưng là lại không nghĩ tại thời khắc mấu chốt rơi dây xích, cho nên... nên thù còn phải đi ứng phó một chút. Ngoan, ta đi trước rồi, người buổi tối là ở nơi này, vẫn là trở về tìm ngươi tiểu tình nhân đi ăn cơm đâu này. Chu Hồng Kỳ hỏi. Cái gì tiểu tình nhân a? Tư Gia Nghi, gặp họ Hàn đây này, nhìn nhìn có hay không cơ hội, bằng không, ngươi ngày mai mang nàng đi gặp một chút họ Hàn. Ta lần trước hồi Bạch Sơn, nghe La Bản Hạ nói có người mơ ước Tư Gia Nghi công ty bọn họ kỹ thuật thành quả, như vậy nói. Tư Gia Nghi cũng là muốn tìm cái có thể dựa vào đại công ty, dĩ nhiên, nhất định phải có bối cảnh mới được, người không phát hiện ư, nếu là không có bối cảnh, gì công ty cũng làm không lâu. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, ta đây đi trước rồi, ta buổi tối còn hồi nơi này đến, ngươi thì sao? Chu Hồng Kỳ hỏi, cả ngày hôm nay rồi, ngươi không mệt mỏi à? Đinh Trường Sinh hỏi, Chu Hồng Kỳ sắc mặt đỏ lên. Khom lưng nhặt lên đến Đinh Trường Sinh một cái giày hướng hắn quay đầu sang, Đinh Trường Sinh chợt lóe, giày nện ở đầu giường phía trên, Chu Hồng Kỳ xoay người rời đi. Tuy rằng nhìn đi đường bóng lưng có chút khác thường, nhưng là nhìn tinh thần đã khá nhiều, lại nhìn Đinh Trường Sinh, khí sắc nhưng là không còn tốt như vậy, nhìn có vẻ bệnh, phảng phất là bị hút một cái cạn dạng. Đinh Trường Sinh cũng thực bận rộn, vị này Hàn Cục Trường tại Hồ Châu ngây người 2 ngày, Đinh Trường Sinh bồi 1 ngày. La Hương Nguyệt bồi tiếp hắn tại khai phát khô vòng vo 1 ngày, sau đó Chu Hồng Kỳ đem hắn đưa đến Giang Đô phía trên máy bay đi. Chu Hồng Kỳ lại lần nữa trở lại Hồ Châu, đêm đó lại lần nữa cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nói chính mình tại trời nước một màu biệt thự chờ hắn. Lúc này Đinh Trường Sinh đang tại Tiết Quế Xương văn phòng bên trong thương lượng ngày mai đi tỉnh thành sự tình, vừa nhìn là Chu Hồng Kỳ đánh đến, lập tức ngủm rồi, cho nàng phát cái WeChat, còn nhân lúc Tiết Quế Xương không chú ý. Vỗ một tấm hình, lấy chứng minh chính mình thật tại bận rộn, chờ một hồi hãy nói. Không nghĩ tới Chu Hồng Kỳ so với hắn còn lợi hại, cư nhiên vỗ một tấm nàng mặc đồ ngủ ảnh chụp theo bên trong WeChat cho hắn phát, ảnh chụp Chu Hồng Kỳ, mặc lấy một kiện màu hồng nói sợi tơ đồ ngủ, Đinh Trường Sinh từ trước đến nay chưa thấy qua nàng xuyên như vậy đồ ngủ, trừ bỏ mặt không có lộ ra ở ngoài, cái khác cơ bản đều lộ ra rồi. Cái nên lồi thì lồi ra, nên kiều kiều, Đinh Trường Sinh nhìn. Chớp mắt có chút thất thần. Vậy ngươi sáng mai lái xe của ngươi, ta biết ngươi có lượng xe tốt, trước tới đón ta, sau đó lại tiếp tục đi nhận lấy sở chủ nhiệm, chúng ta cùng đi, như thế nào, ta làm xe của ta ở phía sau theo lấy, ngươi đến tỉnh thành nếu muốn để lại hạ đợi một đêm lời nói, chúng ta ngồi xe của ta trở về. Tiết Quế Xương nói, đi, ta nhìn như vậy có thể, ta đây mấy giờ đi đón ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi, ân. Cũng không dùng qua sớm, 8 giờ a, dù sao trước giữa trưa đuổi tới là được, trên đường không vội vàng, lái chậm chậm, một sự tình, chúng ta vừa vặn có thể tại trên đường nói chuyện. Tiết Quế Xương nói, vậy thì tốt, cái điểm này rồi, nếu không cái khác việc, ta đi về nghỉ trước, ngày mai tốt vì những người lãnh đạo đương lái xe. Đinh Trường Sinh nói đùa, tốt, cực khổ, Tiết Quế Xương đứng lên nói. Quyển thứ 6 / 2622 không một cái kẻ dễ bắt nạt. đổi mới nhanh nhất quan thê. Nữ nhân điên cuồng bắt đầu tại hạn hán đã lâu sau một lần phổ thiên trời hạn gặp mưa, hoặc là đây vốn chính là trước thiết kế tốt. Chu Hồng Kỳ cùng Đinh Trường Sinh rốt cuộc là ai tại thiết kế ai, không có cách nào khác phân chia, cũng khó mà phân chia, người khác càng không pháp nhận định, chỉ cần bọn hắn chính mình cảm thấy tốt, ai thiết kế ai, ai chủ động, ai bị động, vậy cũng là việc nhỏ không đáng kể, giống như là hiện tại, Chu Hồng Kỳ mặc một bộ gợi cảm đồ ngủ, nằm sấp tại sofa phía trên, lật một quyển năm xưa tạp chí, giống như là nhìn mùi ngon, nhưng là tâm tư hoàn toàn không tại này phía trên. Theo nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường tần suất cũng có thể thấy được đến, nàng là đang đợi một người, hoặc là đang đợi một sự kiện, này một người hoặc là một chuyện có lẽ chính là chuyện như vậy. Cho nên, đương ngoài cửa truyền đến rất nhỏ phanh lại tiếng thời điểm, nàng lập tức chân trần, bay nhanh theo phía trên thảm xẹt qua, chạy đến cửa, theo bên trong mắt mèo hướng nhìn ra ngoài, nhìn đến Đinh Trường Sinh theo bên trong xe đi ra, khoác một thân bóng đêm, hướng cửa đi đến. Tại hắn cách cửa còn có vài bước xa thời điểm Chu Hồng Kỳ kéo ra đại môn. Ai ai, làm gì chứ, thiên lạnh như thế, người mặc ít như thế, lóe lên làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh lập tức bước nhanh vào cửa, sau đó lập tức đóng cửa lại. Ngoài cửa hàn ý tập người, môn nội ấm áp như xuân, một cửa tách rời ra hai cái thế giới. Lúc này Chu Hồng Kỳ đã không biết đi đường rồi, mặt đối mặt cùng Đinh Trường Sinh ôm tại cùng một chỗ. Mà nàng hai cái đùi giống như dây, gắt gao ôm Đinh Trường Sinh, tại phần eo của hắn đánh thành một cái kết, cứ như vậy Đinh Trường Sinh mang theo nàng đến phòng khách bên trong. Như vậy đau lòng ta, Chu Hồng Kỳ làm nũng tựa như đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh không đáp nàng cha, lại hỏi vị kia Hàn cục trường, không có sao chứ. Hàn Minh Sơn a, hắn có chuyện gì? Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo rồi, hắn chính là chay nhanh ngươi đến. Ngươi không đem nhân gia coi ra gì, nhân gia không cùng ngươi cấp bách ha, kia phát cải ủy hạng mục, không cần. Đinh Trường Sinh hỏi, hắn dám, phát cải ủy là hắn một nhà sao, ta tại Bắc Kinh liền nhận thức hắn một người sao. Chê cười, hơn nữa ta đã sớm nói cho hắn biết, ta cùng hắn không có khả năng, ta gả quá hào môn, vết thương chồng chất, đời này đều không nghĩ tiếp tục gả hào môn rồi, nhà bọn họ cũng là thế gia, thối khuyết điểm so với chúng ta ra một chút cũng không ít, cho nên. Ta mới không đi thụ cái kia tội, hơn nữa, ta dựa vào cái gì phải gả hào môn, ta mình chính là hào môn. Chu Hồng Kỳ đắc ý nói. Vậy hắn còn chưa từ bỏ ý định, còn đi theo ngươi đến Hồ Châu nhìn nhìn. Vô nghĩa, hắn đại biểu chính là đơn vị, là quốc gia, không phải là hắn chính mình, nếu hạng mục này tại tay hắn phía trên thành công, đó cũng là hắn chiến tích, hắn ngốc ư, một chút cũng không ngốc, cho nên, ta cùng hắn sự tình. Ngươi không cần ăn làm giấm chua đi à nha, hiện tại thế nào, chúng ta tính tính toán toán chúng ta chướng. Chu Hồng Kỳ duỗi tay vặn chặt Đinh Trường Sinh lỗ tai, nói. Chúng ta chướng, chúng ta cái gì chướng a? Ta lại cùng ngươi không có gì sinh ý làm, có thể có cái gì chướng, ta nói, xuống đây đi, ta đi tắm rửa, khổ ngắn, ta sáng mai còn phải sáng sớm bồi tiếp Tiết Quế Sương đi Giang Đô, còn phải mở một đường xe, phiền toái nhiều, đêm nay không thể quá mệt nhọc. Muốn dưỡng túc tinh thần. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ nghe được Đinh Trường Sinh nói không thể quá mệt nhọc, muốn dưỡng túc tinh thần lái xe, lập tức đỏ mặt, nói ta đánh giá ngươi cũng nên trở về, liền cho ngươi cất xong nước tắm rồi, ngươi đi tắm rửa a, ta đi phòng ngủ chờ ngươi. Nói xong cũng muốn buông ra Đinh Trường Sinh theo hắn trên người xuống, nhưng là Đinh Trường Sinh vừa nghe đều cất xong nước tắm rồi, đương nhiên không thể bỏ qua cái này thu thập nàng tốt cơ hội. Nàng hiện tại cũng thực bận rộn, bỏ lỡ cái này cơ hội, không biết sao cơ hội đang ở đâu vậy. Kia liền đừng khách khí, cùng nhau tắm tắm rửa a, ta cũng mấy ngày không có người cho ta đấm lưng, giúp ta xoa xoa lưng, trên lưng có điểm ngứa. Đinh Trường Sinh nói, ai ai, ngươi quá phận a, ngươi đem ta trở thành cái gì, trở thành ngươi tiểu nha hoàn ư, còn để ta cùng ngươi tắm rửa xoa lưng, cẩn thận ta đánh ngươi. Chu Hồng Kỳ vừa nói vừa muốn vặn chặt Đinh Trường Sinh lỗ tai, nhưng là bị Đinh Trường Sinh tránh ra, lúc này đã tiến trong phòng tắm. Đinh Trường Sinh xuyên quần áo ngày mai còn phải xuyên, nhưng là Chu Hồng Kỳ đồ ngủ nhiều chính là, cái này đồ ngủ tuy rằng diêm dúa lẳng lơ, nhưng là cũng không phải là chỉ có món này, cho nên, Đinh Trường Sinh không để ý nàng phản đối, cứng rắn đem nàng phóng tới bồn tắm lớn bên trong. Ngươi quá phận ngươi, Chu Hồng Kỳ lấy lại tinh thần. Liền muốn hướng Đinh Trường Sinh hắt nước, nhưng là Đinh Trường Sinh xuất môn cởi quần áo rồi, sau một lát, liền đem chính mình cởi thân không mảnh vải đi đến. Chu Hồng Kỳ tuy rằng cũng là người, hơn nữa còn cùng Đinh Trường Sinh triền miên lâu như vậy, nhưng là vẫn như cũ có chút thẹn thùng, nhìn thấy Đinh Trường Sinh liền này tiến vào, nhất là eo còn khóa một thanh bảo kiếm, hại nàng xấu hổ cúi đầu, giả vờ là đang tại sắp xếp chính mình trên trán mái tóc. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nàng điểm tiểu tâm tư kia, hắn làm sao có thể không biết. Phía sau nữ nhân là đáng yêu nhất, đã không còn chúc chắc, nhưng là khoảng cách chín muồi còn có một chút khoảng cách, cho nên đúng là một cái tuyệt hảo khai phá thời điểm. Phía sau nếu nắm chắc tốt, về sau có thể thu hoạch một người trước phu nhân, trên giường dâm phụ nữ nhân, nếu như khai phá không tốt, khiến nàng đối với chuyện này không có bao nhiêu hứng thú, như vậy tương lai cũng tức là một cái tái phổ thông bất quá nữ nhân mà thôi. Khi muốn bồi dưỡng hứng thú của nàng, còn muốn nàng biết nam nhân là cái gì hứng thú, như thế nào làm nàng biết thuận theo nam nhân hứng thú, những cái này nắm chắc tốt lắm, toàn bộ liền đều hào thuyết, nếu như những cái này nắm chắc không tốt, như vậy tương lai lại nghĩ một lần nữa đắp nặn việc này liền nan. Đinh Trường Sinh là một cái lão thủ, đương nhiên nhìn ra lúc này Chu Hồng Kỳ đúng là chính mình có thể đắp nặn thời điểm tốt nhất. Các ngươi ngày mai đi gặp Lương Văn Tường sao? Chu Hồng Kỳ bị Đinh Trường Sinh ôm tại trong lòng, một trước một sau tỏa tại bồn tắm lớn bên trong, hỏi. Vâng, ngày mai là sinh nhật của hắn, đây là tiết quế xương ý tứ, kéo lấy ta không phải là cái làm nền mà thôi, ta đi cũng chính là người tài xế, vui chơi giải trí, nói không lên nói cái gì, hơn nữa, ngày mai còn có một cá nhân cũng phải đi, nhân đại chủ nhiệm Sở Hạc Hiên. Đinh Trường Sinh nói, tiết quế xương cùng Sở Hạc Hiên quan hệ rất tốt sao? Chu Hồng Kỳ hỏi, ta không biết, dù sao trước kia không tốt như vậy a. Lần này ta sách nhất tòa thành thị phương án hoạch định bị hay không, trước tiết quế xương liền cá biệt nói chuyện đều không có, liền trực tiếp cầm lên thường ủy, lúc ấy ta còn cảm thấy hắn có phải hay không ngốc, hiện tại nhìn đến, chẳng những không ngốc, hơn nữa phi thường khôn khéo, hắn là đang thử tham, này một cái phương án một chút cũng không trọng yếu chính là hắn thông qua cái phương án này có thể thấy rõ ràng hiện tại thường ủy bên trong. Rốt cuộc ai là ai một đôi, ai là ai một tổ, đầu này tuyến gỡ thẳng, toàn bộ liền đều hào thuyết, ta là nghĩ như vậy, những lão hồ ly này, không một là kẻ dễ bắt nạt. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2623 bóp chết ngươi. Đổi mới nhanh nhất quan thê. Phía sau chúng ta đàm những cái này, có phải hay không có chút lỗi thời. Đinh Trường Sinh ôm nàng eo nhỏ, dần dần thượng rời, hỏi. Chu Hồng Kỳ như là một cây nhuyễn lạn mì sợi, dần dần trở nên thành không có gân cốt, nằm ở Đinh Trường Sinh trong lòng, mặc kệ Đinh Trường Sinh đối với nàng làm cái gì, nàng liền một cái biểu hiện, nhẫn nhục chịu đựng. Tại bồn tắm lớn bên trong rót hơn một giờ, Chu Hồng Kỳ tại Đinh Trường Sinh chỉ đạo phía dưới, cẩn thận vì hắn làm các phương diện vệ sinh, hơn nữa đây là Chu Hồng Kỳ lần thứ nhất vì nam nhân làm như vậy, tuy rằng làm không phải là như vậy hoàn mỹ, nhưng là ít nhất nàng làm được. Ta cái này thật biến thành nha hoàn của ngươi rồi hả? Làm xong những cái này, bọn hắn trở lại trên giường, Chu Hồng Kỳ đột nhiên hỏi nói. Nha hoàn, thích, ngươi còn kém xa, nha hoàn còn có rất nhiều việc phải làm, ngươi làm được rồi sao? Cho dù là nha hoàn, ngươi cũng là tam đẳng tứ đẳng nha hoàn, ngươi xem qua Hồng Lâu Mộng ư, Hồng Lâu Mộng nha hoàn nhiều như vậy, nhất đẳng nha hoàn có mấy cái, chính là Uyên Ương, Tập Người, Bình Nhi mấy cái này. Cũng là tối được sủng, về phần cái khác nha, địa vị liền thấp khá hơn rồi, Uyên Ương không nói, đó là cổ mẫu nha hoàn, người nhìn Bình Nhi cùng Tập Người, làm là làm gì, làm thế nào một chút việc, cho nên, người còn kém xa đâu. Đinh Trường Sinh chỉ lo chính mình nói thống khoái, không chú ý đến Chu Hồng Kỳ đã là mặt lộ sát cơ. Tốt ngươi, cư nhiên còn thật đem mình làm hoàng đế đúng không, người bây giờ là không phải là muốn đem Tiếu Hàn cũng gọi là tới cho ngươi thị tẩm a. Dám để cho ta đương nha hoàn, xem ta không bóp chết ngươi. Nói xong, Chu Hồng Kỳ lập tức bổ nhào vào Đinh Trường Sinh trên người, ngồi ở ngực của hắn, hai tay nhéo cổ của hắn, cư nhiên dùng sức chính xác là muốn bóp chết hắn. Nữ nhân điên cuồng là thật vô cùng dọa người, cho nên, đương Chu Hồng Kỳ xuống tay không nhẹ không nặng thời điểm, nếu không là Đinh Trường Sinh phản kháng lợi hại, nói không chừng liền thật cấp bóp chết rồi, cho nên, tốt nhất ở trên giường không muốn ngoạn như vậy trò chơi. Kích tình sát nhân đều là như vậy sinh ra. Ngươi còn thật hạ tử thủ a, nếu không là ta phản ứng mau, ta nhìn ngươi lập tức liền muốn thủ tiết rồi. Đinh Trường Sinh tránh ra tay nàng, nói. Ta không nghĩ, ta chính là không lưu lại trên tay sức lực, không có sao chứ ngươi. Chu Hồng Kỳ lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới thiếu chút nữa thật đem hắn cấp bóp chết. Đinh Trường Sinh đi uống một hớp, sau khi trở về một cái tát đánh vào nàng mông, lúc này Chu Hồng Kỳ vẫn có một chút nghĩ mà sợ, nếu thật đem hắn cấp bóp chết rồi, kia chính mình liền thật không có cách nào khác tha thứ chính mình, hơn nữa tại sao mình phải làm như vậy, vừa mới tinh thần là một trận không khống chế được, vẫn là chính mình có bệnh tâm lý. Không sao, đừng sợ, ta hiện tại không phải là thật tốt nha, đúng không, đến, ta giáo cho ngươi một chút kỹ năng, ngươi học xong, sẽ không làm như vậy rồi. Đinh Trường Sinh ngửa mặt nằm xong, dựa ở giường trên đầu. Cái gì, Chu Hồng Kỳ không rõ ràng cho lắm, nhìn hắn này vô sỉ bộ dạng, cảm giác được sự tình có chút không tốt, hỏi. Đinh Trường Sinh cười giải thích nửa ngày, Chu Hồng Kỳ nằm xuống đến, hướng về Đinh Trường Sinh cầu vật nghiên cứu nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi không nên ăn sao. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đây chỉ là đối với Chu Hồng Kỳ điều giáo bước đầu tiên, cái này dã man bạn gái, vừa mới thiếu chút nữa đem chính mình cấp bóp chết. Chính mình được giáo hội nàng như thế nào lấy lòng nam nhân, nếu không lời nói, lần sau nàng không chừng đối với chính mình làm cái gì đấy. Đêm nay, Chu Hồng Kỳ học xong rất nhiều kỹ năng, mặc dù có một chút còn thực mới lạ, nhưng là Đinh Trường Sinh tin tưởng chỉ cần là nàng khẳng học, khẳng luyện tập, nàng sẽ rất mau trở thành phương diện cao thủ, bởi vì nàng năng lực học tập rất mạnh, học rất nhanh, cho nên, nàng sẽ không để cho chính mình thất vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, Đinh Trường Sinh vừa mới muốn đứng dậy, đã bị nàng kéo lại. Người này liền phải đi sao? Chu Hồng Kỳ một bộ tiểu nữ nhi thần thái hỏi. Đúng vậy à, ta muốn đi, sắp đến giờ rồi, ta còn phải đi thành phố đón hắn nhóm, những cái này lão gia hỏa, còn phải để ta đi nhận lấy, ngoan, chờ ta trở về. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ mắt to chát nha chát, hỏi kia ngươi chừng nào thì trở về đâu này? Đinh Trường Sinh một bên ngồi dậy. Đứng ở phía trên, theo phía trên nhặt lên đến từ mình quần áo trong, muốn mặc lên, vừa mới buộc lại cái nút thắt, liền thấy Chu Hồng Kỳ như là nhất con mèo con mễ giống nhau, vén chăn lên bò, hai tay chi mép giường, rất tự nhiên thực tùy tiện nhất cúi đầu, liền đem Đinh Trường Sinh cầu vật cấp ngậm tại miệng bên trong, nhưng là không thể bước lên trước, bất đắc dĩ nói cái này cũng không phải là ngoạn ý, ta phải đi rồi, ngươi lại như vậy đi xuống, ta liền thật không đi được rồi. Đi, không được. Liền, không đi thôi, Chu Hồng Kỳ trên miệng công phu không nhàn rỗi, nức nở nói. Đinh Trường Sinh bị nàng liêu không thể tự chủ rồi, từng thanh nàng nắm đến, thay đổi thân thể, làm nàng quay lưng chính mình, bắt đầu cuối cùng điên cuồng. Chu Hồng Kỳ cảm thấy mỹ mãn đi ngủ, Đinh Trường Sinh tình trạng kiệt sức đi ra biệt thự, lái xe ly khai. Chu Hồng Kỳ nghĩ chính mình vừa mới làm sự tình, lẩm bẩm đi tỉnh thành, hôm nay nhất định là không về được. Lâu như vậy không trở về, không thể đi về nhà giao điểm thuế lương ư, cái này tốt lắm, thuế lương sáng sớm ngay tại ta nơi này nộp, ta nhìn ngươi về nhà còn có thể giao ra bao nhiêu đến, hì hì hì. Nghĩ vậy, Chu Hồng Kỳ cư nhiên tà ác cười, nếu Đinh Trường Sinh đã biết Chu Hồng Kỳ cái này một chút thủ đoạn, không biết có thể hay không bị giận điên lên, nhưng là hắn cũng bất đắc dĩ, dù sao đây đều là chính mình gây họa, nếu ngày đó làm Chu Hồng Kỳ đi, không phải không những cái này chuyện hư hỏng sao. Trường Sinh, người tới chỗ nào? Xe đến nửa đường, Đinh Trường Sinh liền nhận được Tiết Quế Xương điện thoại. Tiết bí thư, lộ có chút lấp, ta còn phải nửa giờ mới có thể đến nhà các ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Nga, kia như vậy đi, người đừng tới chỗ của ta nhận lấy thượng sở chủ nhiệm, chúng ta xa lộ miệng gặp mặt a, đến lúc đó nói sau. Tiết Quế Xương nói. Thật tốt, ngượng ngùng Tiết bí thư, dậy trễ. Không có việc gì. Người trẻ tuổi nha, chúng ta đây đến lúc đó gặp a, bảo trì điện thoại liên hệ. Tiết Quế Xương nói. Vì thế Đinh Trường Sinh vòng vo cái ngoặt, trực tiếp đi ngoài thành xa lộ miệng chờ. Tiết Quế Xương cùng Sở Hạc Hiên nhà trước sân sau gần sát lấy, chính là Sở Hạc Hiên không ở nhà ở đây, còn tại bệnh viện, cho nên Tiết Quế Xương còn phải đi bệnh viện nhận lấy người, không nghĩ tới đến phía sau, Sở Hạc Hiên sớm khởi tới thu thập sẵn sàng chờ đợi Tiết Quế Xương. Sở chủ nhiệm, ngượng ngùng, đã tới chậm, đi thôi, lên xe. Tiết Quế Xương nói. Sau khi lên xe, Sở Hạc Hiên hỏi không phải là còn có Trường Sinh ư, hắn không đi. Hắn tại xa lộ miệng chờ chúng ta, Ta vốn là muốn cho hắn đi trước nhận lấy ta, chúng ta lại đến đón ngươi, gia hỏa kia ngủ quên, ta trực tiếp đem hắn đuổi đến xa lộ miệng đi chờ, chúng ta đến trong đó hội hợp. Tiết Quế Sương nói. Sở Hạc Hiên gật gật đầu, hỏi buổi trưa hôm nay đều là ai tham gia. Quyển thứ 6 gạch dưới 2624 chủ ý quá chính. Đổi mới nhanh nhất quan thê. Ta đây không phải là rất rõ ràng, Lương Bí Thư là cái rất điệu thấp người, như vậy việc nhất là điệu thấp, dĩ vãng ta tại tỉnh phục vụ cho hắn thời điểm, bình thường chính là nhân viên công tác cùng một chỗ tại canteen bên trong ăn một bữa cơm, không có rượu, không có bánh ngọt, cứ như vậy một cái thực bình thường tiệc đứng mà thôi, ta sau khi ra ngoài, hàng năm cũng chỉ là gọi điện thoại, cũng từ trước đến nay không để ta trở về quá, lúc này đây, nói là xin ngươi cũng đi qua, đây thật là rất ít gặp. Tiết Quế Sương nói. Tiết Quế Sương nói như vậy, cho rằng Sở Hạc Hiên thật cao hứng, nhưng là không nghĩ tới hắn vừa nói như vậy, Sở Hạc Hiên liền có vẻ càng thêm mất hứng, tuy rằng sắc mặt thượng không như thế nào biểu hiện ra đến, nhưng là nội tâm của hắn lại sầu khổ không chịu nổi. Tiết Quế Sương đến trong bệnh viện đi nhìn hắn thời điểm hắn vẫn là rất cao hứng, bao gồm về sau nói Lương Văn Tường muốn sinh nhật, mời bọn hắn cùng đi, hắn cũng thật cao hứng, nhưng là về sau như vậy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Về phần là lạ ở chỗ nào, lúc mới đầu hắn cũng không nghĩ ra đến, nhưng là hôm nay Tiết Quế Sương vừa nói như vậy, làm hắn đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ, hiện tại cũng hối hận ngồi lên chiếc xe này, nhưng là phía sau lên thuyền, nghĩ tiếp nữa, chỉ có chết đuối. Lương Văn Tường hòa giao tình của hắn không sâu, thậm chí là không đã gặp mặt mấy lần, nhưng là Tiết Quế Sương nhưng là Lương Văn Tường tâm phúc, cho nên, lãnh đạo tâm phúc mang theo một cái không quá quen thuộc lãnh đạo quan viên đi gặp lãnh đạo. Cái này không phải là rất quái dị sao? Sở Hạc Hiên nghĩ tới, chính mình còn có đồ vật gì đó là Tiết Quế Sương nhớ thương, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là trên thân thể của mình cái này nhân đại chủ nhiệm chức vụ, toàn tỉnh duy nhất một chỗ thị ủy thư ký không kiêm nhiệm nhân đại chủ nhiệm, đây là Hồ Châu đặc sắc, nguyên nhân rất đơn giản, đương nhiên là Lương Văn Tường lúc trước không muốn để cho Để Khôn Thành quyền lực quá lớn, dĩ nhiên, cũng là cấp Để Khôn Thành một điểm cảnh cáo, nhưng là sự thật thượng. Cảnh cáo vô dụng. Chính mình cái này nhân đại chủ nhiệm cũng không thể ngăn trở Để Khôn Thành trốn đi bước chân, cho nên, Lương Văn Tường thực có khả năng là muốn theo chính mình nơi này đem vị trí này lấy về rồi, chuyển giao cấp Tiết Quế Sương, đây là một cái suy đoán mà thôi. Nhưng là làm một cái tại quan trường phía trên Mạc Ba cồn đả nhiều năm như vậy lão gia này, điểm ấy đạo lý hắn vẫn là biết. Nghĩ vậy, Sở Hạc Hiên trên người ngược lại một trận buông lỏng, nếu chính mình nhịn đến điểm xuống. Như vậy chính mình còn phải cố gắng nhịn vài năm, nhưng là mình bây giờ có vẻ bệnh, mặc dù là có thể hầm cho đến lúc này, khả năng cũng liền đến trong này mà thôi, nhưng là hiện tại khác biệt a. Tuổi của mình còn chưa tới điểm, nếu mình bây giờ đi xuống lời nói, Lương Văn Tường như thế nào cũng phải cấp chính mình một điểm bồi thường a, cần đến tình nhân đại hội nghị hiệp thương chính trị nhậm cái chức quan nhàn tản, hoặc là như vậy lõa chân, trước tiên làm hiền, tại cấp bậc cái đãi ngộ thượng cấp chính mình bạt mấy cấp bậc. Vẫn là câu nói kia, trên cái thế giới này không có không thể làm giao dịch sự tình, cái gọi là thống hận giao dịch người, chỉ là không có thỏa mãn bọn hắn giao dịch điều kiện mà thôi, rất đơn giản một chút việc. Đến xa lộ miệng, bọn hắn xuống xe, Đinh Trường Sinh mở cửa xe ra, làm hai vị lãnh đạo lên chính mình Audi A8L. Ta nói, này đãi ngộ có phải hay không điên đảo rồi, thị ủy thư ký tòa A6, người cái này phó thị trưởng tòa A8, thích hợp sao? Sở Hạc Hiên lên xe, nói đùa. Ta cũng nghĩ như vậy, thực không thích hợp, cho nên ta còn nói đem xe của ta cùng Tiết Bí Thư thay đổi. Nhưng là Tiết Bí Thư yêu quý nhân tài, nói ta xã giao nhiều, còn kiêm chiêu thương dẫn tư, không lượng xe tốt không phải là chuyện này, cho nên sống chết đem xe này nhường cho ta mở. Đinh Trường Sinh tự diễu nói. Sở chủ nhiệm, người nhìn hiện tại người trẻ tuổi, nói dối là há mồm liền đến, một chút cũng không đả thảo cào. Tiết Quế Sương nói, ân, gặp nhân nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, Trường Sinh, ngươi coi như là nói hưu nói vượn cao nhân rồi. Sở Hạc Hiên chế nhạo nói, ai, không có biện pháp, lăn lộn xã hội, thế nào có mấy cái nói thật ra, đúng rồi, sở chủ nhiệm, có chuyện muốn hướng ngươi hội báo đâu. Đinh Trường Sinh nói, là như thế này, mấy ngày hôm trước a, Hồ Dai Dai đi tìm ta, nhà ngươi thân thích a. Nói đúng không nghĩ tại tỉnh làm, nghĩ đến Hồ Châu thị đến, muốn ta giúp đỡ, vừa vặn hôm nay, một là đại lãnh đạo, một là thân thích, các ngươi cấp cái chủ ý a, ta nên như thế nào hồi phục nàng? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này Hồ Giai Giai là, Tiết Quế Sương nhìn về phía Sở Hạc Hiên, hỏi. Ta cô em vợ, lớn như vậy, cũng không kết hôn, thậm chí, mấy năm trước ta phí hết đại sức lực, đem nàng làm được đến tỉnh phát cải ủy đi, người liền thành thành thật thật tại tỉnh thành nán lại, hắc, bây giờ người ta muốn trở về đến, cái này không phải là tìm Trường Sinh nha, nói thật, ta là không đồng ý, nàng tại tỉnh thành muốn kết hôn rồi, hơn nữa luyến ái đều đã nhiều năm rồi, nhân gia bên kia cũng chờ đợi, nhưng là nha đầu này, chủ ý quá chính, tỷ tỷ nàng đều không quản được, ta sao có thể quản. Sở Hạc Hiên nói, quản được rồi, không quản được vậy là các ngươi sự tình, ta mặc kệ, ta hiện tại chính là hỏi một chút, ta nên như thế nào hồi phục nàng, hiện tại một ngày tam điện thoại, sáng trưa tối các một cái, hỏi ta làm thế nào, ta đều nhanh phiền chết. Đinh Trường Sinh nói, Tiết Quế Sương nhìn nhìn Sở Hạc Hiên, hỏi nàng, có cái gì muốn đi địa phương ư, Hồ Châu đơn vị nào? Ngươi thật muốn điều nàng đến à? Sở Hạc Hiên hỏi, không cần a. Ta phỏng chừng nàng chính là nhất thời hồ đồ, trở về nghĩ rõ, khả năng sẽ không trở về. Sở Hạc Hiên nói. Được rồi, các ngươi lãnh đạo không ra vẻ, kia đến lúc đó ta khiến cho nàng trực tiếp đi tìm sở chủ nhiệm. Đinh Trường Sinh nói. Ta hỏi ngươi nói, nàng muốn đi đâu? Tiết Quế Sương hỏi tiếp nói. Nga, mấy ngày hôm trước chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm, nàng nói muốn đi thị phủ làm còn thiếu cái phó chủ nhiệm. Không biết nàng là làm sao mà biết, sở chủ nhiệm, không phải là ngươi nói cho nàng a? Đinh Trường Sinh vô bản sự phát triển. Người cái này hầu tử, ta đều không muốn để cho nàng trở về, ta nói cho nàng cái này gì chứ? Thị phủ làm thiếu cái phó chủ nhiệm sao? Sở Hạc Hiên hỏi. Tiết Quế Sương nhìn nhìn Sở Hạc Hiên, Hồ Giai Giai muốn trở về chuyện này, Tiết Quế Sương một chút cũng không hướng đến Đinh Trường Sinh trên người nghĩ, ngược lại là nhìn về phía Sở Hạc Hiên. Cảm thấy Sở Hạc Hiên là đang tại nói thêm nữa. Sở chủ nhiệm, kỳ thật a, người trẻ tuổi muốn xuống làm chút chính sự cũng có khả năng lấy. Người nói nàng tuổi còn trẻ, ngay tại tỉnh cơ quan lăn lộn, ta tại phía trên đợi quá, quá khó ra thành tích, cho nên, nếu có cơ hội, vẫn là xuống làm vài năm, như vậy nói, đề bạt cũng dễ dàng điểm. Người nếu đồng ý, cái này thị phủ làm sự tình liền giao cho ta, như thế nào đây? Tiết Quế Sương hỏi. Ai? Này không thích hợp, hơn nữa, ta cũng không đảm đương nổi nhà của nàng, nàng tùy tiện a, đi đâu thế nào. Sở Hạc Hiên nói. Tiết Quế Sương nhìn nhìn lái xe Đinh Trường Sinh, nói Trường Sinh, việc này ngươi phụ trách phối hợp một chút, điều đến thị phủ làm a, tương lai thị phủ làm nhất định là đủ bận rộn, bất quá bận rộn điểm cũng tốt, rèn luyện nhân nha, không bận rộn đơn vị vĩnh viễn cũng không xảy ra cán bộ, không có ý gì, vẫn là đến tài giỏi sống địa phương đi tương đối khá. Sở Hạc Hiên nhìn nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng, lại nhìn liếc nhìn một cái Tiết Quế Sương, thầm nghĩ, ngươi hiểu cái bướm đây này a, ngươi bị Đinh Trường Sinh lừa, chính mình không phía trên bộ, ngươi kéo lấy ta cùng một chỗ thắt cổ, ngươi này đầu óc, ai, không nói. Mãi cho đến tỉnh thành, Sở Hạc Hiên lại không nhắc qua việc này. Quyển thứ 6 gạch dưới 2625 không đủ thành thục. Đổi mới nhanh nhất quan thê. Quan trường thượng người. Có thể lăn lộn đến Sở Hạc Hiên vị trí này, đến hắn cái này tuổi tác người, đều là thất xảo linh lung tâm, lại hướng lên, kia tâm nhãn càng là nhiều ngươi sổ đều đếm không nổi, cùng cái sàng tựa như. Đinh Trường Sinh có cảm giác này thời điểm, là bởi vì bọn hắn đến Lương Văn Tường an bài địa phương tốt thời điểm, phát hiện chính mình lão trượng người, Thạch Ái Quốc đồng chí cũng tới. Ba, ngài cũng tới rồi. Ân, Lương Bí Thư phái người nhận lấy ta đến, chuyện gì à? Ai, lão Sở, thân thể của ngươi như thế nào, nghe nói ngươi nằm viện, ta còn nghĩ khi nào trở về nhìn nhìn ngươi, vị này là Tiết Bí Thư a. Đinh Trường Sinh đứng ở một bên cũng không dùng giới thiệu, bởi vì Thạch Ái Quốc đối với Hồ Châu tình huống rất rõ ràng, cho nên đầy mặt hồng quang tiến lên cùng bọn hắn hàn huyên. Đinh Trường Sinh cũng đã nhìn ra, Thạch Ái Quốc tinh thần phi thường tốt, những ngày qua chính mình thực bận rộn, không có chú ý đời sống tình cảm của hắn, nhưng là nhìn bộ dạng này. Hẳn là tiến hành vô cùng thuận lợi. Nhân lúc bọn hắn hàn huyên cơ hội, Đinh Trường Sinh chạy ra khỏi gian phòng, nơi này là tỉnh ủy một cái nhà khách, chủ yếu là cung lão đồng chí nhóm tính dưỡng dùng, Đinh Trường Sinh còn chưa đủ lão, cho nên thật đúng là chưa bao giờ biết tại ngoại ô thành phố có như vậy cái địa phương, hơn nữa tuy rằng nhìn không lớn, nhưng là cảnh sắc tốt lắm. Đinh Trường Sinh cấp Thạch Mai Trinh gọi điện thoại, chạm tại trong sân quay đầu nhìn trong phòng, cách rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn đến ba người bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui, Đinh Trường Sinh an tâm. Này, ở nhà, vẫn là tại bên ngoài đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ở nhà, người chừng nào thì trở về một chuyến, con gái ngươi nhớ ngươi, ngươi nếu không trở về, chúng ta nhưng mà đi Hồ Châu tìm ngươi rồi, Đậu Đậu, đến, ba ngươi điện thoại. Nói, Thạch Mai Trinh đem điện thoại cho nữ nhi Thạch Đậu Đậu. Đinh Trường Sinh lại phế đi tốt một phen miệng lưỡi hướng tiểu tình nhân cam đoan, đêm nay trở về đi, nàng lúc này mới đem điện thoại cho Thạch Mai Trinh. Ta là bồi tiếp Tiết bí thư đến tỉnh gặp Lương Văn Tường, ta tận lực có thể ở một đêm, hiện tại thành phố thực bận rộn, đúng rồi, ta nhìn ba tinh thần không tệ, có phải hay không cùng ta mẹ nuôi sự tình tiến hành vô cùng thuận lợi? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, ngươi bận rộn ta biết, nhưng là trong nhà sự tình ngươi không thể không quản a. Chuyện này muốn đổi mau xử lý, nếu không lời nói, làm người ta chê cười, bọn hắn không phải thực thuận lợi a, bọn họ là tương đương thuận lợi, ta còn chưa kịp nói cho ngươi, bọn hắn thường xuyên ra đi mướn phòng, còn thường xuyên đi Cố Hiểu Manh trong nhà ở, Cố Hiểu Manh đoạn thời gian này tại bận rộn công ty sự tình, thường xuyên đã khuya mới trở về, hoặc là dứt khoát không quay về rồi, hai người bọn họ liền thuận tiện. Ba thường xuyên đi Dương A-di trong nhà ở, tiếp tục như vậy không phải là cái biện pháp. Người nếu trở về, liền hỏi một chút hắn rốt cuộc là tính thế nào. Đinh Trường Sinh nghe vậy, thật sự là kinh ngạc cằm đều rơi trên mặt đất rồi. Thạch Ái Quốc cơ nhiên cùng Dương Hiểu ở chung, hơn nữa còn ra đi mướn phòng. Má ơi, này nếu để cho người biết, đây cũng là một cái rất lớn kỳ văn. Ân, tốt, ta đã biết, người trước không muốn cấp bách, ta đợi ý một chút liền hỏi hắn. Hắn hiện tại liền cùng với ta tại cùng một chỗ, hôm nay là Lương Văn Tường sinh nhật. Không biết này Lương bí thư đem ba cũng túm đến là có ý gì, chúng ta hạ cùng ba nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, không thể tốt hơn rồi, ta còn lo lắng cho ngươi đợi ý một chút liền rời đi, ngươi và hắn nói chuyện, hỏi một chút hắn là như thế nào nghĩ. Thạch Mai Trinh nói. Đinh Trường Sinh vừa mới cúp điện thoại, liền thấy Thạch Ái Quốc đi ra, chính là trực tiếp hướng Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cũng gấp gáp nghênh đón. Ba. Đi một chút. Thạch Ái Quốc chỉ trong sân vườn hoa nhỏ, nói. Vì thế hai người vào vườn hoa nhỏ, mặc dù có chút lạnh, nhưng là hai người xuyên giày, ngồi ở một tấm ghế dài phía trên. Lương Văn Tường đây là hát thế nào vừa ra, ta nghe nói hắn là sinh nhật, đem ta gọi đến là có ý gì? Thạch Ái Quốc hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là từ hiện tại đến nhìn, đến đều là Hồ Châu lão đồng chí, nhìn đến cũng là đem ngươi coi như là Hồ Châu lão đồng chí kêu đến đấy chứ. Ta ngược lại cảm thấy có chuyện thực kỳ quái, Sở Hạc Hiên cùng Lương Văn Tường không quen, trước kia cũng không quen thuộc, nhưng là hắn cũng bị gọi tới, nói không chừng là Tiết Quế Sương mơ ước hắn người đại chủ nhậm vị trí, nói cho cùng, hiện tại Trung Nam tỉnh là hắn một người không phải là bí thư kiêm chủ nhiệm, này cũng không phải là nói nhân đại chủ nhiệm bao lớn quyền lực. Mấu chốt là có chút mất mặt, hiện tại thế nào, Sở Hạc Hiên trường kỳ nằm viện xem bệnh, cái này chủ nhiệm đương không làm không nhiều lắm ý tứ. Xem ra là muốn đem hắn cầm xuống, Lương Văn Tường nhân lúc cái này cơ hội đem hắn làm đến, nhất định là muốn nói đàm điều kiện a. Đinh Trường Sinh nói, ân, có đạo lý, nhưng là bảo ta đến có ý tứ gì, ta có thể làm gì? Thạch Ái Quốc tiếp tục hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Sau đó, Đinh Trường Sinh hỏi ba, ngươi và Dương Hiểu sự tình, định làm như thế nào, ta nghe nói ngươi và nàng đã. Đinh Trường Sinh không nói ra đến, cũng là cấp Thạch Ái Quốc lưu lại mặt mũi, cho nên nói chỉ nói một nửa, còn lại một nửa ngươi chính mình lĩnh hội. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh, nói A Trinh nói cho ngươi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Thạch Ái Quốc nói ta gần nhất tại nhìn nhất người chuyên gia giảng dưỡng sinh giảng tọa, ta cảm thấy hắn nói nhất đoạn văn thực có ý tứ, rất nhân sinh triết lý. Giảng tọa, người đi mua thuốc rồi hả? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Thạch Ái Quốc lắc lắc đầu, nói tiếp nói chuyên gia nói, theo nghề thuốc học góc độ đến nhìn, cái gọi là ngây thơ, chính là ký không nín được nước tiểu, lại không nín được nói cái gọi là không đủ thành thục, chính là chỉ có thể đình chỉ nước tiểu, lại không nín được nói cái gọi là thành thục, chính là ký có thể đình chỉ nước tiểu, có thể đình chỉ nói cái gọi là già cả, chính là chỉ có thể đình chỉ nói, lại không nín được tiểu. Nói xong, Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Hỏi ngươi cho rằng ngươi bây giờ là thành thục, còn chưa đủ thành thục đâu này. Ân, ta hẳn là thuộc về không đủ thành thục, có thể đình chỉ nước tiểu, nhưng là không nín được nói. Đinh Trường Sinh nói. Thạch Ái Quốc gật gật đầu, nói Trường Sinh, ta hiện tại xem như sống minh bạch, nhân sinh khổ ngắn, đối với ta mà nói, không sống được bao lâu, ta hiện tại chính là già cả, có thể đình chỉ nói, nhưng là mau không nín được tiểu, người nói này có phải hay không rất đau xót, cho nên, ta làm cái gì việc, các ngươi cảm thấy rất buồn cười, đúng không, ví dụ như cùng Dương Hiểu quan hệ. Không có, ba, ngươi suy nghĩ nhiều, ta hỏi ngươi việc này có ý tứ là, khi nào thì cho các ngươi làm, người một nhà sinh hoạt cùng một chỗ, không phải thực tốt ư, tỉnh chúng ta lo lắng. Đinh Trường Sinh nói, ân, việc này ta trở về cùng Dương Hiểu thương lượng một chút, việc này được trải qua đồng ý của nàng mới được, khoan hãy nói, ta này mười mấy năm rồi, đều là tự mình làm chủ, hiện tại bỗng nhiên không thể làm chủ, ngươi nói chuyện này làm cho. Thạch Ái Quốc muốn giải thích cái gì, nhưng là bị Đinh Trường Sinh cắt đứt. Kỳ thật không thể làm chủ cũng là một loại hạnh phúc, làm chủ người có đôi khi thừa nhận áp lực lớn hơn nữa, giống như là hiện tại Hồ Châu, Tiết Quế Xương có thể làm chủ, nhưng là lại chiêm tiền cố hậu, ta nhìn, hắn cái nhà này cũng không đảm đương nổi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Thạch Ái Quốc trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói cái gì đều nói, không đủ thành thục. Quyển thứ 6 gạch dưới 2626 tiếp kiến. Đổi mới nhanh nhất quan thê. Bởi vì là tại nơi này cử hành phạm vi nhỏ yến hội, trên thực tế coi như là gia yến, tham dự chỉ có đến mấy cái này người, cộng thêm Thượng Lương Văn Tường cha và con gái. Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý trẻ tuổi nhất, tự nhiên là trận này yến hội nhân viên phục vụ, vì nói chuyện tư mật tính, thậm chí liền nhân viên phục vụ cũng chỉ là đứng ở ngoài cửa, bưng trà đổ nước sống đều là Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý đang làm. Các người vất vả một chút, hôm nay là sinh nhật ta, cũng bất quá là mượn lý do này cùng đại gia gặp mặt, tâm sự, trừ bỏ Vừa Ý cùng ta, tại tọa đều là Hồ Châu hiện tại địch bộ cùng cán bộ kỳ cựu, trước tiên là nói về cái tin tức xấu. Để tam quý kinh tế số liệu công tác thống kê đi ra, Hồ Châu là thứ nhất đếm ngược, các vị lão đồng chí, tân đồng chí, các ngươi là như thế nào nghĩ Lương Văn Tường không nói nhiều, sau khi đến cùng vài vị hàn huyên một chút sau đó, mà bắt đầu vào chỗ ngồi. Lương Văn Tường nói lời này, Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Xương đô bội cảm áp lực, nhưng là Thạch Ái Quốc cùng Sở Hạc Hiên liền thực nhẹ nhàng hơn, tuy rằng Sở Hạc Hiên cũng là Hồ Châu đương nhiệm cán bộ, nhưng là phát triển kinh tế cùng hắn quan hệ không lớn. Cho nên hắn thực nhìn xem mở. Đinh Trường Sinh đi qua cấp Lương Văn Tường trước rót rượu, nhưng là Lương Văn Tường bưng kín cái chén, nói giữa trưa không uống rượu, buổi chiều còn muốn gặp ngoại tân, uống rượu không tốt, các ngươi tùy ý. Lương Văn Tường nói không uống, kia những người khác cũng không uống rượu được rồi, vì thế một hồi yến hội ở nơi này sao nhạt nhẽo không khí chung bắt đầu. Thạch Bộ trưởng, ngươi là Hồ Châu lão thị trưởng, lão bí thư, ngươi không thể lui sẽ không quản sự rồi. Hiện tại ngươi con rể còn là phó thị trưởng, ngươi được cấp Hồ Châu chi cái chiêu, quan tâm một chút Hồ Châu phát triển kinh tế a. Lương Văn Tường nhìn Thạch Ái Quốc, nói. Ai, quản, nhất định là muốn xen vào, ta cũng liền có thể dạy huấn một chút Trường Sinh, Hồ Châu phát triển đến bây giờ cái này tình cảnh, không phải là thế nào một lần chính phủ sự tình, mà là trường kỳ đến nay Hồ Châu địch bộ tư suy nghĩ vấn đề, điểm này, Tiết Bí Thư hiện tại hẳn là cảm nhận được. Thạch Ái Quốc nói. Lương Văn Tường liền mắt nhìn Tiết Quế Xương, Tiết Quế Xương mau nói Thạch Bộ trưởng, người vẫn là để cho ta tiểu Tiết A, nhĩ lão được cho chúng ta chi cái chiêu, nhìn bước tiếp theo chúng ta nên hướng đến phương hướng nào cố gắng, còn có lão Sở, người cũng không thể mặc kệ việc, chúng ta được đoàn kết. Ta khẳng định tích cực phối hợp Tiết Bí Thư công tác, điểm này không thể chê. Sở Hạc Hiên nói, chỉ là đoàn kết còn chưa đủ, muốn đem tinh lực đều dùng đến phát triển kinh tế phía trên. Lên tới một quốc gia, xuống đến một cái tỉnh, một cái thị, hiện tại cũng là kinh tế ưu tiên, không có phát triển kinh tế, trong túi không có tiền, ai coi trọng ngươi, đúng không, lúc này đây ta đem đại gia gọi vào cùng một chỗ, không ý tứ gì khác, chính là cấp Hồ Châu phát triển kinh tế hảo xem mạch, Hồ Châu cũng đã không thể tiếp tục như vậy. Lương Văn Tường nói, Đinh Trường Sinh không lên tiếng, ngồi về vị trí của mình, nhìn những người này trò chuyện vui vẻ bộ dạng, bỗng nhiên cảm giác được rất đau xót. Một cái thị một cái tỉnh phát triển kinh tế, liền khả năng tại bàn cơm này phía trên quyết định. Không có thực địa khảo sát, không có thực địa điều tra, không có làm tốt vạn nhất không thành công chuẩn bị là cái gì, hết thảy đều không có, phía trên lãnh đạo là Lôi Đình chi nộ, phía dưới là khua môi múa mép có lệ, nhưng là thật đến chứng thực thời điểm đến tột cùng có thể chứng thực bao nhiêu việc, ai có thể bảo đảm. Một bữa cơm, Đinh Trường Sinh cơ hồ là không nói chuyện, hắn biết, mình lúc này nói nhiều hơn nữa, cũng chưa dùng, hơn nữa tại trước mặt những người này, chính mình vẫn là câm miệng cho thỏa đáng, nếu không, lại sẽ bị Thạch Ái Quốc nói thành là không đủ thành thục, nghẹn ở nước tiểu, không nín được nói. Nhưng là nếu những cái này Hồ Châu Địch Bộ bị gọi tới, liền sẽ không dễ dàng như vậy bị để cho chạy, trừ bỏ Thạch Ái Quốc ăn cơm xong liền rời đi ở ngoài, Hồ Châu đến mấy cái này cán bộ đều bị để lại, bọn hắn được cho biết Lương Bí Thư muốn gặp bọn hắn. Dĩ nhiên, cái này trông thấy, không phải là cùng một chỗ gặp, vậy có thể nói ra cái dám đến. Đầu tiên được vời gặp đúng là Sở Hạc Hiên, Sở Hạc Hiên thân thể không phải thực tốt, vào Lương Văn Tường giữa trưa nghỉ ngơi bộ ở giữa thời điểm. Lương Văn Tường sớm bày xong nghệ thuật uống trà cụ, đứng lên cùng Sở Hạc Hiên nắm chặt tay, nói Hạc Hiên, nghe nói ngươi còn tại nằm viện, ta đem ngươi theo bên trong bệnh viện túm đến, thật sự là ngượng ngùng, ngươi không sao chứ? Không đại sự, đều là một chút bệnh mãn tính, Lương Bí Thư như vậy bận rộn, có việc liền trực tiếp nói cho ta đi, ta cũng có một chút nói cùng với Lương Bí Thư nói đi. Sở Hạc Hiên nói, nga, kia, như vậy. Người nói trước đi hay là ta trước tiên là nói về? Lương Văn Tường hỏi. Lương Bí Thư, ngài trước tiên là nói về a, ta nghe. Sở Hạc Hiên cười cười nói. Vậy thì tốt, ta đã nói, là như thế này, năm trước, liền muốn cử hành hai rồi, vì năm sau cả nước hai biết làm chuẩn bị, hiện tại thành phố tỉnh đều thực bận rộn, liền một cái ý tứ, ta muốn cho ngươi đến tỉnh làm việc, toàn tỉnh phạm vi bên trong, cũng liền Hồ Châu một chỗ thị ngoại lệ. Bí thư không kiêm nhân đại chủ nhiệm, dù sao thân thể ngươi không tốt, có thể đến tỉnh đến trị liệu, cũng có thể ở lại thành phố trị liệu, này đều nhìn ngươi như thế nào thuận tiện, ngươi nhìn như thế nào đây. Lương Văn Tường hòa phía dưới người nói chuyện luôn luôn đều là thực trực tiếp, không cần thiết quẹo vào từ, bởi vì hắn phát hiện có đôi khi cùng cấp dưới giao tiếp, ngươi càng là nói mơ hồ, bọn hắn càng là làm việc dễ dàng xảy ra vấn đề, theo vì bọn hắn nghĩ rất nhiều. Nghe được tin tức này. Sở Hạc Hiên vẫn là thực giật mình, mặc dù ở trên đường đến thời điểm tâm lý có chuẩn bị rồi, nhưng là trực tiếp như vậy bị đưa ra đến, hắn vẫn có một chút không có thói quen. Không nghĩ ra sao, không nghĩ ra có thể đi trở về lại nghĩ nghĩ, chuyện này không vội vàng, nghĩ xong tới tìm ta. Không phải là, Lương Bí Thư, ta nghĩ nói đúng, ta vừa mới nói có vấn đề muốn hướng ngài hội báo, nói cũng phải chuyện này, ta trường kỳ nằm viện, thị nhân đại công tác cơ bản sẽ không nắm. Cho nên, lại tại vị trí này phía trên cũng không thích hợp, cho nên, ta liền nghĩ rời khỏi tới đây cái cương vị, cấp những đồng chí khác dọn ra phương. Sở Hạc Hiên nói, đều là đồng chí, cũng là vì làm xong công việc, không có dọn ra phương này vừa nói. Lương Văn Tường cười lắc lắc đầu, nói, là đúng, đúng ta dùng từ không làm, cái kia, ta có thể tùy thời rời đi, cái này không thành vấn đề. Vậy đến 2A. Ngươi có thể có thái độ này, ta liền có thể an bài phía dưới sự tình rồi, như vậy đi, ngươi bây giờ là nhân đại, đến tỉnh vẫn là người tới đại A, mặt khác, bệnh của ngươi nắm chặt trị liệu, nếu như ngươi có thể đem trị hết bệnh rồi, còn có khả năng tại tỉnh nhân đại làm điểm thực tế công tác, nếu không lời nói, cũng chỉ có thể là đến tỉnh nhân đại dưỡng lão. Lương Văn Tường nói, dạ dạ, ta minh bạch, ta trở về thì đến tỉnh thành đến trị liệu, tranh thủ sớm một chút chữa trị xong. Sở Hạc Hiên nói, một chén trà công phu, Sở Hạc Hiên liền quang nhân đại chủ nhiệm chức vụ, đi ra thời điểm tuy rằng sắc mặt như thường, nhưng là nội tâm của hắn là hỏng mất, nhưng là mặc dù là lại hỏng mất thì như thế nào đâu này. Ngay tại Sở Hạc Hiên cùng Tiết Quế Xương chờ đợi bị tiếp kiến thời điểm, Đinh Trường Sinh lại cùng Lương Vừa Ý tại một gian phòng trà uống trà, thảo luận tự nhiên cũng là vấn đề nhân sự. Quyển thứ 6 gạch dưới 2627 sức chạy. Đổi mới nhanh nhất quan thê. Dương Quân kiếm xuống ngựa xác thực ngoài dự liệu của rất nhiều người, hiện tại thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi Lương Vừa Ý nói. Ngươi hỏi ta à, ta là tổ chức bộ, không phải là kỷ ủy, hơn nữa, ngươi kỷ ủy không phải là có liên quan hệ ư, hỏi thăm một chút không thì xong rồi. Lương Vừa Ý lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Ta đi tìm người hỏi thăm việc này. Người khác vẫn không thể cho rằng ta cùng Dương Quân kiếm có cái gì quan hệ nha. Hơn nữa, ta tìm người đi hỏi thăm, ta không thể khiếm nhân gia nhân tình a. Theo ngươi nơi này hỏi thăm, không cần nợ nhân tình. Đinh Trường Sinh nói. Hắc, ngươi nói cái gì đó, giống như cùng ta rất quen thuộc tựa như, đúng rồi, ngươi cứ như vậy thật tay không đến đây, không cho ta ba mang chút lễ vật gì, những người khác hắn không thể nhận, người hắn có thể thu. Lương vừa ý nói. Có ý tứ gì, ta ngoại lệ a, vì sao? Vì sao, ngươi không rõ, bọn hắn kia một vài người không có tiền, đều là ăn chết tiền lương người. Lương vừa ý còn chưa nói hết, Đinh Trường Sinh đúng lúc là uống ngụm trà, nghe được lời này, một miệng trà sinh động phun tại phía trên. Ai ai, ngươi cười gì? Lương vừa ý trách mắng. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, duỗi tay xé một trang giấy lau miệng, nói không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nói lời này thực khôi hài, bọn họ là ăn chết tiền lương người, ngươi chính mình tin sao? Thật tốt, không nói lời này rồi, dù sao ngươi là có tiền. Ngươi chính là cho ta ba đưa lại quý đồ vật, hắn đều biết ngươi không phải là tham ô đến, này liền không thành vấn đề. Lương vừa ý nói. Được rồi, ta còn thật dẫn theo ít đồ đến, ta còn tại nghĩ muốn hay không cho hắn, chỉ sợ bị chửi ngươi biết chưa. Đinh Trường Sinh nói xong, cầm lấy chính mình bao, theo bên trong bao lấy ra đến một cái hộp nhỏ, đưa cho Lương vừa ý. Đây là vật gì? Lương vừa ý theo hộp nhỏ hoàng bằng lụa cầm lấy một khối ôn nhuận màu vàng hòn đá nhỏ, hỏi. Đây là ta tại năm trước thời điểm đi một chuyến Ba Lâm, mua một khối hòn đá nhỏ, nghĩ khắc một cái con dấu. Lần trước đi nhà ngươi, phát hiện ba ngươi quá yêu thích tàng thư, ta cảm thấy ngươi có thể dùng tảng đá này cho hắn khắc một cái tàng thư chương. Đến nơi này dự tiệc sự tình nói quá vội vàng, ta cũng không thể tìm được một cái đại sư vì hắn khắc chương, hơn nữa, khắc chữ gì. Hay là hắn tự mình làm chủ cho thỏa đáng. Đinh Trường Sinh nói. Đồ chơi này thực quý a? Lương vừa ý hỏi. Tạm được, không phải là nhiều quý. Hơn nữa, ngươi vừa mới không phải là tất cả nói nha. Ta đưa đồ vật, lại quý ba ngươi cũng dám thu. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Vậy được rồi, ngươi đợi ý một chút cho hắn a, xem hắn có khả năng hay không muốn, có khả năng hay không mắng ngươi. Lương vừa ý nói. Ân. Ta vẫn có một chút bồn chồn, bằng không ngươi mang về đưa hắn. Đinh Trường Sinh hỏi. Lương vừa ý lắc lắc đầu, nói coi như hết, nhà chúng ta trừ hắn ra chính mình, ai cũng không thể thay thế hắn thu người khác đồ vật. Ân, vậy được rồi, còn có chuyện ngươi giúp ta phân tích, nhìn nhìn có hay không có khả năng. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý nhìn Đinh Trường Sinh, chỉ biết hắn ra hỏa kia không tốt bụng như vậy, có điều trả giá tất nhiên là có mưu đồ. Cho nên hiện tại nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt đều không giống. Ngươi nhìn ta như vậy, ta đều ngượng ngùng nói. Đinh Trường Sinh nói. Khẳng định không là chuyện gì tốt. Lương vừa ý nói. Ta vừa mới không phải hỏi ngươi Dương Quân kiếm sự tình nha. Ta đoán lão tiểu tử này là trở về không được. Cho nên, Hồ Châu thị kỷ ủy thư ký vị trí này, các ngươi bộ là như thế nào nghĩ? Đinh Trường Sinh hỏi. Nga, chuyện này a, ngươi đừng nghe. Các ngươi không đùa, chúng ta bộ ý kiến là, không ở Hồ Châu sinh ra, bởi vì chúng ta không thời gian đối với còn lại cái kia một chút phó thư ký làm phân biệt hoạt động, không phân biệt, nhắc lên đến lại là cái nhận hối lộ ra hỏa làm sao bây giờ. Theo ta được biết, lần này Dương Quân kiếm lật xe là bởi vì cái kia bị ngươi ném đi Hồ Châu thị kỷ ủy phó thư ký Kim Lập Quân tố cáo, bọn hắn ở giữa có liên quan hệ, cho nên, nếu kia một chút phó thư ký cũng có quan hệ, kia không được kỷ ủy bắt một cái nhận hối lộ. Chúng ta lại cấp nhắc lên đến một cái nhận hối lộ sao? Lương vừa ý nói. Nga, như vậy à, bất quá ngươi yên tâm, ta nói cái này nhân tuyệt đối không thể nào là dạng người này. Ai à, cho ngươi có thể tự mình đảm bảo. Lương vừa ý hoài nghi hỏi. Hồ Châu thị chánh pháp ủy phó thư ký Lan Hiểu San, nguyên lai là thị cục cục trưởng, ta biết cái này người, rất lợi hại, hơn nữa đối phó phần tử phạm tội đó là không chút nào nương tay. Đối phó tham quan ô lại, vậy cũng sẽ rất lợi hại, nữ nhân Khô kỷ ủy thư ký hẳn là thích hợp hơn, các nàng thận trọng. Đinh Trường Sinh nói, nữ kỷ ủy thư ký, này cũng không phải thấy nhiều, bất quá ngươi nói cái này ta nói không tính, kỷ ủy thư ký, lớn như vậy sự tình, hơn nữa, dựa theo tổ chức lưu trình, nàng một cái chánh pháp ủy phó thư ký không có khả năng từng bước đúng chỗ đảm nhiệm kỷ ủy thư ký, kém cấp bậc, bước chân quá lớn không tốt. Lương vừa ý nói. Ta đây biết, bằng không trước hết đi làm phó thư ký, sau đó lại tiếp tục chuyển chính thức là được. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi đảm đương tổ chức bộ trưởng A, ngươi nói tính sao? Lương vừa ý lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Bỗng nhiên, Lương vừa ý như là nhớ tới cái gì tự đắc, hỏi cái này Lan Hiểu San cùng ngươi là cái gì quan hệ. Ngươi nhìn, chuyện gì đều không thể gạt được ánh mắt của ngươi a. Được rồi, ta cùng cái này Lan Hiểu San thật đúng là có một chút quan hệ, bất quá nếu nói tường tận còn thực sự một hồi, ngươi có thời gian nghe sao? Ta có chính là thời gian, ngươi có thể biên đi ra không? Lương vừa ý lật một cái bạch nhãn, hỏi. Cái này không phải là biên, đây đều là thật. Nói xong, Đinh Trường Sinh đem mình và Lan Hiểu San ân ân oán oán đều nói một lần, nhưng là duy chỉ có không đem mình và Lan Hiểu San trải qua giường sự tình nói cho Lương vừa ý. Nếu liền việc này tất cả nói, kia Đinh Trường Sinh đầu óc là thật nước vào nữa nha. Nói như vậy, cái này Lan Hiểu San thật đúng là một cái đáng thương người, nhưng là loại sự tình này, ta nói không tính, ta có thể đi trở về hỏi một chút ba ta, bất quá Hồ Châu thì tổ chức bộ, còn có Tiết Quế Xương chỗ đó ngươi phải làm công tác, nếu không lời nói, cũng không tốt lắm xem đi. Lương vừa ý nói, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói việc này ta là không thể ra mặt thợ khéo làm. Tổ chức bộ môn, người phụ trách, về phần Tiết Quế Xương chỗ đó, ta tìm người ra mặt cùng hắn nói chuyện, cái khác nha, ta đều không thích hợp ra mặt nói chuyện này, ta sợ Tiết Quế Xương đem lòng sinh nghi. Hắn khởi cái gì lòng nghi ngờ a, ngươi và hắn không đối phó sao? Lương vừa ý hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói nhân ra bây giờ là đại lãnh đạo rồi, này lãnh đạo a, chỉ cần là lớn, phải đề phòng cây to đón gió. Phải đề phòng nơi này chỗ đó đả kích ngấm ngầm hay công khai, người nói đúng không, cho nên, ta cũng sợ hắn nghĩ nhiều, dù sao, một chỗ thì kỷ ủy thư ký đối với thị ủy thư ký vẫn là rất trọng yếu, dù sao kỷ ủy là nạo xương đao, nơi nào có, phải cạo nơi nào, bí thư nếu không nắm giữ cây đao này, cái này không phải là quá nguy hiểm sao. Quyển thứ 6 gạch dưới 2628 tự mình hiểu lấy. Đổi mới nhanh nhất quan thê. Có người nói nghiêm trọng như vậy sao? Lương vừa ý nói. Ta nói có đúng không là nghiêm trọng, ngươi nên so với ta biết chưa, cho nên, Lan Hiểu San việc này ta không thể xách, ngươi nếu có biện pháp, ngươi liền giúp nàng một phen. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý sừng sốt một chút, hỏi ta có thể như vậy lý giải ư, ta giúp nàng chính là đang giúp ngươi, có phải hay không cái này đạo lý? Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Lương vừa ý trực tiếp như vậy, gật gật đầu. Nói có thể nói như vậy, giúp nàng chính là đang giúp ta, xác thực như vậy, nàng nếu làm thị kỷ ủy thư ký, đối với ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Được rồi, việc này ta thật tốt suy nghĩ nên như thế nào thao tác, mặc dù có một chút độ khó, nhưng là cũng không phải là không có cơ hội, ta phải tìm cơ hội đem việc này cùng ta ba nói một chút, bằng không lời nói, việc này liền chính xác là quá đột ngột. Lương vừa ý nói, tốt, không thành vấn đề a, ngươi tùy ý. Thao tác thành đương nhiên được rồi, nhưng là thao tác không thành cũng không quan hệ, ta cũng không phải là cái loại này lợi thế người. Người giúp ta ta biết, phần nhân tình này ta xem như thiếu, người chừng nào thì cần ta còn nhân tình này, cứ việc nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, người còn biết khiếm ta nhân tình à? Ai, nói đến nợ nhân tình, nếu là thiếu nhiều như vậy, cũng không quan tâm lại tăng thêm một cái kia có chuyện thật đúng là cần phải ngươi giúp đỡ đâu. Đinh Trường Sinh nói, thì thế nào, ai à, chuyện gì, nói. Lương vừa ý đều cấp khí nở nụ cười. Ân, là chuyện gì, vừa mới cái kia Sở Hạc Hiên chủ nhậm, hắn cô em vợ, bây giờ đang ở tỉnh phát cải ủy công tác, hiện tại muốn đi Hồ Châu thị phủ làm, việc này vốn là bọn hắn có thể làm, chỉ cần là thị phủ làm có thể đồng ý tiếp thu là được rồi. Tiết Quế Xương đã tỏ thái độ, có thể đi đương thị phủ làm phó chủ nhiệm, việc này ngươi giúp đỡ thúc giục là được. Cái này thủ tục có phải hay không phải được quá các ngươi tỉnh ủy tổ chức bộ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây không biết, ta ngày mai giúp ngươi hỏi một chút đi. Lương vừa ý nói. Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý tại phòng trà trò chuyện vui vẻ thời điểm, Tiết Quế Xương thời gian cũng không tốt quá, chẳng những không có được đến Sở Hạc Hiên như vậy ngồi xuống đãi ngộ, hắn đứng lấy, Lương Văn Tường ngồi uống trà, vừa vào cửa đem hắn cấp mắng một trận. Hồ Châu cái này quý số liệu. Ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Lúc này Lương Văn Tường ngồi ở một tấm ghế bành phía trên, trước mặt đứng lấy đúng là Tiết Quế Xương. Lương Bí Thư, 2 năm qua Hồ Châu kinh tế số liệu vẫn luôn tại hạ trượt, đây là có nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân, ngươi là nói là bởi vì để Khôn Thành sao? Tiết Quế Xương, ngươi hãy chấm dứt việc đó, hiện tại chuyện gì đều có thể thôi cấp để Khôn Thành, vậy ta hỏi ngươi, để Khôn Thành đang làm thị ủy thư ký thời điểm, người đang làm gì, người thị trưởng thành phố, người cái này thị trưởng là làm gì ăn, là phát triển kinh tế, người phát triển cái gì kinh tế, người ngược lại cho ta đếm một chút, tại người thị trưởng nhiệm kỳ bên trong, tiến cử đến bao nhiêu hạng mục, bao nhiêu tài chính, bao nhiêu xí nghiệp, người tâm lý nắm chắc sao? Lương Văn Tường hỏi. Lương Văn Tường lời này xem như yết khai tiết quế xương một khối cuối cùng nội khố, xác thực, để Khôn Thành cho dù là lại làm, nhưng là người tiết quế xương thị trưởng thành phố A, thị trưởng quản làm gì, là chủ quản kinh tế, nhưng là tại ngươi nhiệm kỳ bên trong, kinh tế số liệu vẫn luôn tại hạ trượt, hiện tại một mực trượt đến thứ nhất đếm ngược. Hôm nay nơi này không ngoại nhân, ngươi cho ta cái lời chắc chắn, hiện tại dưới đến một cái công tác thống kê thời gian không thời gian dài bao lâu. Số này theo ngươi có thể cho ta nhắc tới tên thứ mấy, hoặc là đếm ngược tên thứ mấy đi, người tâm lý có phổ sao? Lương Văn Tường hỏi. Lương Bí Thư, cái này, nói như thế nào đây, ta bây giờ là một điểm để đều không có, mấu chốt là hiện tại thành phố tài chính căn bản không cho phép chúng ta làm một chút việc, hiện tại khiếm nhân viên công vụ tiền lương còn không có phát, chúng ta bây giờ cử nợ cũng chưa nhân cho chúng ta mượn. Tiết Quế Sương nói. Lương Văn Tường giống như đã sớm biết kết quả này, cho nên sắc mặt thật không tốt nhìn, nhưng là cũng không tái phát lửa, bởi vì Tiết Quế Sương nói đúng sự thật, hơn nữa còn là ngắn hạn nội nếu như không có ngoại lực đại lực truyền máu nói là không có khả năng hoàn thành sự tình. Cho nên, Lương Văn Tường cho dù là nghĩ phát hỏa, nhưng là này lửa theo bên trong thế nào phát đâu này. Ý của ngươi là, không có biện pháp? Lương Văn Tường hỏi. Tuy rằng tạm thời ta còn không nghĩ đến cái gì biện pháp. Nhưng là không thể nào là không có biện pháp sự tình, ta còn phải tiếp tục nghĩ biện pháp, chuyện này lãnh đạo yên tâm, chúng ta khẳng định không có khả năng như vậy giải đãi đi xuống. Tiết Quế Sương nói. Lương Văn Tường lắc lắc đầu, nói ngươi nói những cái này ta không muốn nghe, các ngươi thế nào làm, ta mặc kệ, ta muốn chính là kết quả cuối cùng. Tiết Quế Sương, ngươi là văn phòng tỉnh ủy đi ra ngoài người, ít nhiều tất cả mọi người cho rằng ngươi là ta người, nhưng là ngươi cái này hùng bao dạng. Ngươi cảm thấy ngươi không biết xấu hổ sao? Ta Lương Văn Tường người chính là cái này túng dạng, ngươi nếu lại như vậy đi xuống, ngươi liền trở về a, nếu là không làm được chuyện này, ta tự nhiên là tìm tài giỏi việc người đi nhận lấy vị trí của ngươi, ta đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dạ dạ, ta biết, ta minh bạch, ta nhất định đem hết toàn lực đem kinh tế làm lên, nhưng là... Đừng tìm ta sách nhưng là, ta không muốn nghe nhưng là, ta chỉ muốn nghe phía trước. Vẫn là câu nói kia, tài giỏi người nhiều chính là, người nếu không thể làm, vậy ngươi đã đi xuống đến nhìn người khác là thế nào làm. Lương Văn Tường nói. Lương Văn Tường lời nói này cái kia là rất nặng được rồi, cho nên, đương Tiết Quế Sương đi ra thời điểm, hắn sống lưng đều ướt đẫm, áo sơ mi ướt đẫm sau đó, liền áo lông đều ướt theo, đè nặng phía dưới, hắn thậm chí cũng không biết chính mình nên đi nơi nào. Tại hành lang bên trong sửng sốt thật lớn một hồi mới nghĩ đến từ mình nên đi làm gì. Đinh Trường Sinh trong tay cầm lấy cái kia hộp nhỏ, vào cửa phía trước đều tại trong túi cất lấy, vào cửa nhìn đến Lương Văn Tường phi thường mỏi mệt ngồi ở trên ghế dựa, thấy Đinh Trường Sinh tiến đến, khoát tay, ý bảo hắn đi tới. Lương Bí Thư, bằng không ngài trước nghỉ ngơi một chút, ta nhìn ngài sắc mặt không tốt lắm. Đinh Trường Sinh nói, ta không mệt mỏi. Chính là bị các ngươi cấp khí. Lương Văn Tường còn chưa nói hết, Đinh Trường Sinh lại dám đánh gãy hắn nói cha. Lương Bí Thư, chúng ta Hồ Châu chính là không đáng ngươi sinh khí, chúng ta làm tốt, ta hôm nay đến, cũng không dám cho ngài mang cái gì vậy, sợ ngài mắng ta, đây là ta năm trước đi tự giá du khi tìm tòi một ít vật nhỏ, đưa ngài khắc một cái tàng thư chương A. Nói xong, Đinh Trường Sinh bắt tay hộp nhỏ đưa cho Lương Văn Tường. Lương Văn Tường nghi ngờ tiếp nhận đi mở ra vừa nhìn, chậm rãi cầm lấy bên trong cái kia khối màu vàng hòn đá nhỏ. Đây là đâu đến? Xương hóa. Xương hóa phúc hoàng thạch, một tấc phúc hoàng tam tấc kim, người cho ta tốt như vậy đồ vật, người đây là nghĩ hối lộ ta sao? Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh đem đồ vật tiếp nhận đi phóng tới hòm bên trong, nói ta nào dám a, chỉ là của ta một điểm tâm ý, hơn nữa, ta cho dù là hối lộ ngài. Ngài còn có thể thiếu mắng ta rồi hả? Người có cái này tự mình hiểu lấy là tốt rồi. Người nói một chút a, Hồ Châu kinh tế làm sao bây giờ? Nào viễn chí không đến, người thay hắn nói. Lương Văn Tường hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2629 ta thực thất vọng. Đổi mới nhanh nhất quan thê. Ta lại không phải là thị trường, ta nào có bản lãnh kia. Đinh Trường Sinh nói. Nói bậy, ngươi không thị trưởng thành phố ngươi là gì, phó thị trưởng không thị trưởng thành phố A, ngươi đừng cho ta chơi văn tự trò chơi, ta cho ngươi biết, Hồ Châu kinh tế hiện tại thành cái bộ dạng này, thứ nhất đếm ngược, các ngươi không chê khó coi à. Lương Văn Tường có chút uấn nộ. Đinh Trường Sinh vừa nhìn giá thế này, nhanh chóng đàng hoàng. Lương Bí Thư, ngươi đừng nóng giận, chúng ta cái này không phải là vẫn luôn đang nghĩ biện pháp nha, nhưng là này đòi tiền không có tiền, muốn chính sách không chính sách, chúng ta cũng là khó làm, Tiết Bí Thư buồn mái tóc đều trợn mắt nhìn. Đinh Trường Sinh nói. Đừng tìm ta bậy bạ, hắn trước kia cũng là bạch, ta hỏi ngươi, cái này thứ nhất đếm ngược mũ các ngươi tính toán mang tới khi nào, nếu như thứ bốn quý vẫn là không có khởi sắc, như vậy tổng hợp cả năm, các ngươi không phải là thứ nhất đếm ngược cũng không xê xích gì nhiều. Lương Văn Tường nói, ta biết, nhưng là chuyện này a, ta cùng Tiết Bí Thư cũng thảo luận qua, Hồ Châu kinh tế đến cái này tình cảnh, nếu không hạ mãnh dược thì không được rồi, nếu hạ mãnh dược, còn có sống quá đến khả năng, nếu không hạ mãnh dược, khả năng chết nhanh hơn. Đinh Trường Sinh nói, Lương Văn Tường vừa nghe lên tinh thần, hỏi ngươi nói một chút, cái gì mãnh dược? Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại, nói ta nơi này là một tấm Hồ Châu nội thành bản vẽ. Ta vẫn luôn tồn tại điện thoại bên trong, không có việc gì liền lấy ra đến suy nghĩ một chút, là như thế này, Lương Bí Thư ngươi có thể thấy rõ sao? Đinh Trường Sinh nhìn Lương Văn Tường vẫn luôn tại nhíu mày chớp mắt tình, kiếng lão không mang đến, cho nên nhìn không phải là rất rõ ràng. Ngươi cùng ta nói một chút đi, không mang kính mắt đến. Lương Văn Tường nói, là như thế này, Lương Bí Thư. Vì thế Đinh Trường Sinh một năm một mười đem quyết định của chính mình đều nói một lần. Đây là chính mình làm cái kia phương án phiên bản, cơ hồ là giống nhau, chính là giản tiện rất nhiều, đem cái phương án này chỗ tốt cùng tồn tại vấn đề đều nói rất rõ ràng, vấn đề lớn nhất vẫn là không có tiền. Vấn đề lớn nhất vẫn là vấn đề tiền, đúng không? Lương Văn Tường liếc mắt liền thấy vấn đề thực chất. Vâng, nhưng có phải hay không căn bản là cán bộ tư tưởng, bọn hắn không dám làm, lão nghĩ cứ như vậy mang xuống, kéo tới chính mình rời hoặc là lên chức. Cứ như vậy đem thời gian đều hao tổn không có, một đám cơ hội đều là như vậy trốn, cho nên, ta nghĩ, nếu như còn chưa phải hạ quyết tâm lời nói, Hồ Châu phát triển liền chính xác là rơi đến trong hố sâu rốt cuộc thượng đừng tới. Đinh Trường Sinh nói, ý của ngươi thế nào, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết sao? Lương Văn Tường hỏi, có, một là cho vay, một là đến ở xây bộ tranh thủ lãi tức thấp cho vay. Coi như là một cái đến đỡ bằng hộ khu cải tạo một loại biến thành trợ cấp. Đinh Trường Sinh nói. Nếu là như vậy, vậy tại sao không nhanh chóng thực thi đâu này? Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh chỉ đầu óc của mình, nói nơi này tư tưởng không thống nhất, thường ủy sẽ lên đem cái phương án này cấp hay không? Ta cũng không có biện pháp, vấn đề xác thực tồn tại, nhưng là can sự người không muốn làm, vậy làm sao bây giờ, cán bộ tư tưởng tính chơ rất mạnh. Không phải là trong thời gian ngắn có thể xoay chuyển qua. Vô năng, Tiết Quế Xương như thế nào muốn làm, một cái thường ủy đều mở không tốt. Lương Văn Tường hỏi. Tiết Bí Thư cũng thật khó khăn, tình huống hiện tại so để Khôn Thành tại thời điểm còn phức tạp. Tiết Bí Thư lại là mới vừa chủ chánh Hồ Châu, cho nên rất nhiều việc còn cần ma hợp. Cũng hy vọng tỉnh ủy có thể nhiều cho chúng ta một chút thời gian, để cho chúng ta trước tiên đem Hồ Châu nội bộ vuốt thuận rồi, bàn lại phát triển cũng không muộn. Phủ lại chỉ có thể là làm nhiều công ít. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường nội tâm thực không cao hứng, nhưng là nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, vẫn là thực kinh ngạc, tiểu tử này kiến thức so Tiết Quế Xương cao hơn một tầng thứ, cho nên đối với nhận thức của hắn lại nhiều hơn một chút. Ta nhớ được ngươi đi Hồ Châu đương phó thị trưởng phía trước, ta và ngươi nói qua, ngươi trừ bỏ công việc bình thường ở ngoài, còn có một hạng công tác, thì phải là lắp đầy nào viễn trí cùng Tiết Quế Xương quan hệ. Làm bọn hắn đem tinh lực đều dùng tại công tác phía trên, hợp tác mới là Hồ Châu phát triển duy nhất con đường, nếu không, Hồ Châu phát triển không thể nào nói đến, có người lũy bức tường, có người đục khoét nền tảng, này có thể làm được việc sao? Lương Văn Tường có chút kích động nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói bọn hắn hiện tại hợp tác cũng may, không vấn đề gì. Không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề lời nói, cái phương án này vì sao không thông qua? Nếu như ý kiến của bọn họ nhất trí, ta không tin những người khác nói cái gì. Lương Văn Tường nói. Cái này Đinh Trường Sinh không biết, không nghĩ dính vào, cho nên cũng không muốn cùng Lương Văn Tường tại nơi này tham thảo nào viễn trí cùng Tiết Quế Xương rốt cuộc là cái gì quan hệ, cho nên, trầm mặc là tốt nhất trả lời. Nhưng là Lương Văn Tường là nhân vật nào, vừa nhìn Đinh Trường Sinh giá thế này, liền hỏi ngươi là như thế nào nghĩ? Ta không suy nghĩ gì nha. Đinh Trường Sinh hồi đáp. Lương Văn Tường cười lạnh một chút, nói ngươi đừng tìm ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta cho ngươi biết, ngươi trong lòng là như thế nào nghĩ ta rất rõ ràng, ngươi không thích nghe lão hồ ly kia lão trượng nhân, cái kia một bộ ngươi nếu học xong, sĩ đồ của ngươi cũng sẽ chấm dứt, quá khôn khéo không tốt. Ai u, Lương Bí Thư, ngươi muốn đi đâu, ta nhiều người rồi, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị người khác ảnh hưởng. Đinh Trường Sinh nói. Phải không, Đinh Trường Sinh, ta cho ngươi biết, làm người, quý ở chân thành, ngươi bây giờ liền làm vô cùng tốt, nhưng là nếu như làm chuyện gì đều chú ý quyền mưu thuật, ngươi nghĩ ngươi còn có thể làm gì? Mọi chuyện đều dùng quyền mưu sao? Lương Văn Tường lạnh lùng hỏi. Đinh Trường Sinh bị Lương Văn Tường tức giận dọa một cái rất lớn nhảy, đến phía sau, hắn mới biết được, chính mình về điểm này tiểu thông minh tại đây một chút đại nhân vật mắt bên trong, quả thực chính là quá tính trẻ con, cho nên, phía sau vẫn là không cần nói tốt, miễn cho gọi tới lớn hơn nữa tức giận. Phía sau Lương vừa ý bưng lấy một chén trà tiến vào, nhìn đến tình này cảnh, không biết xảy ra chuyện gì. Ba, làm gì vậy, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Ngươi nổi giận như vậy làm gì, đáng giá không? Lương vừa ý khuyên nhủ nói. Lương Văn Tường nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng hắn nói chút chuyện. Lương vừa ý vừa nhìn Lương Văn Tường sắc mặt, không dám kiên trì nữa, đóng cửa đi ra ngoài. Lương Văn Tường nhìn Đinh Trường Sinh, nói tiếp nói ngươi lần này trở về, ta thực coi trọng ngươi, nhưng là ngươi biểu hiện bây giờ ta thực thất vọng, úy thủ úy cướp, ngươi sợ cái gì? Làm việc như vậy duỗi không ra tay chân, ngươi còn trở về làm gì? Đinh Trường Sinh không biết trả lời như thế nào vấn đề này, cho nên chỉ có thể là tuyển chọn không trả lời, yên lặng nghe hắn tiếp tục huấn chính mình, thầm nghĩ, ngươi còn có thể một mực huấn đi xuống, luôn có lúc mệt mỏi à. Ta là thực nghĩ thừa dịp ta tại Trung Nam tỉnh mấy năm này đem ngươi thật tốt bồi dưỡng, đợi cho tương lai, vô luận ngươi là đi nơi nào, đều có thể độc chắn một mặt, nhưng là hiện tại đến nhìn. Ngươi quá nhiều giao trái tinh tư đều đặt ở quyền mưu phía trên, ta thực thất vọng. Lương Văn Tường nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2630 từng phút đồng hồ bị nghiền ép. Đổi mới nhanh nhất quan thê. Vâng, Lương Bí Thư, ngươi phê bình đúng, ta là suy nghĩ chính mình nhiều một chút, ta về sau nhất định là nhiều lấy công tác làm trọng, không nghĩ kia một chút lung tung lộn xộn sự tình. Đinh Trường Sinh lập tức thành khẩn thừa nhận sai lầm nói. Mặc kệ Lương Văn Tường nói là thật hay giả, chính mình thái độ này là nhất định phải có, nếu không, lãnh đạo đều có một chút cái này phân thượng rồi, ngươi còn không có cái thái độ của mình, vậy thì chờ bị tuốt a. Cho nên, bất luận ngươi về sau có phải hay không làm như vậy, nhưng là nên có thái độ vẫn là muốn có. Tuổi còn trẻ, nhiều làm chút chuyện thật, hôm nay nhĩ lão trượng nhân đi sớm, nhưng là ta ngày nào đó gặp được hắn còn phải cùng hắn nói, không nên đem ngươi dẩy hư rồi. Lương Văn Tường khuôn mặt có chút cười bộ dạng rồi, Đinh Trường Sinh mới hiểu được cái gì gọi là lãnh đạo, này quả thực chính là muốn đem nhân muốn làm thành bệnh tim tiết tấu a. Đinh Trường Sinh không nhận lấy lời này cha, chính là cười cười, lời này cha không có cách nào khác nhận lấy. Đối với Hồ Châu thế cục bây giờ, người có cái gì muốn nói sao? Ta muốn nghe nói thật, Lương Văn Tường nói. Ân, ta muốn biết Dương Quân Kiếm gặp chuyện không may. Kỷ ủy thư ký có khả năng tại Hồ Châu bản địa sinh ra sao? Đinh Trường Sinh vốn là không nghĩ hỏi chuyện này, nhưng là nhìn đến Lương Văn Tường sắc mặt tạm được, hơn nữa việc này tương đối cấp bách, nếu đợi cho Lương vừa ý tìm cơ hội hỏi Lương Văn Tường, vậy không biết tới khi nào nữa nha. Trọng yếu nhất chính là, Đinh Trường Sinh có chút không tin được Lương vừa ý, cái khác việc có thể, nhưng là chuyện này, đừng Đinh Trường Sinh lúc nói, Lương vừa ý lúc ấy liền hỏi Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San là cái gì quan hệ. Cho nên, tuy rằng nàng trên mặt ngoài đáp ứng chính mình, nhưng là sau lưng có làm hay không vậy cũng không biết. Cho nên, Đinh Trường Sinh quyết định bốc lên bị thử phiêu lưu, vẫn là muốn tại Lương Văn Tường trước mặt vì Lan Hiểu San lời nói. Như thế nào, ai ủy thác ngươi chạy quan? Lương Văn Tường không sinh khí, nâng chung trà lên uống một ngụm, Đinh Trường Sinh nhìn đến hắn chén trà bên trong trà không nhiều lắm, mắng chính mình lâu như vậy, hẳn là miệng đắng lưỡi khô a, cho nên... Nhanh chóng nâng bình trà lên, đem nước trà tục thượng. Không có người ủy thác ta chạy quan, ta cũng không dám, ta chính là hỏi một chút. Hỏi một chút, ngươi tâm lý có quỷ hay không, ta còn không nhìn ra được sao, nói thật à. Lương Văn Tường nói, là như thế này, ta nói chuyện này thời điểm, đương sự nhân cũng không biết, cho nên, ta cũng chính là thay nàng lời nói, vị đồng chí này là Hồ Châu thị chánh pháp ủy phó thư ký Lan Hiểu San đồng chí, trước kia cùng ta hợp tác quá, tại cục thành phố, nàng trước kia là thị cục phó cục trưởng, chỉnh ủy, về sau làm cục trưởng, Hồ Châu trị an muốn làm vô cùng tốt, Lương Bí Thư, ngươi phải biết, một cái nữ đồng chí đương thị cục trưởng, có bao nhiêu nan. Đừng nói là làm tốt trị an rồi, chính là đem cục đau đầu đều giải quyết cũng không tệ rồi. Nhưng là Hồ Châu trị an là kia vài năm tốt nhất, hiện tại không được, cái này Trần Hán Thu làm bừa làm loạn, nhiều cái án tử đều không phá được, dân chúng ý kiến rất lớn. Còn có chính là, Lan Hiểu San trượng phu trước kia cũng là cảnh sát, đang cùng ma túy làm đấu tranh khi hy sinh, Lan Hiểu San vẫn luôn độc thân một người, không tiếp tục gả, ta cảm thấy, như vậy có tình có nghĩa. Hơn nữa còn cương trực công chính người, có thể đảm nhiệm Hồ Châu thị kỳ ủy thư ký. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là chưa nói nàng đương kỳ ủy thư ký cất bước vấn đề quá lớn, cái này không phải là chính mình muốn suy nghĩ vấn đề, đó là lãnh đạo an bài thế nào vấn đề. Ý kiến này ngươi và Tiết Quế Sương nói qua sao? Lương Văn Tường hỏi, không có, ta ai cũng chưa nói qua, ta đây cũng là nhất thời nhớ tới, ngươi nếu không hỏi ta. Ta cũng không có khả năng nói chuyện này rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ân, nữ kỳ ủy thư ký, tại Trung Nam tỉnh còn không có, Hồ Châu hiện tại loạn cục cũng nên đã xong, việc này ta thi toàn quốc lo, ta cũng có khả năng cùng Vương Hữu Lương bí thư câu thông một chút, đến lúc đó nói sau, việc này không là chuyện nhỏ, ta không thể muốn làm không bán hai giá. Lương Văn Tường nói. Ta biết, ta cũng chính là đề nghị một chút, nói đuổi nói tới đây. Đinh Trường Sinh nói. Ân, người có biết là tốt rồi, Đinh Trường Sinh, người đem tinh lực của ngươi nhiều phóng đang phát triển kinh tế phía trên, ta nơi này không ngại nói cho ngươi, ta cho các ngươi thời gian không nhiều lắm, kinh tế của các ngươi nếu một mực như vậy bất ổn bất hòa, bò xin quỳ cầu, ta là thi toàn quốc lo đổi nhân. Lương Văn Tường nói, vâng, ta nhất định trở về làm việc cho giỏi, đúng rồi, chúng ta kiến thiết cả nước lớn nhất tân năng nguyên ô tô nơi sản sinh có mặt mày. Hơn nữa ta đem trước mắt nóng bỏng nhất kỹ thuật mới, theo Bạch Sơn đào được Hồ Châu. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường sửng sốt, hỏi cái gì kỹ thuật mới? Là bản như trên trí nữ nhi tư gia nghi, nàng có công ty, sinh sản một loại hút sạch tài liệu, có thể chuyển hóa vì điện năng. Người đem nàng đào được Hồ Châu đi, là bản hạ không cùng ngươi cấp bách sao? Lương Văn Tường hỏi. Cái này... Tạm thời còn không có nhận được từ bí thư mắng điện thoại của ta. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường thiếu, đứng lên đi đến cửa sổ một bên, đứng ở đó đã lâu không nói chuyện. Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là như vậy bồi tiếp, một mực không sai biệt lắm qua 5 phút, Lương Văn Tường mới xoay người nhìn Đinh Trường Sinh. Kia cái gì kỹ thuật mới, tại ngươi nhìn đến, có thể tin được không? Lương Văn Tường hỏi. Ta nhìn còn có khả năng. Quốc tế thượng đều tại nghiên cứu chế tạo loại kỹ thuật này, nhưng là bọn hắn đi ở phía trước, có thể nói là vô cùng tân tiến. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường gật gật đầu, nói nếu là như vậy, vậy ngươi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, hết mọi cố gắng, điều động ngươi sở hữu người mạch tài nguyên, các loại tài nguyên, bảo vệ tốt công ty này. Ta đoạn trước thời gian đi Bắc Kinh mở thời điểm, đã nghe qua một việc quan cái công ty này tin tức xấu, ngươi đã muốn đem cái công ty này rời đến Hồ Châu đi. Liền muốn vì cái công ty này phụ trách. Ta cũng nghe nói, bất quá ta không lo lắng, ta không sợ bọn hắn ngoạn dương, ta chỉ cần là tại Hồ Châu, ngoạn dương ta bồi bọn hắn ngoạn, ngầm nha, ta tin tưởng hắn nhóm còn ngoạn bất quá ta, cái công ty này sau này sẽ là Hồ Châu chính phủ thành phố cháo, ai duỗi tay liền đoá ai tay, không khách khí mà nói, này có khả năng là Hồ Châu phát triển kinh tế điểm cong, một nhà công ty có thể kéo một cái sản nghiệp, cái này không phải là không có khả năng, cho nên... Nếu ai cùng công ty này không qua được, thì phải là cùng Hồ Châu thị ủy chính phủ thành phố không qua được. Ta đều không buông tha bọn hắn. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường gật gật đầu, nói ngươi đã biết việc này, còn phải làm như vậy. Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt, nhớ kỹ, đỉnh ở liền đỉnh, không chịu nổi tới tìm ta. Đây là tại Trung Nam tỉnh, bất kỳ cái gì hợp pháp kinh tế hình thức đều nên được tôn nặng. Tuyệt đối không cho phép kinh tế của chúng ta phát triển, người khác đến hái đào tử. Ta biết, yên tâm đi, Lương Bí Thư, ta ta nhất định vì công ty này hộ giá hộ tống, thẳng đến chúng ta Hồ Châu trở thành Trung Quốc thứ một cái rất lớn tân năng nguyên ô tô nơi sản sinh. Vài năm trước, ta chủ lực kiến thiết cái kia hậu cần căn cứ, làm Hồ Châu phát triển kinh tế phía trên một cái tân bậc thang, nhưng là hiện tại theo không kịp, chúng ta quyết định vì bọn hắn thăng cấp cải tạo, muốn đuổi theo thời đại bộ pháp, bằng không lời nói, từng phút đồng hồ bị nghiền ép, không phát triển chính là rút lui. Bởi vì người khác đều tại tiến bộ, chúng ta không tiến bộ chính là rút lui rồi. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2631 ai thích hợp? Ân, người có cái này tư tưởng tốt lắm, cho nên, ta vẫn là câu nói kia, giao trái tim tư dùng tại chính đạo phía trên, tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng, kia một chút quyền mưu đồ vật, đều là ngươi lão trượng nhân bọn hắn ngoạn, chớ cùng hắn học, ngươi học không tốt. Lương Văn Tường nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không nói chuyện, thầm nghĩ, ta không theo ta lão trượng nhân học, liền một cái mù thật sự tâm mắt, phỏng chừng bị bán còn giúp nhân số tiền đâu. Cái kia nữ cục trưởng tài liệu, ngươi quay đầu phát cấp thư ký một phần, ta nhìn một chút. Lương Văn Tường nói cuối cùng, ta đã biết, trở về lập tức sắp xếp đi ra phát. Đinh Trường Sinh nói, ân, cũng phát cấp Vương Hữu Lương bí thư một phần, làm hắn cũng nhìn nhìn. Lương Văn Tường nói, vâng, ta minh bạch. Lương Văn Tường nói đến đây, ngửa về sau một cái, sau đó nhắm mắt nói ngươi đi ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện ai cũng không cần nói, nhớ kỹ. Ân, nhớ kỹ, kia Lương bí thư, ngươi nghỉ a, ta đi ra ngoài trước. Đinh Trường Sinh nói, Lương Văn Tường chính là gật gật đầu, không nói chuyện. Đinh Trường Sinh sau khi đi ra, nhìn đến Lương Vừa Ý đứng ở hành lang phần cuối đang tại hướng ra phía ngoài nhìn cái gì, nghe được mở cửa âm thanh, xoay người nhìn thấy Đinh Trường Sinh đi ra, vì thế gấp gáp đi đến. Đinh Trường Sinh đem ngón trỏ dựng thẳng tại môi phía trên, ý bảo nàng không cần nói, hai người đi xuống lầu, đến sân bên trong, Đinh Trường Sinh mới trường thở phào một hơi. Bị dạy dỗ à, Lương Vừa Ý hỏi. Ai, cái này không phải là bình thường nha. Hiện tại Hồ Châu kinh tế thứ nhất đếm ngược, Tiết Quế Xương là người ba phi thường coi trọng người, kết quả hiện tại muốn làm thành cái bộ dạng này, ba người trên mặt không ánh sáng a, vẫn không thể phát hỏa, bất quá phát hỏa không có việc gì, chỉ sợ hắn không phát hỏa, chúng ta đây liền đều nhanh xong đời. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói. Được rồi, người nghĩ mở là được, ta sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng, vừa mới ba ta sắc mặt kia là dọa người, hắn hiện tại như thế nào đây? Đúng rồi, ta nhìn hắn hiện tại mệt chết, ngươi thượng đi xem hắn một chút a, bọn họ đâu, đều đi rồi chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, Tiết Quế Xương cùng Sở Hạc Hiên đều đi, bọn hắn cùng đi, ngươi chờ ta một chút, ta đi xem hắn một chút, đợi ý một chút ngươi đem ta sao trở về. Lương Vừa Ý nói. Tốt, ta trong xe chờ ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Mấy phút sau, Lương Vừa Ý trở về, lên xe. Đinh Trường Sinh hỏi ba người không có sao chứ? Không có việc gì, rất tốt, liền thì hơi mệt chút, thư ký ở đây. Ai, vừa mới đem ta dọa chết rồi, kia khởi sướng lửa đến, thật giống như ta chính xác là đã làm gì không thể gặp nhân sự tình tựa như. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi rốt cuộc biển thủ làm? Lương Vừa Ý hỏi. Ngươi nhìn ngươi, ta là hạng người như vậy sao, ta có thể làm không thể gặp nhân sự tình sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Phải không, vậy tại sao không đợi ta cùng ta ba nói Lan Hiểu San sự tình, người cứ như vậy cấp bách nói nữa nha, là không tin được ta ư, vẫn là như thế nào, lý do gì, biên một cái, ta nghe một chút. Lương Vừa Ý nói. Cái gì, ba ngươi hỏi ngươi rồi hả? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Đúng vậy, ta chính muốn nói chuyện này chứ, ba ta hỏi ta. Tổ chức chúng ta bộ đối với Lan Hiểu San cái này nhân quen thuộc chưa quen thuộc, người còn nói ngươi không có hỏi sao? Lương Vừa Ý hỏi. Được rồi, ba người vừa mới hỏi ta, Hồ Châu Kỷ ủy thư ký, ta cảm thấy ai đảm nhiệm thích hợp, ta nghĩ, cái này không phải là ta thác ngươi sự tình nha, cho nên sẽ theo miệng nói đơn giản một chút Lan Hiểu San tình huống, cái khác thật không có gì, chính là nói đuổi nói được nơi đó, người nghĩ, hắn hỏi như vậy ta nếu không nói ra cái 1-2-3 tứ đến. Ta như thế nào bàn giao, đúng không, cái này không phải là có vẻ ta quá vô năng sao? Đinh Trường Sinh nói. Thật là thế này phải không? Lương Vừa Ý hỏi. Chính xác là như vậy, người không tin, người tối về hỏi lại hỏi người ba, chính xác là hắn hỏi như vậy, ta mới nói như vậy. Đinh Trường Sinh lại lần nữa vì chính mình biện bạch nói. Lương Vừa Ý sắc mặt lúc này mới chậm rãi tốt lắm, Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, thầm nghĩ, này hai người cái nào cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, đều khó đối phó a. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ gạt ta, nếu không lời nói, có ngươi mạnh khỏe nhìn, phía trước đem ta để xuống đi, ngươi là bây giờ trở về Hồ Châu, vẫn là trở về nhìn nhìn vợ con. Lương Vừa Ý hỏi, ngày mai trở về, hôm nay không đi rồi. Thật, vậy thì tốt, buổi tối đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, ta gọi Thượng Lương Băng. Lương Vừa Ý nói, chớ a, cái gì chớ a, ra không đến sao? Lương Vừa Ý hỏi, không phải là, ta là nói, ta mời ngươi ăn cơm, đừng kêu Lương Băng đi à nha, hay ta còn có thể nói điểm khác, ngươi tên là nàng, nhiều nhân tài ở giữa, đúng không? Đinh Trường Sinh ấp a ấp úng bộ dạng thực khiếm. Lương Vừa Ý lườm hắn liếc nhìn một cái, không nói chuyện, lập tức xuống xe. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bóng lưng của nàng, tìm cái địa phương dừng xe, quyết định đi Kỳ Ủy một chuyến, cùng Vương Hữu Lương gặp mặt. Này, ngươi ở đâu đâu này? Đinh Trường Sinh dừng xe xong, tại xe phía trên cấp Lan Hiểu San gọi điện thoại. Ta tại phòng làm việc, Đinh thị trưởng có cái gì phân phó? Ngươi đã có sẵn lý lịch sơ lược tài liệu ư, phát ta một phần, ta hữu dụng. Đinh Trường Sinh nói, Lan Hiểu San không có hỏi vì sao, lập tức nói ta 5 phút đi sau ngươi hòm thư, ngươi tại tỉnh thành sao? Đúng, ta bây giờ đang ở Kỳ Ủy, đợi ý một chút thấy Vương Hữu Lương bí thư, nói tình huống của ngươi, ta đã vừa mới cùng Lương Văn Tường bí thư nói qua tình huống của ngươi, không biết có khả năng hay không hấp dẫn, dù sao chúng ta tận lực, hấp dẫn không đùa cũng không phải chúng ta có thể trái phải, được rồi. Ta biết, cảm ơn ngươi. Cho ta sự tình đi bỏ mặt, thật sự là ngượng ngùng. Lan Hiểu San nói đến cuối cùng vài chữ thời điểm, âm thanh có chút khàn khàn. Này có cái gì, có cơ hội liền phía trên, không cơ hội ngươi lại nghĩ cũng là không tốt, chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào, một khi việc này truyền đi, liền thực phiền toái. Ta biết, miệng của ta ngươi còn không biết sao, Lan Hiểu San trách mắng. Ân, miệng của ngươi nghiêm không nghiêm ta không biết. Nhưng là thực linh hoạt ngược lại thật, ta đều rất khó tại ngươi trong miệng chống đỡ 5 phút. Đinh Trường Sinh nói. A nha, Đinh Trường Sinh, ngươi có phiền hay không a, ta treo. Tốt, tái kiến a, miệng của ngươi sự tình, trở về dù cho tốt thể hội một chút. Đinh Trường Sinh cười nói, sau đó cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh cùng văn phòng chào hỏi sau đó, thẳng đến Vương Hữu Lương phòng làm việc, Vương Hữu Lương đang tại gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh tiến vào. Cũng không kiêng dè hắn, chính là chỉ ghế dựa, ý bảo hắn ngồi xuống, chỉ phone, làm Đinh Trường Sinh chờ hắn một chút. Mấy phút sau, Vương Hữu Lương đánh xong điện thoại, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, thiếu tiếu, hỏi ngươi tìm đến ta có việc. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta mới vừa từ Lương Văn Tường bí thư chỗ đó đến, bị dày một chút, đưa nhân, liền đến ngươi nơi này đến nhìn, cái nhà này vẫn là như vậy, đúng rồi. Giang Thiên Hà chuyện đó làm sao bây giờ? Nàng thái độ đổ thật là tốt, nhưng là việc này cũng không thể liền khinh địch như vậy quá khứ a, những người khác có khả năng hay không có ý kiến. Vương Hữu Lương nói. Ngươi là nói Trần Đông sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2632 hồ đồ. Đúng vậy, hắn và Giang Thiên Hà quan hệ chặt chẽ, rất nhiều việc Giang Thiên Hà là biết, hơn nữa còn tham dự. Nếu đối với Giang Thiên Hà không có bất kỳ cái gì khiển trách, ta sợ Trần Đông tương lai sẽ xảy ra yêu thiêu thân. Vương Hữu Lương nói. Ân, này cũng là cái vấn đề, cặp kia Giang Thiên Hà xử lý là dạng gì? Nghiêm trọng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Song mở là không thể thiếu, không có biện pháp, này đã là ranh giới cuối cùng, đến tay trình độ này, còn có thể tại đơn vị phía trên ban, ta phỏng chừng nàng mình cũng không muốn, đây cũng là nhìn tại mặt mũi của ngươi phía trên. Bằng không lời nói, thực có thể càng thêm nghiêm trọng, hình sự xử phạt là chạy không được. Vương Hữu Lương nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói được rồi, đây cũng là ta dự kiến chung sự tình, không có khả năng cứ như vậy tránh thoát đi, có khỏe không? Ân, còn có chuyện, chính là Dương Quân Kiếm, ta biết không nên hỏi thăm việc này, nhưng ta cũng kỳ ủy đi ra ngoài, rất tò mò, hắn là phương diện nào vấn đề. Vương Hữu Lương liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh. Cũng biết Đinh Trường Sinh hỏi như vậy nhất định là có con mắt của hắn, nhưng là vô luận là cái gì mục đích, chính mình theo lý thuyết vừa chỗ đó được đến tin tức là người này là có thể tín nhiệm, Hơn nữa, ở giữa còn có Vũ Văn gia quan hệ, mình và Đinh Trường Sinh quan hệ hẳn là gần hơn từng bước, cho nên cũng không nghĩ giấu giếm hắn. Năm trước thời điểm Hồ Châu Bắc Sơn mỏ đồng sụp xuống, người có biết việc này sao? Vương Hữu Lương hỏi. Cái này ta không biết, không có nghe nói chuyện này à? Đinh Trường Sinh nói. Người không biết là được rồi, cái này sụp xuống mỏ đồng, chết 35 người, nhưng là Hồ Châu chính phủ thành phố vẫn luôn giấu giếm báo, đến bây giờ vén đi ra vụ án này, ta phỏng chừng các ngươi Hồ Châu còn sẽ có nhân phải ngã môi, ta chính tại dưới hướng đến lấy chuyện này, kỷ luật ngươi có biết, không muốn ngoại chuyện. Kim Lập Quân cùng Dương Quân Kiếm đều tại này phía trên rơi vào rồi, bọn hắn chẳng những là giúp đỡ giấu giếm báo, còn thu tiền, Dương Quân Kiếm thu 300 vạn, Kim Lập Quân càng nhiều. 450 vạn, giấu giếm báo mỏ đồng chẳng những không có việc gì, trả lại cho bọn hắn ám cổ, làm bọn hắn hàng năm đều tại này bên trong lấy tiền, hiện tại lão bản nghe tiếng mà chạy rồi, tạm thời tìm không được người, nhưng là bọn hắn lưỡng đều đối với việc này thú nhận bộc trực. Vương Hữu Lương nói. Còn có loại sự tình này, ta thật đúng là không biết. Đinh Trường Sinh nói. Cho nên, người không biết sự tình nhiều, ta hiện tại có chuyện tương đối khó xử, chính là Tiết Quế Xương. Tiết Quế Xương khi đó thị trưởng thành phố, cũng biết việc này, người nói ta nên như thế nào hướng Lương Bí Thư hội báo. Tuy rằng theo bọn hắn công thuật đến nhìn, Tiết Quế Xương không lấy tiền, nhưng là cũng không hội báo a. Đây là cái gì tính chất sự tình. Hơn nữa, Tiết Quế Xương là người nào, cùng Lương Bí Thư là cái gì quan hệ. Lương Bí Thư nếu đã biết việc này, Tiết Quế Xương cũng biết không hội báo. Như thế nào nghĩ? Vương Hữu Lương hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy, tiếu tiếu. Người cười cái gì? Vương Hữu Lương hỏi. Không có gì, ý của ta là, người không cần hồi báo. Đinh Trường Sinh nói. Người có ý tứ gì, để ta đem việc này cứ như vậy áp chế đến? Không phải là, Vương Thư Ký, ta nhìn a, người mấy ngày nay là quá bận rộn. Bận rộn hồ đồ, cái khác khó mà nói, đã nói Dương Quân Kiếm chuyện này à, người ngày đó đi bắt Dương Quân Kiếm, Lương Văn Tường Bí Thư khẳng định biết chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, đó là dĩ nhiên, người muốn nói cái gì? Kia Dương Quân Kiếm hiện tại bàn giao những cái này, Lương Bí Thư biết không? Dĩ nhiên, Dương Quân Kiếm biết sự tình, Tiết Quế Xương sẽ không biết sao, chết nhiều người như vậy, việc này thành phố có thể bao vây lửa sao? Khẳng định không thể, như vậy ít nhất thị ủy chính phủ thành phố lãnh đạo chủ yếu đều biết chuyện này, nếu không, làm sao có khả năng, bọn hắn lại không phải là KGB, không gạt được, cho nên, Tiết Quế Xương nhất định biết chuyện này, Tiết Quế Xương biết, không có hội báo, Lương Bí Thư như thế nào nghĩ? Đinh Trường Sinh hỏi, Vương Hữu Lương sừng sốt một chút, nói ý của ngươi là, Lương Bí Thư hiện tại biết chuyện này. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Nói ta cảm thấy đừng nói các ngươi những đại lãnh đạo này rồi, chính là người bình thường cũng đều mới có thể đoán được, Tiết Quế Xương tại thành phố đương thị trưởng thành phố, không phải là khoa viên, người nghĩ đã xảy ra lớn như vậy sự tình, không thể chỉ hội báo cấp thị ủy thư ký để khôn thành, thị trưởng không biết, làm sao có thể chứ? Lúc này Vương Hữu Lương mới ý thức tới chính mình phạm vào một cái thực sai lầm lớn, còn tại nghĩ như thế nào đem Tiết Quế Xương sự tình hội báo cấp Lương Văn Tường, muốn là dựa theo Đinh Trường Sinh nói như vậy. Kia còn dùng hội báo sao? Lương Văn Tường khẳng định từ lâu đã là lòng biết rõ rồi, còn dùng chính mình đi nhiều cái kia miệng, ngược lại chính mình nếu như là đi hồi báo, kia Lương Văn Tường nên như thế nào xử lý? Cái này không phải là cấp Lương Văn Tường ra nan để sao? Thật lâu sau, Vương Hữu Lương thiếu thiếu, nói lẽ ra này lớn tuổi, phương diện này sự tình so các ngươi người trẻ tuổi muốn suy nghĩ nhiều mới đúng, nhưng là hiện tại nhìn đến, tuổi tác càng lớn, đầu óc lại không dùng được rồi. Giống như là ngươi nói, việc này Lương Bí Thư nhất định là biết, cũng không biết Tiết Quế Xương hội báo không hội báo, chúng ta lại hướng đến sâu nghĩ, nếu Tiết Quế Xương không hội báo, việc này hiện tại Lương Bí Thư cũng đoán được rồi, nếu hội báo đâu này. Điểm ấy ngược lại Đinh Trường Sinh không nghĩ tới, đúng vậy à, nếu lúc ấy Lương Văn Tường đã sớm biết, Tiết Quế Xương cũng đã sớm biết rồi, này nên nói như thế nào. Lấy việc chỉ sợ góc thật. Đinh Trường Sinh cùng Vương Hữu Lương tại văn phòng bên trong phân tích đến phân tích đi, càng là phân tích, càng là cảm thấy việc này quái dị vô cùng, quái dị không thể lại quái dị, này làm bọn hắn lưỡng đến cũng không dám cuối cùng nhớ lại nữa, mặt sau này còn có bao nhiêu việc là bọn hắn không thể tưởng được, ai biết được. Dương Quân Kiếm nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Gia hỏa kia thực thật sự, nên nói đều nói rồi, nhưng là cũng thực trượng nghĩa, chính mình sự tình một chút cũng không giấu giếm, nhưng là người khác sự tình một chút cũng chưa nói, đây cũng là ta nhức đầu nhất, Kim Lập Quân nơi đó đã không có gì có thể nói. Vương Hữu Lương nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta cảm thấy a, này Hồ Châu, còn có cái gì có thể đào, chính là hiện tại khuyết thiếu một cái có thể cam tâm đương cái quốc người, nếu là không có như vậy một người, này Hồ Châu sự tình còn bào không ra, đến lúc đó vẫn là xong đời, dạng người này còn có bao nhiêu, không có người biết. Cho nên, ta liền trông cậy vào ngươi, ngươi tại Hồ Châu, phương diện này sự tình ngươi phải nhiều lưu ý. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, lắc lắc đầu, nói tại này vị, mưu này chính, đây mới là chính lý, ta không có ở đây, loạn mưu này chính, đó là gậy quấy phân heo. Lời này của ngươi nói, ta nghe là trong lời nói có hàm ý à? Vương Hữu Lương phủi hắn liếc nhìn một cái, hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn chính mình điện thoại, sau đó theo phía trên điện thoại điểm đến điểm tới, sau một lát, nói Vương thư ký, chúng ta Minh Nhân Bất Thuyết ám thoại, ta đem một người tư liệu phát ngươi hòm thư rồi. Là Hồ Châu thị chánh pháp ủy phó thư ký Lan Hiểu San lý lịch, người có thể nhìn nhìn, ta phỏng chừng Lương Bí Thư sẽ tìm người nói chuyện, ta buổi sáng gặp Lương Bí Thư thời điểm, nói vị này nữ đồng chí có thể đảm nhiệm Hồ Châu thị kỷ ủy thư ký chức vụ, ta cảm thấy, nàng chính là người muốn tìm cái kia đem cái quốc. Quyển thứ 6 gạch dưới 2633 lại sai lầm. Lương Bí Thư nói như thế nào? Vương Hữu Lương vừa nói, nhất vừa mở ra chính mình máy tính. Tìm ra Đinh Trường Sinh vừa mới phát văn kiện, hỏi. Lương Bí Thư không nói gì, chỉ nói là để ta đem Lan Hiểu San lý lịch cũng cho ngươi một phần nhìn nhìn, cái này nữ nhân mệnh thực khổ, nhưng là công tác thực nghiêm túc, có thể nói là cương trực công chính, nếu không là Trần Hán Thu đến đây Hồ Châu, nàng vẫn là Hồ Châu thì cục trưởng, mấy năm này Hồ Châu chỉ an tình trạng là hữu mục cộng đổ, cho nên năng lực là không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh nói. Vương Hữu Lương mở ra liếc mấy cái. Nhìn về phía Đinh Trường Sinh hỏi cùng ngươi không có gì quan hệ à? Vương thư ký, ngươi nhìn ngươi nói, ta đề cử người liền nhất định là cùng với ta có quan hệ ư? Được rồi, là có quan hệ, chúng ta tại cục thành phố khi là hợp tác, khi đó ta là cục trưởng, nàng là chỉnh ủy, đã nhiều năm như vậy, chính là bởi vì không có khả năng nịnh bợ cùng sức chạy, cho tới bây giờ mới là bị người khác chen đi chánh pháp ủy phó thư ký, nói lên đủ thảm à, ta này thật nhiều năm không cùng nàng liên lạc. Sau khi trở về mới biết được tình huống nàng bây giờ, ta chẳng qua là cảm thấy, nàng cái này người. Các ngươi không cần là tổn thất của các ngươi, ta nói đúng thật. Đinh Trường Sinh nói. Vương Hữu Lương đáp ứng thi toàn quốc lo, Đinh Trường Sinh đem sự tình làm được cái này tình cảnh, đã là cực hạn, nên đi quan hệ đều đi, nên bái không nên bái thần tiên cũng đã bái, cho nên, đến bây giờ, hắn đã hết sức. Về phần thành công hay không? Kia cũng không phải là năng lực của hắn phạm vi bên trong sự tình. Người đây là muốn hồi Hồ Châu, vẫn là tại tỉnh thành ngây ngô một đêm. Vương Hữu Lương đứng lên, đưa Đinh Trường Sinh đến cửa, hỏi. Ta ngây ngô một đêm lại đi, trong nhà có một chút việc cũng cần xử lý một chút, đã lâu không trở về. Đinh Trường Sinh nói. Ân, Diêm Bồi Công trở về, không cùng ngươi liên hệ sao? Vương Hữu Lương hỏi. Hắn hồi tới làm chi? Có việc à, Đinh Trường Sinh sửng sốt, Diêm Bồi Công trở về xác thực không cùng chính mình liên hệ, cho nên hắn còn không biết đâu. Ngày hôm qua theo bên trong Bắc tỉnh trở về, hắn đi Trung Bắc tỉnh bao lâu ta cũng không biết, người không muốn nghe nghe hắn hồi tới làm chi? Vương Hữu Lương hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn điện thoại, nói muốn gặp hắn cũng phải là hiện tại, buổi tối Lương Bí Thư nữ Nhi Lương vừa ý ước ta ăn cơm, ta không dám đi, không có biện pháp, cái nào trước miếu cũng phải thắp hương. Thiếu một tòa miếu thần tiên cũng có khả năng tạp ngươi, cho ngươi sự tình làm không phải là như vậy hài lòng. Ta như thế nào nghe ngươi có vẻ là rất không vui ý đi ăn cái này cơm tự đắc, phải biết Trung Nam tỉnh bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn cùng Lương vừa ý ăn bữa cơm. Vương Hữu Lương không có ý tốt cười cười, nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói phàm là muốn cùng nàng ăn cơm người, đều là bởi vì muốn cầu nàng làm việc, ta không cầu nàng, cho nên bữa cơm này ta sẽ không ăn ý nguyện. Vương Hữu Lương thiếu thiếu, nói ngươi nếu hiện tại gặp Diêm Bồi Công, cũng có thể, cái điểm này rồi, phòng trừng cũng tỉnh ngủ, ngày hôm qua thì trong đêm đến Giang Đô, sáng sớm ước ta ăn bữa sáng trong tiệm ngư long hỗn tạp, kêu loạn, chúng ta cái gì cũng không đàm, ăn cơm, hắn nói đi tửu điếm đi ngủ, ta tới làm. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn điện thoại, bấm Diêm Bồi Công điện thoại. Một lúc lâu, điện thoại mới chuyển được, Đinh Trường Sinh hỏi Diêm lão bản, như thế nào ư, tỉnh ngủ ư, ta muốn tìm ngươi uống chén trà. Đinh tiên sinh, ngài làm sao mà biết ta trở về, ta còn nghĩ ngày mai đi Hồ Châu tìm ngươi một chuyến, vậy ngài bây giờ đang ở. Ta tại Vương thư ký văn phòng bên trong, tìm hắn có chút việc, hắn nói ngươi trở về, ta liền muốn gặp ngươi một lần, như thế nào, ngươi có thể cấp điểm thời gian sao? Đinh Trường Sinh nói đùa. Đinh tiên sinh, đừng nói giỡn, ta tại tửu điếm bên trong, ta đem địa chỉ phát cho ngài, nếu như ngươi nếu có địa chỉ lời nói, ta đi qua cũng được. Không cần, ngươi phát cái địa chỉ cho ta đi, ta cái này đi một chuyến, tốt nhất là ước tại quán cà phê bên trong, ta cùng Vương thư ký cái điểm này đi tửu điếm mướn phòng kỳ cục. Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh Trường Sinh nói xong, ba người đều cười, Vương Hữu Lương chỉ lấy Đinh Trường Sinh, điểm một chút ngón tay, đợi hắn cúp điện thoại, nói ta thì không đi được a. Các ngươi trước đàm, nếu đến giờ cơm, chúng ta ước tại cùng một chỗ ăn một bữa cơm cũng được. Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ, nói Diêm Bồi công thần bí như vậy hề hề trở về, nhất định là có việc, cho nên, chúng ta vẫn là cùng đi tốt, ta dám đánh đổ, nhất định là bởi vì Trung Bắc tỉnh sự tình, người đối với Trung Bắc tỉnh quen thuộc, người không đi nói rõ ràng sao. Vương Hữu Lương gật gật đầu, nói cũng đúng, được rồi, người đi trước, ta đợi một chút sẽ đi qua. Cùng đi ra ngoài không tốt, bây giờ là đi làm thời gian. Đinh Trường Sinh nói được rồi, ta đây đi trước rồi, đến lúc đó gặp, ngươi đừng chậm trễ thời gian rất dài rồi. Dựa theo Diêm Bồi công cấp địa điểm, Đinh Trường Sinh đến thời điểm hắn sớm đợi tại quán cà phê bên trong rồi, cái điểm này quán cà phê nhân không nhiều lắm, Diêm Bồi công tỏa tại xó xỉnh bên trong, nhìn qua có chút tiểu tụy, nhưng là tinh thần thượng tốt. Đinh tiên sinh nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến. Diêm Bồi công đứng lên đi mấy bước, cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay, sau đó ngồi xuống, cũng không nhìn mặt sau có phải hay không còn có nhân. Ngươi lần này trở về mấy ngày, bên ngoài tạm được, Đinh Trường Sinh hỏi. Bên ngoài toàn bộ mạnh khỏe, ta lần này trở về là bởi vì nội bộ đã xảy ra chuyện, cho nên ta trở về đọ sức một chút, nhìn nhìn có thể hay không đem việc viên đi qua. Diêm Bồi công nói, nội bộ đã xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nghi ngờ hỏi nói. Vương Hữu Lương không đến, vẫn là trễ một hồi Diêm Bồi công hỏi. Hắn muốn trễ một hồi, thì sao, việc này cùng hắn có liên quan hệ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Diêm Bồi công gật gật đầu, nói năm đó Vũ Văn ra việc buôn bán làm được như vậy đại, cơ hồ có thể nói là Trung Bắc tỉnh thủ phủ, chính trị lên trừ bỏ dựa vào Lâm Nhất Đạo Lâm gia ở ngoài, tiểu thư cũng minh bạch, Lâm gia vạn nhất không đáng tin cậy, còn phải dựa vào chính mình. Trừ bỏ Vương Hữu Lương ở ngoài, Vũ Văn gia còn nâng đỡ cái khác một chút người, nhưng là không biết làm sao hồi sự, gần nhất liên tiếp gặp chuyện không may, đầu tiên là Vương Hữu Lương bị người khác xa lánh, hắn này coi như là tốt. Chúng ta tại tỉnh sở cảnh sát một cái phó sở trưởng gần nhất gặp chuyện không may, là bởi vì hắn chính mình bị người ta bắt nhược điểm, có thể bị rõ ràng ra công an đội ngũ, nhưng là cái này nhân một mực thật cẩn thận, ta lần này trở về chính là muốn gặp một lần hắn. Tìm hiểu một chút xảy ra chuyện gì, nhưng là bị người theo dõi, suốt đêm chạy đến trong này đến mới xem như yên tĩnh rồi. Cái này nhân đối với Vũ Văn gia rất trọng yếu sao? Đinh Trường Sinh nhấp một hớp cà phê, hỏi. Đối với Vũ Văn cỏ linh chi, Đinh Trường Sinh áp dụng thái độ là ngươi nói cho ta biết ngay, ngươi không nghĩ nói cho ta cũng không có khả năng truy đuổi ngươi hỏi, nhưng là hiện tại việc này Đinh Trường Sinh cũng không biết, một là Vương Hữu Lương. Một là cái này cái gọi là sở cảnh sát sở trường, còn có ai? Đinh tiên sinh, ngươi làm qua trưởng cục công an, nên biết tầm quan trọng của bọn hắn, những người này không bại lộ phía trước, tiểu thư ai cũng không có nói, liền ta cũng vừa mới biết, nhưng là đã biết, phải cứu a, bằng không lời nói, nhiều năm như vậy ẩn nấp, đều uống phí thời gian rồi. Diêm Bồi công nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2634 đổi bắt. Vậy bây giờ việc này làm sao bây giờ, ngươi là muốn tìm Vương Hữu Lương thương lượng một chút ư, muốn lợi dụng Vương Hữu Lương quan hệ? Đinh Trường Sinh hỏi. Phảng phất là biết Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi công có việc muốn nói, cho nên liền tránh đi, một mực đợi cho Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi công đàm không sai biệt lắm, Vương Hữu Lương lúc này mới san san mà đến. Ngượng ngùng, xử lý chút chuyện, lão Diêm, không có sao chứ? Vương Hữu Lương hỏi. Không có việc gì. Chờ ngươi đã đến rồi, ngươi công việc này bận rộn, chúng ta đều biết. Diêm Bồi công nói. Xảy ra chuyện gì, gặp các ngươi sắc mặt không lớn đúng vậy. Vương Hữu Lương nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, lại nhìn nhìn Diêm Bồi Công, hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, chờ đợi Diêm Bồi Công lại nói một lần, Vương Hữu Lương hỏi ngươi là muốn tìm ta đem ra hỏa kia làm đi ra không? Có quyết định này, bất quá không phải là làm ra đến, ta là muốn cho ngươi bảo vệ hắn, bảo trụ vị trí của hắn, lại từ từ đồ chi, bây giờ là bảo trụ công tác cùng vị trí quan trọng nhất. Diêm Bồi Công nói. Vương Hữu Lương lắc lắc đầu, nói không thể nào, ngươi còn không có không rõ ràng rốt cuộc là ai muốn chỉnh hắn, điểm này không hiểu nổi, ngươi sẽ không pháp xuống tay, ngươi làm rõ ràng chút này sao? Diêm Bồi Công lắc lắc đầu, nói ta cũng vừa mới biết việc này, thậm chí trở về cha thôi. Ta nhìn hay là thôi đi, hiện tại ngươi bị người khác theo dõi, ngươi lại muốn giúp hắn không có cửa đâu rồi, ngươi mình cũng khả năng bị nhân đặt đi vào, cho đến lúc này, ngươi lại nghĩ trở về liền nan, ta nhìn, nếu đối phương nhìn chằm chằm ngươi, ngươi dứt khoát rời đi quốc nội một đoạn thời gian a, về phần người kia, ta nhìn, buông tha đi. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là, khi ta tới, tiểu thư không phải là nói như vậy. Muốn ta đem hết toàn lực bảo vệ hắn, ta muốn là liền bỏ qua như vậy, trở về như thế nào bàn giao. Diêm Bồi Công nói, việc này, ta đến cùng nàng nói, không phải là ngươi không nghĩ làm, là việc này thật là vượt qua năng lực của ngươi phạm vi, ngươi nếu gặp hạn, chúng ta lại lao ngươi, càng khó. Đinh Trường Sinh nói, Vương Hữu Lương gật gật đầu, nói đúng vậy, ngươi hay là nghe Trường Sinh a. Diêm Bồi Công gật gật đầu. Lúc này lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi này là quán cà phê, rơi xuống đất thủy tinh trực tiếp có thể nhìn đi ra bên ngoài phố cảnh, bên ngoài cũng có thể nhìn thấy trong này là tình huống gì. Khoan hãy nói, thật cùng đến đây, nhìn đến ta mướn phòng khi ghi lại bộc quang. Diêm Bồi Công nói, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh thuận theo ánh mắt của hắn nhìn đi ra ngoài, phát hiện có một lượng xe thương vụ dừng ở tiểu điếm cửa, nhưng là bảng số xe treo cũng là Trung Bắc tỉnh bảng số xe. Ngươi xác định sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Xác định, Diêm Bồi Công gật gật đầu, nói. Loại này trong suốt rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, trong ngoài đều có thể lẫn nhau thấy được, cho nên phía sau nếu không áp dụng điểm thi thố, rất nhanh bọn hắn cũng sẽ bị phát hiện. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Vương Hữu Lương, nói ngươi đi trước, từ phía sau đi, đừng tìm những người này chạm mặt, ta tại nơi này bồi tiếp hắn. Vương Hữu Lương cũng không rong dài, đứng lên rời đi. Hướng về quán cà phê đi cửa sau đi, lúc này Diêm Bồi Công lại còn muốn chạy đã không kịp. Đinh Trường Sinh kéo lên đến Diêm Bồi Công, làm hắn cùng chính mình thay đổi một cái vị trí, từ bên ngoài nhìn cái sừng này rơi, đúng lúc là nhìn đến Diêm Bồi Công bóng lưng, mà nhìn đến cũng là Đinh Trường Sinh toàn bộ. Đinh Trường Sinh không sợ bọn hắn nhìn chính mình, ngồi ở đó còn muốn một phần món điểm tâm ngọt, cùng Diêm Bồi Công hai người nhỏ tiếng đàm tiếu, còn ăn này nọ, cảnh tượng như vậy. Để ở cửa nhìn nhìn nơi này tình huống mấy cái nhân nhanh chóng tán đi, đi trên lầu. Bọn hắn lên rồi, nhất định là đi phòng của ngươi, ngươi trong phòng có cái gì trọng yếu đồ vật sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Diêm Bồi Công gật gật đầu, nói cái khác đã không có, hộ chiếu ta đều là tùy thân mang theo, nhưng là ta máy vi tính sách tay bên trong có không ít thứ. Nhìn đến ngươi là bị người khác theo dõi, nếu phía sau không đi lời nói, ta sợ ngươi sẽ bị một bên khống. Bọn hắn truy đến trong này đến, ngay cả con nắm chắc đem ngươi mang đi, khả năng còn không có phát một bên khống thông chi, cho nên, ngươi vẫn là tương đối may mắn, hiện tại thì đi đi, đi cửa sau, ra tửu điếm sân, tại bên cạnh ngã tư đường chờ đợi, ta cái này đi mở xe, rời đi nơi này. Đinh Trường Sinh nói, hai người phân đừng rời bỏ quán cà phê, Đinh Trường Sinh vừa ra khỏi cửa liền đả thông Vạn Hòa Bình điện thoại. Vạn Cục Trưởng, ta là Đinh Trường Sinh. Ngươi bây giờ tại cục sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, ta bây giờ đang ở bên ngoài, ngươi nói, chuyện gì? Vạn Hòa Bình hỏi. Ân, là có chút việc, ta hiện tại đang tại đi sân bay lộ phía trên, ngươi có thể hay không đến sân bay một chuyến, ta muốn cùng ngươi gặp mặt, nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Sân bay, cùng gặp mặt ta nói chuyện, tiểu tử ngươi không phải là lại muốn chạy trốn à? Vạn Hòa Bình tại điện thoại bên trong cười ha ha lên. Ai, bị ngươi đoán trúng, không sai biệt lắm ý tứ, ngươi đến đây đi, ta ở phi trường chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta bàn lại. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ngươi chờ ta 20 phút sau đến, ta ở nơi này không nhiều lắm địa phương xa. Vạn Hòa Bình nói. Lúc này Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấy ven đường dưới cây đứng lấy Diêm Bồi Công, xe dừng lại, Diêm Bồi Công lên xe, xe Audi lập tức tan vào dòng xe cộ bên trong, hướng sân bay chạy tới. Nếu như cái kia notebook bị mang đi, có thể cho ngươi mang đến hậu quả gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Có vài notebook quốc nội khoản có thể bị vén đi ra, ta sợ bọn hắn thuận theo những cái này khoản đem Vũ Văn ra tại quốc nội gốc gác cấp sốc. Diêm Bồi Công nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói thì phải là rất trọng yếu rồi hả? Ân, rất trọng yếu, tác dụng phụ quá lớn, ta khó mà nói. Diêm Bồi Công cau mày, nói. Ai, ngươi nhìn nhìn, ngươi lần này trở về, vốn là chuẩn bị lao nhân, nhưng là hiện tại nhìn đến, ngươi lao người là không hy vọng, còn khả năng đem chính mình cấp góp đi vào, ta này ít nhiều là đi tìm Vương Hữu Lương, hắn nói ngươi, bằng không, ngươi đã bị nhân chặn tại tửu điếm bên trong. Sau đó bị mang đến Trung Bắc tỉnh, người nghĩ nghĩ đây là cái gì hậu quả, ta cho người biết, người tốt nhất là nhớ kỹ một sự kiện, liền là lúc sau phàm là Trung Bắc tỉnh sự tình, người đều không nên đi nhúng vào. Về nước cũng là tại Giang Đô nán lại, không nên đi Trung Bắc giảm đi, hiện tại đó bên trong cái gì đều không thích hợp làm. Đinh Trường Sinh nói, vâng, ta nhớ được rồi, Đinh Tiên Sinh, cảm ơn, kia máy vi tính sách tay làm sao bây giờ. Diêm Bồi Công có chút lo lắng hỏi. Ta đến nghĩ biện pháp à, người đi trước, đến lúc đó lại liên hệ. Đi đâu? Đi ra ngoài, ta đã giúp ngươi mua vé máy bay, cũng tìm người, cũng không biết ngươi có phải hay không bị một bên Dương Cung, nếu như bị một bên Dương Cung, liền có chút phiền phức. Đinh Trường Sinh nói. Vạn Hòa Bình so Đinh Trường Sinh tới trước, nhìn đến Đinh Trường Sinh mang theo một người vội vã, chỉ biết Đinh Trường Sinh là đang nói đùa. Hiện tại Đinh Trường Sinh tại Trung Nam tỉnh có thể nói là đường làm quan rộng mở, làm sao có khả năng phía sau trốn chạy đâu. Vạn cục trưởng, làm phiền ngươi, ngươi còn phải đi một chuyến. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2635 thứ 2 binh. Không có việc gì, vị này là Vạn Hòa Bình liếc mắt liền thấy Diêm Bồi Công tại Đinh Trường Sinh bên người đứng lấy, hỏi. Vị này là huynh đệ ta, đi một chuyến Trung Bắc tỉnh. Bị người khác truy sát, bởi vì cùng địa phương chính phủ đầu tư lý niệm không hợp, mấy chục ức tài sản bị đóng kết rồi, còn muốn chào người, cho nên, ta muốn mời ngươi đem hắn đưa qua biên kiểm, ta biết ngươi có quyền lực này, cũng có cái lối đi này. Đinh Trường Sinh nói. Vạn Hòa Bình trên mặt một trận khó xử, nói một bên Dương Cung sao. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói còn không biết, hẳn không có, đây là hắn hộ chiếu, ngươi cầm lấy đi hỏi một chút, nếu là không có một bên khống. Làm hắn chính mình đi, nếu một bên Dương Cung, ngươi cũng phải giúp ta cái này bận rộn, tính ta nợ ngươi. Ngươi à, tịnh cho ta ra nan đề. Vạn Hòa Bình thực bất đắc dĩ, nhưng là Đinh Trường Sinh đem hắn kêu đến, vì làm việc này, còn có chính là nếu là Trung Bắc tỉnh sự tình, thính cũng không có được tin tức gì, ít nhất chính mình không biết, cho nên, trước đi thử một chút nhìn, nếu như không có một bên khống, vậy cũng là chính mình cho Đinh Trường Sinh một cái mặt mũi, nếu một bên Dương Cung. Việc này liền có chút phiền phức. Vạn Hòa Bình không nói cái gì nữa, cầm lấy hộ chiếu đi. Diêm Bồi Công sửng sốt một chút, nhỏ giọng hỏi không thành vấn đề a, nếu không ta hay là đi phía Nam, tìm cơ hội nhập cư trái phép a. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không được, như vậy quá nguy hiểm, hơn nữa ta không có nhiều thời gian, ta đưa ngươi đi ra ngoài, còn phải trở về tìm cái kia máy tính, bằng không lời nói, rất nhiều việc đều là phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó liền thực phiền toái rồi. Diêm Bồi Công gật gật đầu, nói ta lần này trở về hẳn là trước cùng ngươi liên hệ, ta biết ngươi bận rộn, cho nên không dám kinh động ngươi, nhưng là việc này hiện tại xem ra là làm hư hại. Ngươi thật sự là thực liều lĩnh, chuyện lần này làm xong như vậy, ngươi cho dù là muốn vãn hồi cũng là không thể nào, cho nên, ngươi không muốn chỉ nghe nữ nhân, các nàng đều là nghĩ vừa ra là vừa ra, làm việc vẫn là nam nhân đến. Các nàng qua lý tưởng hóa, hơn nữa đối với quốc nội hoàn cảnh chưa quen thuộc, làm sao có khả năng làm tốt. Người nhà, ai, quên đi, không nói, hắn trở về. Đinh Trường Sinh nhìn đến Vạn Hòa Bình cầm lấy hộ chiếu trở về, sắc mặt nhìn lên hẳn là không thành vấn đề, coi như là bình thường, không có làm khó chi sắc. Đinh Trường Sinh đi tới, hỏi như thế nào đây? Làm hắn đi nhanh lên, bây giờ còn chưa có bất kỳ cái gì một bên khống ghi lại. Chậm liền khó nói, một giờ sau có nhất ban máy bay phi Singapore, có thể thử xem. Vạn Hòa Bình nói. Đinh Trường Sinh tiếp nhận hộ chiếu đưa cho Diêm Bồi Công, nói lập tức đi, đừng chậm trễ chuyện, còn lại sự tình ta đến xử lý. Diêm Bồi Công gần như chính là quang cầm lấy một cái hộ chiếu rời đi, nếu không là tiền bao tải trên người mang theo, phỏng chừng hắn phải hướng Đinh Trường Sinh vay tiền rồi, lần này trở về là như vậy chật vật, quốc nội hoàn cảnh cũng thật là làm cho hắn lại lần nữa giải quá kiến thức, cùng nhiều năm phía trước Vũ Văn gia gặp chuyện không may không có gì hai loại. Người đây rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Như thế nào còn theo bên trong Bắc tỉnh Vạn Hòa Bình nhìn Diêm Bồi Công bóng lưng, hỏi. Một lời khó nói hết, có thì giờ rảnh không, tìm một chỗ tán gẫu một hồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, thế nào có thời gian a? Cái này không phải là tới gần khai phát khu nha, ta chính bồi tiếp trọng bí thư thị sát, người này một chiếc điện thoại, ta là mời nửa giờ giả, nếu không ngươi cùng đi với ta. Vạn Hòa Bình hỏi. Không tốt sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Có cái gì không tốt? Nếu Trọng Hoa bí thư biết là ngươi sự tình tìm ta, hắn liền sẽ không tức giận. Ta xin nghỉ khi hắn không nói gì, cho nên, ngươi phải theo ta hồi đi giải thích một chút. Vạn Hòa Bình kéo lại Đinh Trường Sinh cánh tay, giống như hắn muốn bay tựa như. Như vậy đi, ta tối nay đi qua tìm ngươi, ta hiện tại còn phải hồi tửu điếm. Gia hỏa kia hiện tại có thể nói là chạy trối chết, trong khách sạn cũng không thiếu đồ đâu. Ta phải cầm lại đến. Đinh Trường Sinh nói. Ân, vậy được rồi, ta tối nay chờ ngươi điện thoại. Vạn Hòa Bình nói. Tốt, ta đây đi trước rồi. Đinh Trường Sinh cùng Vạn Hòa Bình ở phi trường chia tay. Nửa đường Thượng Diêm Bồi Công cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nói chính mình đã đăng ký, 10 phút sau cất cánh, còn nói cấp Đinh Trường Sinh thêm phiền toái linh tinh. Đinh Trường Sinh không thời gian nghe hắn nói lời cảm tạ, vội vàng nói vài câu liền ngoèo rồi. Hiện tại Đinh Trường Sinh là lo lắng tửu điếm trong phòng đồ vật đã bị người khác lấy đi rồi, nếu như vậy lời nói, thì phiền toái. Ta hiện tại đi tửu điếm lộ phía trên, người đem người máy tính mật mã nói cho ta, người bây giờ liền cầu nguyện bọn hắn không có giải tỏa a, bằng không lời nói, ta cho dù là lấy ra máy tính cũng là vô dụng, trọng yếu như vậy đồ vật, người cư nhiên một mình phóng tại tửu điếm bên trong, người này tính cảnh giác quá kém. Đinh Trường Sinh nói, ta biết. Lần này là ta khinh thường, vậy thì tốt, Đinh tiên sinh, xin nhờ. Diêm Bồi Công nói. Đinh Trường Sinh ân một tiếng, liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh xe đến tửu điếm thời điểm chiếc kia treo Trung Bắc tỉnh giấy phép xe còn tại. Đinh Trường Sinh tâm lý âm thầm may mắn, còn chưa đi, ít nhất còn có hy vọng a. Đinh Trường Sinh tại xe bên trong ngây người một lúc sau, xuống xe vào tửu điếm đại đường, nhìn nhìn bên cạnh quán cà phê, đi vào. Tại nơi này quan sát mấy cái này nhân rốt cuộc khi nào thì xuất hiện thích hợp nhất bất quá, tin tưởng hắn nhóm còn không có rời đi, chính là bây giờ là không phải là đã tiến Diêm Bồi Công gian phòng, còn có những người này thân phận chân thật là cái gì? Này, ta bây giờ đang ở Vạn Hào tửu điếm, đúng, nhân dân lộ bên này, ngươi tới đây một chút, có chút việc cần phải ngươi giúp ta. Đinh Trường Sinh muốn nhất ly cà phê, cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại. Hơn 10 phút sau. Lưu Chấn Đông đi đến, nhìn đến Đinh Trường Sinh một thân một mình tại uống cà phê, đi tới. Xảy ra chuyện gì? Lưu Chấn Đông biết Đinh Trường Sinh không có khả năng như vậy vô duyên vô cớ gọi hắn. Là Diêm Bồi Công đã xảy ra chuyện, ta vừa mới đem hắn tiễn bước, hắn đi Trung Bắc tỉnh làm việc, bị Trung Bắc tỉnh người theo dõi, hiện tại mấy cá nhân thiếu chút nữa đem hắn nhấn tại tửu điếm bên trong, người bây giờ đi trước quán rượu đài nhìn nhìn, Trung Bắc tỉnh kia một chút đến người là người nào, là cảnh sát. Vẫn là những nhân viên khác, khác biệt thân phận người, ta muốn áp dụng khác biệt thi thố, Diêm Bồi Công rơi xuống một cái máy vi tính sách tay tại tửu điếm trong phòng, được thu hồi đến. Rất trọng yếu, Đinh Trường Sinh nói. Lưu Chấn Đông không nói hai lời, đứng dậy liền đi trước sân khấu, mấy phút sau trở về. Ta xem, mấy cái này nhân ở, đều là tại ngươi nói cái kia Diêm Bồi Công ở tửu điếm gian phòng phụ cận, vô luận ai đi Diêm Bồi Công gian phòng bên trong cầm lấy. Đều sẽ có phiêu lưu, ta nhìn vẫn là nghĩ nghĩ biện pháp khác a. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không có gì khác phương pháp xử lý, chỉ có thể là tiến đi lấy bước đi, đúng rồi, kia một vài người là thân phận gì? Cảnh sát sao? Lưu Chấn Đông cầm lấy điện thoại, đem chính mình quay chụp mấy cá nhân đăng ký tin tức nhìn nhìn, sau đó đánh mấy điện thoại, nhìn về phía cuối cùng Đinh Trường Sinh, nói đều là Bắc Nguyên thị cục công an người. Việc này liền tương đối khó giải quyết. Quyển thứ 6 gạch dưới 2636 không yên lòng. Bắc Nguyên thị cục công an người, Việc này là bọn hắn làm, Đinh Trường Sinh thầm nói. Diêm Bồi Công làm chuyện gì, những người này truy tới nơi này? Lưu Chấn Đông hỏi. Chuyện này một câu hai câu nói không rõ ràng, sau này hãy nói a. Bây giờ là như thế nào đem bên trong đồ vật cầm lấy, nhất là cái kia máy vi tính sách tay, ta lo lắng chính là thời gian dài bọn hắn liền phá cửa mà vào rồi. Đinh Trường Sinh nói. Cũng không, theo bọn hắn ở, còn tại đằng kia một cái tầng trệt, Diêm Bồi Công sở thuê phòng ở giữa xung quanh ở, cũng có thể thấy được đến bọn hắn còn không có phá cửa mà vào. Dù sao bọn hắn Bắc Nguyên thị cảnh sát đến chúng ta nơi này đến phá án, ít nhất cũng phải thông báo một chút chúng ta a. Ta hỏi qua trước sân khấu bọn họ là người nào, kỳ quái chính là những người này chưa nói mình là cảnh sát, điều này nói rõ bọn hắn muốn trộm trộm đem nhân lộng tẩu. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, có đạo lý, vậy ngươi nghĩ biện pháp đem đồ vật lộng tẩu a, ta đến lúc đó ở dưới lầu chờ ngươi. Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông gặp mặt một lần sau đã tới rồi quán cà phê, đi xe mình bên trong chờ đợi, qua một hồi. Đinh Trường Sinh nhìn thấy một xe cảnh sát gào thét mà đến, tiếp lấy theo phía trên phía dưới đến mấy cảnh sát, cũng không đi quán cà phê tìm Lưu Chấn Đông, liền trực tiếp mang theo nhân viên phục vụ lên lầu. Chúng ta nhận được tố cáo, nói nơi này có nhân tổ chức mại dâm phiêu sướng, mở cửa a. Nhưng là cảnh sát vào cửa sau không tìm người, đổ là có người cầm lấy một kiện áo ngoài, bao lấy một cái laptop sau lập tức đi ra ngoài, đợi cho bên cạnh giám thị Bắc Nguyên thì cục người đi ra thời điểm. Cầm lấy máy vi tính xách tay người sớm vào thang lầu, Lưu Chấn Đông tại thang lầu bên trong chờ đợi đâu. Các ngươi là người nào? Bắc Nguyên thị cục người nhìn tại phòng bên trong lục tung cảnh sát, hỏi. Người mù à, nhìn không ra đến chúng ta là cảnh sát phải không, hay là ta này quần áo không đúng? Lưu Chấn Đông kêu đến cảnh sát cũng thực mãnh liệt, trực tiếp trở lại. Đây là ta căn cứ chính xác món, chúng ta là Bắc Nguyên thị cục, cũng tìm đến cái này người. Người này đâu này? Bắc Nguyên thị cục, thực xin lỗi, ta chỉ là một cái chấp hành mệnh lệnh, các ngươi muốn tìm người nếu như là cái này trong phòng người, không quan hệ, người cùng chúng ta đơn vị liên hệ, đến lúc đó đối tiếp tốt lắm, chúng ta lại thương lượng, nhân không ở, chúng ta nhận được tố cáo nói nơi này có nhân mại dâm phiêu sướng, nhưng là không tìm được người, có khả năng là sớm liền chạy. Bắc Nguyên thị cục những người này khỏi phải nói nhiều buồn bực, nhưng là vừa nghe này trong phòng người không thấy. Lập tức đem chính mình mang đến người đều gọi tới, sau đó tại trong phòng trong trong ngoài ngoài lật một lần, trừ bỏ một cái dương có chút quần áo ở ngoài, cái khác cái gì có giá trị đồ vật cũng chưa lưu lại. Đây là cái kia dương, đi thôi, bọn hắn phòng trừng hiện tại cũng bắt đầu đối với tiếp thượng, Bắc Nguyên thị những người này không có khả năng từ bỏ ý đồ, vấn đề là trong khách sạn đều có theo dõi, phía sau đi yêu cầu bọn hắn cắt bỏ, liền quá rõ ràng, bằng không lời nói, người vẫn là sẽ bị nhìn đến. Lưu Chấn Đông nói, ân, việc này thật đúng là có một chút khó giải quyết, nhưng là vậy cũng phải làm, người đi làm trong khách sạn người đem sáng sớm hôm nay đến bây giờ này một giây sở hữu ghi lại đều xóa, lập tức đi, bọn hắn đồng ý tất nhiên tốt, không đồng ý ngươi sẽ chậm chậm thu thập bọn hắn. Đinh Trường Sinh nói, vậy được, người đi trước a, ta theo sau liền đến. Lưu Chấn Đông nói, nhưng là rất không xảo. Bắc Nguyên thị cục người nhìn thấy Diêm Bồi Công gian phòng lúc không có người, lập tức liền ý thức được trong này khẳng định có vấn đề, vì thế lập tức đi tửu điếm theo dõi trung tâm xem xét. Cho nên, Lưu Chấn Đông đến thời điểm nhìn đến Bắc Nguyên thị cục người đều tại, cũng liền chưa tiến vào, phía sau chính mình lại đi vào liền không có ý nghĩa. Vốn là những người này là có thể sớm liền vọt vào đi nhìn nhìn Diêm Bồi Công có hay không, nhưng là này dù sao cũng là tại người khác địa bàn phía trên, càng phải mệnh chính là. Bọn hắn khóa tình chào người, không mang bất kỳ cái gì tay tiếp theo, vốn là vụ án này chính là một cái không đú nổi với đời án tử, cho nên, thủ tục cũng không cách nào mở, bọn hắn nghĩ trước tiên đem nhân cầm, trở về đang từ từ bổ thủ tục, nhưng là bây giờ đến nhìn, toàn bộ đều quá trễ. Chuyện lớn, Đinh Cục, bọn hắn so với chúng ta trước một bước, ta đi thời điểm bọn hắn đang tại tửu điếm giam khống thất cha, người vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt ha. Lưu Chấn Đông nói. Ngoá, việc này biến thành, được rồi, ta đã biết, bọn hắn nếu tìm ta ta đi đối phó bọn hắn, đây là cái gì án tử, cư nhiên đuổi tới này bên trong, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn hắn đánh chính là ai cờ hiệu. Đinh Trường Sinh nói, ân, những người này đầu óc rất nhanh, cho nên, người vẫn là cẩn thận một chút a, ta cảm giác việc này không quá bình thường. Lưu Chấn Đông nói, ta minh bạch, đến lúc đó rồi nói sau. Đinh Trường Sinh mang theo máy tính trở về nhà, đem máy tính giấu ở nhà mình bên trong đáy giường phía dưới, nghĩ đợi cho Diêm Bồi Công rơi xuống đất, nhìn nhìn đến lúc đó là như thế nào xử lý, là thiêu vẫn là đập, tóm lại trong này bí mật không thể tiết lộ ra ngoài. Người cầm lấy cái đồ chơi kia làm sao? Thạch Mai Trinh hỏi. Vật này đối với ta mà nói rất trọng yếu, phóng trong nhà a, chờ ta trở về lại nghĩ nghĩ như thế nào xử lý, ai đến cũng không thể lấy đi, hiểu chưa? Nếu có nhân đến trong gia đến, người gọi điện thoại cho ta, ta trở về xử lý việc này. Người buổi tối không ở nhà ở đây sao? Thạch Mai Trinh hỏi. Trở về ở, nhưng là muốn ra ngoài đi ăn cơm, đáp ứng người khác, ta tận lực sớm một chút trở về. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lái xe đi ra ngoài, vừa mới đi không bao xa, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là một cái đăng ký tại Bắc Nguyên thị điện thoại, Đinh Trường Sinh thở dài. Lẩm bẩm hiện tại những cái này theo dõi an, thật sự là mẹ nó không có bí mật có thể nói, chính phủ nếu muốn tìm ngươi, 10 phút là có thể đem nhà ngươi để tra cái để rơi, thật sự là đáng sợ. Này, vị ấy, Đinh thị trưởng, ta là Bắc Nguyên thị cục hình cảnh đội thứ 2 binh. Bắc Nguyên thị, ta cùng Bắc Nguyên thị có cái gì quan hệ ư, còn có, ngươi là từ đâu được đến điện thoại của ta? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh thị trưởng. Ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút, chúng ta gặp mặt, như thế nào đây? Thứ hai binh hỏi. Có thể, ta đợi ý một chút phát cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi tới tìm ta là được. Đinh tiên sinh nói xong liền cúp điện thoại, sau đó lái xe đi cùng Lương Vừa Ý ước định địa điểm. Món ăn ở đây cũng không tệ lắm, thực tinh xảo, chúng ta thiếu điểm một điểm, nhiều một chút vài cái, ngươi tại Hồ Châu không ăn được. Lương Vừa Ý so Đinh Trường Sinh đến sớm. Hắn đến thời điểm Lương Vừa Ý đã bắt đầu gọi món ăn. Đi, không sao cả, ngươi chỉ cần là thích ăn là được, ta là ăn cái gì đều được. Đinh Trường Sinh nói. Hắn vừa cùng Lương Vừa Ý nói chuyện, một bên cấp thứ hai binh phát ra địa chỉ của mình, sau đó chờ đợi thứ hai binh tới cửa tìm đến hắn. Ngươi làm sao vậy, không yên lòng, có tâm sự gì sao? Còn là nhớ ngươi nhóm gia vị kia rồi hả? Yên tâm. Chúng ta ăn cơm xong sẽ đưa ngươi trở về, sẽ không đem ngươi quá chén, sau đó đầu đường xó chợ. Lương Vừa Ý nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2637 mượn từng bước nói chuyện. Khả năng gặp được điểm chuyện phiền toái, đợi ý một chút sẽ có một cái chó điên tới tìm ta, đến lúc đó cho ta trợ trợ uy. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói. Lương Vừa Ý tiếu tiếu, nói nếu là chó điên. Ta cũng mặc kệ, lại cắn ta làm sao bây giờ, đến đây đi, ngươi nhìn nhìn ngươi còn có cái gì muốn ăn, điểm, hôm nay tỷ mời ngươi. Ngươi mời ta, không có lầm chứ, vô sự mà ân cần, phi. Đinh Trường Sinh nói đến đây không dám nói tiếp. Phi cái gì, nói à, Lương Vừa Ý lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Phi thường có ý tứ, ân, ngươi điểm ta đều thích ăn, đúng rồi, làm sao ngươi biết ta thích ăn mấy thứ này. Đinh Trường Sinh chẳng biết xấu hổ nói. Thiếu đến, ta là có chút việc nghĩ làm phiền ngươi, bất quá, nói hay lắm, chuyện này, chỉ có thể là ngươi có biết là được, tốt nhất là không cần nói cho bất luận kẻ nào, trăm vạn đừng cho ba ta biết. Lương Vừa Ý nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc, nhìn cũng giống là có chút tức giận, Đinh Trường Sinh sửng sốt, không biết làm sao. Nói đi, chuyện gì, ta không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, ngươi yên tâm. Đinh Trường Sinh nói, ân, ta biết ngươi có người bằng hữu kêu Dương Phụng Tê, đúng không, nàng tại nước Mỹ có chút quan hệ sao? Lương Vừa Ý hỏi, nước Mỹ, là có một chút quan hệ, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Lương Vừa Ý nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, giống như là có một chút khó có thể mở miệng, nhưng là mới không thể không cuối cùng nói. Chuyện này ta cảm giác thật khó khăn, nhưng là ta sợ ba ta đã biết sinh khí. Dù sao tuổi của hắn kỳ cũng không nhỏ, làm trọng yếu nhất chính là, ta sợ chuyện này bị khác người biết, đến lúc đó cầm lấy chuyện này làm văn chương, ta đây ba thì càng thêm bị động rồi. Lương Vừa Ý nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hình như đoán được một chút, nhất định là Lương Vừa Ý đã xảy ra chuyện. Anh người đã xảy ra chuyện? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương Vừa Ý gật gật đầu, nói đúng vậy, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Anh ta lái xe ra tai nạn xe cộ, đâm chết một cái địa phương người, đối phương muốn lớn bồi thường, liền có thể đem chuyện này bình định, nhưng là anh trai ta không biết nên làm sao bây giờ. Bây giờ bị câu lưu, sáng sớm hôm nay cho ta gọi điện thoại. Ta một mực muốn cùng ngươi nói, nhưng là không tìm được thích hợp cơ hội, lại sợ ba ta đã nhìn ra, cho nên một mực tha cho tới bây giờ. Đinh Trường Sinh nghe vậy tay kia chỉ điểm điểm nàng, nói ngươi a, vẫn là đem ta đương người ngoài, không đem ta đương chính mình nhân. Nói xong, cầm lấy điện thoại bắt đầu ấn dãy số, sau đó làm Lương Vừa Ý đem sự tình quan ca ca của nàng Lương Vừa Ý sở có tin tức đều viết xuống đến, bao gồm cái nào đồn cảnh sát gọi điện thoại tới, phá án người phụ trách là ai, tại vị trí nào, đều viết rõ ràng, lúc này Dương Phụng Tê điện thoại cũng tiếp thông. Sớm như vậy, có việc gì? Ân, là có một số việc làm phiền ngươi, ngươi trước tiên đem mấy tin tức này ghi lại một chút, sau đó ta sẽ cùng ngươi nói xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh đem Lương Vừa Ý viết xuống đến những tin tức này đều thuật lại cho Dương Phụng Tê. Viết xong, liền những cái này sao? Giống như là xảy ra tai nạn giao thông rồi, còn chết người, không tốt lắm làm. Dương Phụng Tê nói, ta biết, dễ làm sẽ không tìm ngươi rồi, ngươi tìm luật sư, trước tiên đem nhân bảo đi ra nói sau. Tai nạn giao thông, lại không phải cố ý, bất luận bao nhiêu tiền, trước tiên đem nhân bảo đi ra nói sau, không thể để cho hắn tại bên trong đợi, sau đó tìm luật sư, tìm đối phương, đàm cùng giải điều kiện, những cái này đều giao cho luật sư đi làm, địa phương luật sư biết như thế nào đi pha chế rượu việc này, mặt khác, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể lộ ra đi bất kỳ cái gì tin tức. Đinh Trường Sinh dặn dò. Tốt, ta minh bạch, ta cái này liên hệ luật sư đi làm. Dương Phụng Tê biết Đinh Trường Sinh trịnh trọng như vậy phân phó chính mình đi làm chuyện này, nhìn đến việc này nhất định không đơn giản. Đánh xong điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lương Vừa Ý, nói ta làm như vậy còn vừa lòng. Lương Vừa Ý không nói chuyện, theo phía trên cái bàn cầm rượu đỏ, cấp Đinh Trường Sinh rót một chén, chính mình rót một chén, mang lên đến cùng Đinh Trường Sinh đụng một cái, nói cảm ơn, đều tại rượu bên trong rồi, ta trước cạn vì kính. Nói xong. Lương Vừa Ý chính xác là ngửa cổ một cái uống vào, nhất ly rượu đỏ liền làm như vậy, nhìn Đinh Trường Sinh cũng là sững sờ, nhưng là lại không thể không bồi tiếp, cũng làm. Này này, đây là nhà hàng Tây, chúng ta như vậy uống rượu sẽ bị người khác chê cười, vẫn là kiềm chế một chút, thời gian còn sớm đâu. Đinh Trường Sinh ngăn chờ nàng lại lần nữa đảo mãn chén xúc động, nói. Lương Vừa Ý một chén rượu này liền đỏ mặt, nhìn Đinh Trường Sinh có chút ngượng ngùng cười cười. Ngươi tửu lượng này không được a, một chén rượu liền đỏ, trên mặt cùng lau son tựa như, quên đi, vẫn là đừng uống rồi, rượu đỏ kính đại. Phải không, có sao, Lương Vừa Ý duỗi tay cầm chính mình hóa trang gương cầm lấy chiếu chiếu mình lúc này sắc mặt, quả nhiên là như vậy, sắc mặt cũng đỏ, như là lau son, mà chính mình vốn là bôi môi hồng môi cũng giống như vậy, đỏ ao. Này không thể không làm Đinh Trường Sinh có chút ngây ngốc. Hắn xem qua một phần viết nữ nhân son môi đưa tin, nói là nam nhân yêu thích nhìn miệng của nữ nhân môi là bởi vì miệng của nữ nhân môi có một loại tiềm thức gợi cảm. Bởi vì nhìn đến miệng của nữ nhân môi, có thể nghĩ đến nàng phía dưới theo môi, tiềm thức liền có một loại tính ám chỉ, mà ở làm chuyện nam nữ thời điểm, môi liền bởi vì nhồi máu càng thêm no đủ cùng hồng nhuận, tại nữ nhân tính cao cái rãnh khi hơn nữa như thế. Cho nên về sau phát minh son môi cùng son mấy thứ này muốn nữ nhân ở bình thường cũng có thể bảo trì một loại nhân vì chế tạo giả cao cái rãnh khi nhan sắc cùng mị lực, có vẻ càng thêm diễm lệ nhiều vẻ. Không thể uống liền không nên uống, ngươi yên tâm, ngươi chính là nhất không uống rượu, ta cũng có khả năng đem hắn sự tình xử lý tốt, cam đoan cho ngươi một cái vừa lòng trả lời thuyết phục. Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một kháo phổ người, đúng rồi. Hồ Giai Giai sự tình ta hôm nay thúc giục, bọn hắn rất nhanh liền sẽ làm thủ tục, còn có cái kia Lan Hiểu San, ta cũng có khả năng tìm cơ hội sẽ cùng ba ta nói rằng, nếu là ngươi muốn, ta liền hết sức giúp ngươi làm. Lương Vừa Ý chén rượu này xác thực uống có chút vọt, trước kia như vậy nói là chưa bao giờ sẽ nói, hôm nay lời này xác thực có chút nhiều. Đinh Trường Sinh vừa muốn nói gì, nhìn thấy cửa tiến đến một người, mặt sau còn đi theo vài người. Đinh Trường Sinh vừa nhìn liền nhận ra là Bắc Nguyên thị cục mấy cái người, cũng không lên tiếng, chờ hắn nhóm tìm đến chính mình. Đinh thị trưởng, đúng không? Thứ hai binh nhìn Đinh Trường Sinh, lạnh lùng hỏi. Ngươi là vị nào? Đinh Trường Sinh giả vờ chưa quen thuộc bộ dạng, hỏi. Bắc Nguyên thị cục thứ hai binh, chúng ta vừa mới thông qua điện thoại. Nga, nghĩ tới, như thế nào, ngồi đi, có chuyện gì ngồi xuống nói, ngươi như vậy đứng lấy, ta cổ đau. Đinh Trường Sinh nói xong, cầm lấy dao nĩa, bên cạnh nếu không có nhân tiếp tục ăn cơm của mình, nói. Thứ hai binh nhìn Lương Vừa Ý, nói chuyện này, chúng ta vẫn là mượn từng bước nói chuyện a, tại nơi này không tiện. XBQGXS Quyển thứ 6 gạch dưới 2638 không khó làm. Không cần, đúng rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút, nàng cũng không phải là ngoại nhân, Lương Vừa Ý, Trung Nam tỉnh tổ chức bộ. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Đinh Trường Sinh chỉ lấy Lương Vừa Ý, giới thiệu. Nhưng là Lương Vừa Ý căn bản không nhìn thứ hai binh liếc nhìn một cái, cúi đầu tự mình ăn cơm của mình, một cây rau quả bị nàng cắt vài đoạn, sau đó liền dùng dĩa ăn một đoạn cắm vào đến ăn. Thứ hai binh bất đắc dĩ, kéo một cái ghế dựa, ngồi xuống. Ai cho ngươi ngồi xuống, ta cùng Đinh Trường Sinh tại nơi này ăn cơm, ngươi đến cắm vào nhất đòn, ngươi đây coi như là bên thứ ba chen chân sao. Lương Vừa Ý mặt lạnh lùng hỏi. Thứ hai binh sửng sốt. Không nghĩ tới cái này nữ hài nói chuyện khó nghe như vậy, hơn nữa một chút mặt mũi cũng không cấp chính mình. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi đừng nóng giận, bọn họ là Trung Bắc tỉnh đến, cảnh sát, nhân gia nhưng là có quyền chấp pháp, nói đi, Chu đội trưởng. Trung Bắc tỉnh, đến Trung Nam tỉnh đến Dương Oai sao? Như thế nào, các ngươi Trung Bắc tỉnh không đủ lớn, ngươi đùa giỡn không mở. Lương Vừa Ý không buông tha hỏi, lúc nói lời này. Ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm thứ hai binh hỏi. Không phải là, ta nói ngươi các nàng này có ý tứ gì? Thứ hai binh còn chưa lên tiếng, dưới tay hắn người không nhịn được, vốn là nha, tại trong khách sạn video bên trong nhìn đến người là cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ, hiện tại nhìn thấy Đinh Trường Sinh rồi, nhưng là không có người, bọn hắn có thể không nóng nảy sao được. Lương Vừa Ý nghe vậy quay đầu nhìn người kia liếc nhìn một cái. Đứng dậy đem trước mặt mình ly rượu đỏ trong tay hắt ở tại người kia khuôn mặt. Tại bọn hắn đến nơi này phía trước, Đinh Trường Sinh đã sớm nói cho Lương Vừa Ý, đợi ý một chút có chỉ chó điên đến, hơn nữa mình nói ca ca của mình sự tình, Đinh Trường Sinh không nói hai lời liền an bài xong xuôi, chính mình nếu phía sau không nhắc tới kỳ một chút, có phải hay không mình cũng quá không trượng nghĩa. Ngươi, người kia bị dội cho rượu đỏ về sau, một phản tay, liền theo bên trong eo cầm lấy rảnh tay khảo. Giá thế kia là muốn khảo Lương Vừa Ý. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, dùng dĩa ăn xâm đến một khối thịt bò đưa đến trong miệng, chậm rãi nhấm nháp, nhìn ra hỏa kia cầm lấy còng tay rồi, lúc này mới để tay xuống dĩa ăn, chậm rãi nói một câu nói, đem những người này dọa đỉnh đầu đổ mồ hôi. Người nghĩ khảo nàng, cũng có thể, bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, nàng là tỉnh ủy tổ chức bộ. Như vậy như thế nào, cản trở phá án người giống nhau. Vâng, nhưng là cha nàng vẫn là Lương Văn Tường, người có bản lĩnh đem nàng khảo đi, ta nhìn ngươi này thân ra có thể hay không xuyên đến sáng sớm ngày mai. Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Gia hỏa kia còn chưa hiểu, nhưng là thứ hai binh minh bạch, quay đầu trừng mắt nhìn người kia liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói cút ra ngoài, nhiều chuyện. Đợi gia hỏa kia sau khi đi, thứ hai binh mới nói ngượng ngùng, quản giáo không nghiêm, Thỉnh Lương Bộ trưởng không muốn đặt ở trong lòng, Đinh Thị trưởng. Chúng ta là thật có việc tìm ngươi, không liên quan vị này Lương Bộ trưởng sự tình, chúng ta sự tình có thể hay không mượn từng bước nói chuyện. Ta nói, ta đang dùng cơm, có việc ngươi đã nói, ta có thể cho ngươi đến trong này đến, gặp ta một mặt đã là không tệ, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Thứ hai binh khí não nhân đau, nhưng là không thể làm gì, vì thế nói vậy thì tốt, ta muốn biết, Diêm Bồi Công tại nơi nào. Diêm Bồi Công, là một người bằng hữu của ta muốn biết ngươi tìm hắn làm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Dính đến một cái án tử, chúng ta muốn dẫn hắn trở về điều tra. Dính đến vụ án gì? Cái này, án tử đương nhiên là giữ bí mật được rồi, cho nên. Tốt, thủ tục, lấy ra ta nhìn. Cái gì thủ tục? Các ngươi bắt người, không có thủ tục sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Thủ tục chính tại trên đường. Sáng mai liền đến, thứ hai binh nói. Vậy thì tốt, ta cũng chính phủ nhân viên chính phủ, thấy thủ tục ta tự nhiên là sẽ nói ra đến tung tích của hắn, nhưng là hiện tại các ngươi không có bất kỳ cái gì tay tiếp theo, ta thậm chí cũng chưa nhìn ngươi căn cứ chính xác món, ngươi là cảnh sát phải không? Nếu là cảnh sát, vì sao không mang theo thủ tục liền đi ra chào người, hắn lại không phải là trên đường kẻ trộm, thuộc về hiện trường phạm tội, không kịp ra tay tiếp theo, ta nghĩ Diêm Bồi Công sự tình không phải như vậy sự tình a. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh nói những câu tại lý, thứ hai binh nhất thời tìm không thấy thích hợp nói đổi trở về, nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, nói Đinh Thị Trường nói lời giữ lời, muốn là chúng ta cầm thủ tục, người sẽ đem Diêm Bồi Công giao cho chúng ta. Thứ nhất, ta biết hắn ở đâu, nhưng là ta sẽ không đem hắn giao cho các ngươi, bởi vì hắn vốn là cũng không phải là của ta người, ta chỉ có thể là để cho ngươi biết nhóm hắn ở đâu, về phần làm sao bắt ở hắn, cái này không phải là nghĩa vụ của ta à. Đinh Trường Sinh hỏi. Thứ hai binh gật gật đầu, phía sau, vừa mới bị đuổi ra ngoài ra hỏa kia lại trở về, phụ thân vào thứ hai binh lỗ tai một bên nói vài câu sau đó, thứ hai binh đột nhiên biến sắc, nhìn Đinh Trường Sinh, nói Đinh Thị Trường, ta vốn đến còn cho rằng cùng ngươi có thể kết giao bằng hữu, hiện tại nhìn đến, ngươi người này thật đúng là không thể giao a. Diêm Bồi Công đều đi, cũng là ngươi tự mình tiễn bước, ngươi lúc này cư nhiên còn tại cùng ta đâu vòng tròn, ngươi cái này quá không có suy nghĩ a. Đinh Trường Sinh nghe vậy, không hoảng hốt không bận rộn đem khăn ăn gỡ xuống đến, nhìn nhìn hắn, hỏi là lại như thế nào, các ngươi không thủ tục phải bắt người, Diêm Bồi Công cũng không nói có người muốn chào hắn, ta không nghĩa vụ phối hợp các ngươi a. Các người trước đó cũng không nói cho ta nói muốn bắt hắn a, hiện tại lại nói như vậy, đều tại ta. Thứ hai binh bị Đinh Trường Sinh khí can đau, nhưng là không lời nào để nói, bọn hắn cũng không có khả năng đem Đinh Trường Sinh như thế nào, này người câm mệt chỉ có thể là chính mình ăn. Được rồi, Đinh Thị Trường, ta tin tưởng cái này không phải là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, về sau lúc gặp mặt lại không nhất định là ai cầu ai đó, lúc này đây ta xem như kiến thức chung nam tình nhân vô lại rồi. Thứ hai binh căm giận nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi này một gậy đừng đánh nhiều lắm người, là ta Đinh Trường Sinh vô lại, cùng chung nam tình những người khác không quan hệ. Thứ hai binh trừng mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, đứng dậy mang theo nhân ly khai, Lương Vừa Ý lúc này mới lại cắt một khối thịt bò, hỏi cái kia Diêm Bồi Công là người nào, còn cho ngươi tự mình tiễn bước, không có khả năng là tội phạm a. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi có biết Lâm Nhất nói. Diêm Bồi Công năm đó cũng là bị Lâm Nhất Đạo ép ly khai Trung Bắc tỉnh, hiện tại Lâm Nhất Đạo tuy rằng ngã, nhưng là có rất nhiều việc còn không có cái kết quả, hiện tại lại muốn thanh toán Diêm Bồi Công rồi, nhìn đến này Trung Bắc tỉnh nước đục còn tiếp tục hồn đi xuống a. Cùng ngươi có cái gì quan hệ, bọn hắn sự tình ngươi dính vào vô cùng sâu sao, Lương Vừa Ý lo lắng hỏi nói. Sao nhóm khả năng, ta hiện tại thành thật rồi, đây là bình thường bằng hữu quan hệ, quên đi. Ngươi ăn như thế nào, ta nhìn ngươi cũng chưa ăn tốt, có muốn hay không chúng ta đổi một nhà địa phương, hoặc là ngươi trở về chịu chút, ta cũng trở về đi đi ngủ, sáng mai còn phải hồi Hồ Châu, mặt khác, sự kiện kia có cái gì tin tức mới, ta sẽ ở thứ nhất thời thông chi ngươi, lấy kinh nghiệm của ta, Dương Phụng Tê xuất mã, việc này không khó làm. Đinh Trường Sinh nói. XBQGXS Quyển thứ 6 gạch dưới 2639 chủ động sao? Đinh Trường Sinh kêu chờ dùm, phía sau là thời buổi rối loạn, hắn không nghĩ nhiều chuyện, vạn nhất bị tra được rồi, mình cũng không tốt bàn giao, hơn nữa, hiện tại tiếng gió thật chặt, mỗi bước đi, đều khả năng có hố tại chờ đợi hắn, không thể không cẩn thận. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Lái xe tại lái xe phía trước, Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý ngồi ở phía sau. Vừa mới sự tình cảm ơn ngươi, Đinh Trường Sinh nói. Vừa mới. Chuyện gì à, Lương Vừa Ý xác thực không nhớ nổi đến chuyện gì, hơn nữa tại thứ hai binh đi về sau, bọn hắn lại uống mấy chén, Lương Vừa Ý hiện tại tuyệt đối là vi huân. Vừa mới thay ta giải vây sự tình, nếu không là ngươi tại đó bên trong, phỏng chừng việc này thật đúng là không tốt như vậy giải quyết đâu. Đinh Trường Sinh nói, chút chuyện nhỏ này à, ta đây ca sự tình, ta chẳng phải là muốn càng thêm thật tốt cảm ơn ngươi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Nói cũng là ha ha, người muốn như thế nào cám tạ ta à? Đinh Trường Sinh vốn là nhất câu nói đùa, nhưng là không nghĩ tới Lương Vừa Ý tưởng thật, hỏi ngươi thực sự muốn ta cảm ơn ngươi à? Ách, ta nói đùa, chút chuyện nhỏ này, ta làm sao có khả năng cho ngươi cám tạ ta, đừng đem thật, ta nói đùa đâu. Nhưng là Lương Vừa Ý lại nhận thật, bởi vì nàng không nghĩ tới chuyện này tốt như vậy làm, nếu như đêm nay việc này Đinh Trường Sinh không giúp được nàng. Nàng kia phải nói cho cha mình rồi, bằng không lời nói, ca ca của nàng tại nước Mỹ khả năng liền chính xác là muốn vào ngục giam. Nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, hơn nữa còn sảng khoái như vậy. Lương vừa ý biết, không nói khác, chỉ là giao nộp tiền bảo lãnh kim sẽ không thiếu tiền. Nhưng là Đinh Trường Sinh không hỏi một tiếng, chính là một câu, không thể để cho Lương vừa ý tại bên trong nán lại, nhất định phải bảo đi ra nói sau. Cho nên, Lương vừa ý nội tâm là rất cảm kích Đinh Trường Sinh, chính là Đinh Trường Sinh không nói, nàng cũng sẽ không tốt nói cái gì, nhưng là bây giờ Đinh Trường Sinh cư nhiên hỏi chuyện này, nàng thế nào còn có thể giả bộ làm cái gì cũng chưa việc bộ dạng đâu. Tiên sinh, là nơi này sao? Đến, phía sau lái xe hỏi. Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý vừa nhìn, cũng không là đến tỉnh ủy ra chúc viện cửa. Còn dùng ta đưa ngươi đi vào sao? Có thể à, đoạn này lộ rất trường, theo giúp ta đi một chút. Đinh Trường Sinh quay đầu đối với lái xe nói ở chỗ này chờ ta, giá cả gấp bội, ta một hồi liền đi ra. Ai, được rồi, lái xe thật cao hứng nói. Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý cùng một chỗ hướng ra chúc viện đi đến, môn vệ liền mắt nhìn, không nhiều hỏi, phía sau hỏi nhiều chính là tự tìm phiền phức. Đêm nay người uống hơi nhiều, trở về uống nhiều nước một chút, ngủ một giấc thì tốt, từ trước đến nay chưa thấy qua người uống nhiều rượu như vậy. Đinh Trường Sinh nói, cao hứng, anh ta việc này, ta cho rằng thế nào cũng nói cho ba ta, ai, hắn vốn là liền không dễ dàng, nếu bởi vì anh ta việc này gây nữa tâm. Vậy hắn liền không có một ngày tốt lành qua, cho nên, ta vẫn còn muốn thật tốt cảm ơn ngươi, thật tình. Lương vừa ý nói. Tốt lắm, ta là nói đùa với ngươi, đừng đem thật, ngươi giúp ta cũng không ít, ta giúp ngươi một lần xem như hồi báo a. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Tỉnh ủy thư ký sân là một cái đồng hào bằng bạc lâu, xung quanh hàng xóm cách đây cái đồng hào bằng bạc lâu vẫn có một chút khoảng cách, cho nên... Đường Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý cùng đi vào cái này đồng hào bằng bạc lâu chỉ có thông đạo thời điểm, Lương Vừa Ý bỗng nhiên đứng lại, Đinh Trường Sinh cho rằng xảy ra chuyện gì, đứng ở cái lối đi này ven đường, Lương Vừa Ý bắt lại Đinh Trường Sinh. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh khẩn trương hỏi nói. Không có gì. Lương Vừa Ý nói câu này không có gì thời điểm trên tay dùng sức, đem Đinh Trường Sinh kéo đến ven đường lục hóa đái dưới cây mặt. Đinh Trường Sinh còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đã bị một cái mềm mại như ngọc môi thơm ngăn chặn miệng mình, hắn sửng sốt, giờ mới hiểu được Lương Vừa Ý là đang tại hôn môi nàng, này cũng không tại kế hoạch của hắn phạm vi bên trong, cho nên lập tức có chút bối rối, nhưng là Lương Vừa Ý ngốc động tác làm hắn thực nghĩ giáo giáo nàng nên làm như thế nào, ai, thích lên mặt dạy đời là mỗi cá nhân khuyết điểm, liền Đinh Trường Sinh như vậy cũng không thể thoát tục, cho nên, đợi cho Đinh Trường Sinh lấy lại tinh thần về sau. Sân nhà chính là Đinh Trường Sinh được rồi. Tùy theo Đinh Trường Sinh phản kích, Lương Vừa Ý dần dần chỉ có chống đỡ lực, đến sau này càng là liền chống đỡ lực cũng không có. Lương Vừa Ý bị Đinh Trường Sinh chìa vào một thân cây phía trên, sau không lui được, cho nên khi nụ hôn này lấy Đinh Trường Sinh chủ động triệt thoái phía sau kết thúc thời điểm, Lương Vừa Ý từ lâu đã là quân lính tan rã. Thực xin lỗi, ta có điểm mạo thất, đối mặt như vậy lúng túng khó xử. Đinh Trường Sinh dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, nói. Lương Vừa Ý không nói gì, nói chỉ là một câu thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi, trên đường cẩn thận một chút. Nói xong, xoay người rời đi cây phía dưới, chỉ để lại đứng ngẩn ngơ tại dưới cây Đinh Trường Sinh một người ngây người tốt một chút thời gian. Đinh Trường Sinh lúc rời đi, Lương Vừa Ý lúc này sớm tại phòng ngủ của mình bên trong, miễn cưỡng vào phòng ngủ, nhất mông ngồi ở trên sàn, rốt cuộc không đứng dậy nổi. Mặt sau ý chính là giường của mình, nhưng là cả người vô lực, giống là mới vừa bị Đinh Trường Sinh quất sạch sẽ giống nhau. Có thể nói ra cũng không ai tin, đây là nụ hôn đầu của nàng, lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất hôn cậu con trai, vẫn là chính mình chủ động đi vẫn biệt nhân, như vậy việc nhớ tới mình cũng e lệ, nhưng là nên phát sinh sự tình vẫn là đã xảy ra, vẫn là chính mình chủ động, gọi cái đéo gì vậy hả? Nàng vẫn luôn ngồi ở trên sàn, thẳng đến nửa giờ sau. Này mới chậm rãi chậm, đi vào rửa tay ở giữa tắm rửa, lúc này mới phát hiện chính mình quần áo đều ướt đẫm, nhất là áo lót bên trong, ẩm thấp thanh lương vô cùng khó chịu, đem mấy thứ này đều cởi xuống, đứng ở rửa tay ở giữa trước gương, nhìn bên trong chính mình, nàng cảm giác được thân thể của chính mình đều là màu hồng, da rẻ mặt ngoài lộ ra một tầng màu hồng đồ vật, không biết là bởi vì uống rượu vẫn là bởi vì Đinh Trường Sinh hôn. Có thể là bất kể bởi vì sao. Chính mình hiện tại trạng thái, có thể nói là một cái nữ nhân trạng thái tột cùng, nếu không tại cái trạng thái này đem chính mình gả đi ra ngoài, hoặc là tìm nam nhân thật tốt hưởng thụ chính mình, chẳng lẽ muốn đợi cho chính mình già đi, da rẻ tùng thì, hai cái kia này nọ rủ xuống rồi, lại đi tìm nam nhân sao? Nghĩ vậy, Lương Vừa Ý cảm thấy chính mình hai cổ ở giữa bắt đầu vô biên ẩm ướt, dần dần, giống như là có ít thứ muốn chảy ra, sợ tới mức nàng nhanh chóng vào tắm vòi sen lúc, đem chính mình đặt vòi hoa sen phía dưới, nước ấm thuận theo chảy xuống, vì thiêu trừ mình bây giờ nội tâm táo lửa, nàng đem thủy điều lạnh rất nhiều, chỉ có thể coi là nước ấm, chỉ chốc lát, nội tâm táo lửa dần dần bị dập tắt. Thậm chí nàng bắt đầu hối hận chính mình vừa mới làm sự tình, Đinh Trường Sinh có khả năng hay không khinh thường chính mình cư nhiên chủ động đi làm việc này, đơn giản là đầu óc mê muội. Nhưng là mình làm đều làm, còn có thể như thế nào, nằm tại trên giường ngủ không được, nghĩ nghĩ chính mình mới vừa cùng Đinh Trường Sinh làm những chuyện kia, bất quá làm nàng cảm thấy vui mừng chính là, Đinh Trường Sinh trừ bỏ hôn môi nàng, cái gì khác cũng chưa làm, nam nữ hôn môi không nên dở trò làm chút cái khác sao. Nàng như vậy nghĩ. XBQGXS. Quyển thứ 6 gạch dưới 2640 mượn pha xuống lừa. Đổi mới nhanh nhất quan thê. Chủ đội, chuyện này chúng ta trở về không có cách nào khác bàn giao a, Diêm Bồi Công chạy, chúng ta cái gì cũng không cầm đến, hơn nữa theo hành lang theo dõi video có thể nhìn thấy, là có người cầm một cái máy tính đi vào hàng hiên, người kia là Trung Nam tỉnh bên này tỉnh thính, nếu không chúng ta cùng tỉnh thính bên này liên lạc, phối hợp phía dưới. Nhìn nhìn có thể hay không đem đồ vật muốn trở về đến. Thứ hai binh lắc lắc đầu, nói chuyện này chúng ta không thể kinh động Trung Nam tỉnh bên này, kỳ thật chúng ta liền Đinh Trường Sinh cũng không nên tiếp xúc, chỉ là của ta lúc ấy đầu óc nóng lên, chúng ta làm đây là chuyện gì, chúng ta chính mình tâm lý minh bạch, quên đi, trước cùng tiểu tử này nói sau. Vì thế Đinh Trường Sinh theo tỉnh ủy ra trúc viện sau khi đi ra, chờ dùm lái xe đem hắn đuổi về làm huề sở ra bên trong. Thạch Mai Trinh còn chưa ngủ, chính tại phòng khách bên trong chờ đợi hắn, hơn nữa Thạch Ái Quốc cũng không ngủ, hai người giống như là đang tại xem TV, nhưng là mang tâm sự riêng, đều đang đợi Đinh Trường Sinh trở về. Trở về, mệt không, uống nước, ngươi nhìn ngươi, tại sao lại uống nhiều như vậy? Thạch Mai Trinh nghe được Đinh Trường Sinh vào cửa, lập tức tiến lên bận trước bận sau giúp đỡ hắn thu thập. Không có việc gì, nhiều uống một chút, ba, còn chưa ngủ đâu này. Ân, chờ ngươi trở về có chút việc nói, bằng không ngày mai sáng sớm ngươi lại đi. Thạch Ái Quốc nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe Thạch Ái Quốc tìm chính mình có việc nói, nhanh đi nhà cầu, sau đó trở về ngồi ở Thạch Ái Quốc đối diện. Ba, ngài nói, chuyện gì? Ngươi cũng ngồi xuống, Thạch Ái Quốc nhìn Thạch Mai Trinh, nói. Thạch Mai Trinh ngồi ở Đinh Trường Sinh bên cạnh, nhìn đối diện lão đầu, nhìn qua thực nghiêm túc. Nhưng là da mặt lại chôn giấu thật sâu đắc ý, Thạch Mai Trinh có một loại dự cảm xấu. Ta tuyên bố một sự kiện, các ngươi đồng ý, coi như, không đồng ý, ta rời ra ngoài ở. Thạch Ái Quốc, nói. Chính là cùng ta mẹ nuôi sự tình a. Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, hỏi. Đúng vậy, ta buổi chiều cùng nàng thấy cái mặt, nói việc này, ngày mai buổi sáng chúng ta đi đăng ký kết hôn, các ngươi có ý kiến gì không? Thạch Ái Quốc hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Thạch Mai Trinh muốn nói điều gì, nhưng là bị Đinh Trường Sinh bị ngăn cản, Đinh Trường Sinh nói ai u, đây là chuyện tốt, cũng là đại sự, như vậy đi, ta ngày mai buổi sáng không quay về rồi, các ngươi xong xuôi việc, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ta buổi chiều trở về. Thạch Ái Quốc vừa nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, thật cao hứng, hỏi ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Đó là dĩ nhiên. Vậy còn ngươi? Thạch Ái Quốc nhìn về phía Thạch Mai Trinh hỏi. Nàng nghe ta, Đinh Trường Sinh giành nói trước nói, sau đó nhìn về phía Thạch Mai Trinh hỏi như thế nào, nhà chúng ta không phải là ta quyết định sao? Ngươi có ý kiến? Ta không ý kiến, các ngươi đều định tốt lắm, ta có thể có ý kiến gì? Thạch Mai Trinh tuy rằng không tình nguyện, nhưng là việc này ồn ào lâu như vậy rồi, Thạch Mai Trinh đã sớm không có hứng thú xen vào nữa chuyện này, nàng hiện tại duy nhất tâm tư đều tại Thạch Đậu Đậu trên người. Cho nên gặp Đinh Trường Sinh nói như vậy, cũng là cấp chính mình nam nhân mặt mũi, liền mượn pha xuống lừa. Tốt, tốt, vậy ta đây liền gọi điện thoại thông chi ngươi Dương Di rồi. Nói xong, Thạch Ái Quốc đứng dậy trở về phòng. Đinh Trường Sinh nhìn có chút không vui Thạch Mai Trinh, kéo lấy nàng cũng trở về gian phòng, tiến vào phòng của mình ở giữa, kia một chút lung tung lộn xộn sự tình cũng phải dựa vào về sau, trước mắt sự tình mới là chính đạo. Thạch Mai Trinh cũng giống như vậy, Tại trở về phòng ở giữa lộ phía trên đã bị hắn liêu không thể chọn chân, đến phòng của mình ở giữa, đó là địa bàn của mình, còn không phải là. Mà Đinh Trường Sinh là ở tỉnh ủy gia trúc viện bị Lương Vừa Ý liêu khó chịu đến cực điểm, trở lại trong nhà sau đó, cũng là đi rửa tay ở giữa rửa mặt mới hơi chút tốt một chút, nhưng là nội tâm kích động dư uy còn tại, thậm chí, trở lại phòng của mình ở giữa, lập tức thì không được. Ta nhìn vào ngươi rất không vui lòng a, ba ngươi kết hôn sự tình. Đinh Trường Sinh hỏi, ta là thật không nghĩ hắn và Dương Hiểu kết hôn, ta hỏi ngươi, ngươi và Dương Hiểu không có sao chứ? Ta nhìn cô nương kia phong tao vô cùng, không cùng ngươi có một chân a. Thạch Mai Trinh hỏi. Ai ai, quá phận, nàng là ta làm mẹ, ta có thể hồ tới sao? Ngươi có thể đánh đổ a, Cố Hiểu Manh cũng là ngươi kiền muội muội, ngươi không phải là chiếu làm không lầm. Ta hỏi ngươi, ngươi tích cực như vậy duy trì ba ta cưới Dương Hiểu, có phải hay không nghẹn cái gì phá hư? Nói thí dụ như cùng Cố Hiểu Manh liên hệ liền có thể càng thêm gần, cũng dễ dàng hơn. Thạch Mai Trinh hỏi. Người muốn đi đâu, ta là hạng người như vậy sao? Hơn nữa, ta cùng Cố Hiểu Manh thật không có việc gì, người đoán mò cái gì nha, truyền đi làm người ta chê cười. Đinh Trường Sinh còn tại phủ nhận, đối với hắn mà nói, loại sự tình này, chỉ cần không phải là ở trên giường bị nắm đến, hắn liền sẽ không thừa nhận. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh bồi tiếp Thạch Ái Quốc tại trong sân đánh thái cực, phía sau điện thoại di động vang lên, hắn vừa nhìn vẫn là Trung Bắc tỉnh dãy số. Liền ngoẻo rồi, nhưng là cái số này thực cố chấp mỗi lần gọi, không thể không cuối cùng nhận, bởi vì nếu không nhận lấy lời nói, liền sẽ ảnh hưởng đến Thạch Ái Quốc đánh quá cực, hơn nữa luôn không nhận lấy, Thạch Ái Quốc cũng có khả năng hoài nghi. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh thị trưởng, ta là thứ hai binh, Bắc Nguyên, ngày hôm qua chúng ta thông qua điện thoại. Thứ hai binh nói. Chu đội trưởng, ta nhớ được ta ngày hôm qua cùng ngươi nói rất rõ ràng. Ngươi sẽ tìm ta, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh không hờn giận hỏi. Thực xin lỗi, Đinh thị trưởng, ngày hôm qua sự tình, xác thực chúng ta không đúng, nhưng là ta vẫn là muốn cùng Đinh thị trưởng nói chuyện, thỉnh Đinh thị trưởng cấp cái cơ hội, được rồi. Thứ hai binh lần này ngược lại thực khiêm cung nói. Tốt, ngươi nói địa phương a, Đinh Trường Sinh nói. Vì thế Đinh Trường Sinh dựa theo thứ hai binh nói địa chỉ đến phía sau, mới phát hiện. Nơi này cách làm Huệ Sở rất gần. Đinh thị trưởng, sớm, ta mời ngươi ăn điểm tâm a, coi như là đối với ngày hôm qua sự tình một lời giải thích, thỉnh. Thứ hai binh nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, nói. Ngày hôm qua chuyện gì, ta sớm liền quên, ta người này ưu điểm lớn nhất chính là bệnh hay quên đại. Đinh Trường Sinh nói. Đây cũng là tại nói cho thứ hai binh, ngày hôm qua sự tình tốt nhất là không muốn lại sách, ta sớm đã quên. Hơn nữa Đinh Trường Sinh có thể đến trong này đến, cũng là có suy nghĩ, thì phải là Vũ Văn gia án tử, hắn hiện tại trong đang ở Nam tỉnh, đối với Trung Bắc tỉnh tình huống thì càng thêm chưa quen thuộc rồi, cho nên, nếu muốn biết một điểm Vũ Văn gia tin tức, cũng chỉ có thể là hỏi một chút những cái này người bản địa. Thiên Hạ Công An là một nhà, ta nghe nói Đinh thị trưởng cũng là làm quá công an công tác, nên biết công an không dễ dàng, hơn nữa ngày hôm qua có kêu Lưu Trấn Đông người. Hình như tại chuyện này phía trên cũng đóng vai không quang thải nhân vật, cầm một ít gì đó, giao cho Đinh thị trưởng, ta nói không sai chứ. Thứ hai binh hỏi, cầm này nọ, cầm ai đồ vật, Đinh Trường Sinh hỏi. Thứ hai binh gặp Đinh Trường Sinh giả ngu, vì thế nói là Diêm Bồi Công không kịp mang đi nhất máy tính, đây đối với chúng ta rất hữu dụng, hy vọng Đinh thị trưởng có thể trả cho chúng ta. Quyển thứ 6 gạch dưới 2641 mấu chốt số ít. Đổi mới nhanh nhất quan thê. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống mới ý thức tới, chỗ này cách xa chính mình ở địch nghỉ sở rất gần, nhìn đến đám người này đã sớm biết chính mình ở đâu, nghe được thứ hai binh nói như vậy, không để ý hắn, mà là tự mình muốn chính mình muốn ăn bữa sáng. Qua một hồi, mới nhìn về phía thứ hai binh, hỏi các ngươi đến Trung Nam tỉnh phá án, làm rốt cuộc là vụ án gì? Đinh thị trưởng, mọi người đều có bất đắc dĩ. Cũng không cần phải hỏi như vậy cẩn thận a. Thứ hai binh nói. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói theo lý thuyết ta có thể tới gặp ngươi, cũng có thể không đến, nhưng ta vẫn phải tới. Điều này nói rõ ta vẫn có thành ý, nhưng là các ngươi tại Trung Nam tỉnh đã làm gì việc, muốn làm gì việc, khóa tỉnh chào người, liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Trung Nam tỉnh tỉnh thính như thế nào nghĩ, thực không dám giấu giếm, cái kia cho ta máy tính người chính là Lưu Trấn Đông, tỉnh thính, hơn nữa máy tính ta đã tiêu hủy. các ngươi cũng lấy không được, bữa sáng này ta chính mình ăn ta chính mình. Các ngươi tốt nhất là chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, ta không biết các ngươi là dựa theo ai mệnh lệnh làm việc, nhưng là đối với ngươi nhóm làm như vậy việc, như vậy thật không tốt. Đinh Trường Sinh nói lời này thời điểm, mặc dù là nhẹ giọng chậm ngữ, nhưng là trong xương cốt lại lộ ra khinh thường, thứ hai binh là đầu lĩnh, coi như là có một chút hàm dưỡng, nhưng là thủ hạ của hắn sẽ không tốt như vậy tính khí, nhìn Đinh Trường Sinh, ý kia hận không thể đem hắn cũng mang đi. Đinh thị trưởng, cùng nhân thuận tiện, cùng bên ta liền, không cần thiết đem sự tình làm như vậy tuyệt a. Ta biết, cho nên ta mới không đem việc này nháo đại, ta không nói cái khác, cho dù là tối hôm qua vị nữ sĩ kia, ăn điểm tâm khi cùng phụ thân nói tối hôm qua gặp được chuyện gì, các ngươi cấp trên còn có thể ngồi yên ư, cho nên, có đôi khi a, được dù nhân chỗ mà vòng, hơn nữa, ta hỏi qua Diêm Bồi Công, hắn chuyện gì cũng chưa làm, ta, chỉ làm cho ngươi một câu, bị người khác đương thương làm cho, cũng phải nhìn nhìn thời điểm cùng đại giới. Đinh Trường Sinh nói xong, uống một ngụm canh, cầm lấy 10 đồng tiền phóng tại cái bàn phía trên ly khai. Thứ hai binh không lên tiếng, thủ hạ của hắn tự nhiên cũng không dám động, cứ như vậy mắt thấy Đinh Trường Sinh lái xe ly khai. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Phía dưới người hỏi thứ hai binh đạo. Các ngươi ăn cơm, ta đi gọi điện thoại, rồi nói sau. Nói xong, thứ hai binh đứng dậy ra tiệm cơm môn, Đinh Trường Sinh xe cũng vừa mới lúc này rời đi, ấn xuống một cái loa, xem như cùng thứ hai binh chào hỏi. Đinh Trường Sinh không đi địa phương khác, mà là đi Cố Hiểu Manh nhà, giờ này khắc này, Dương Hiểu đang ở nhà trang điểm, Cố Hiểu Manh đứng ở một bên nhìn, tâm lý ngũ vị tạp trần, nàng muốn ngăn, nhưng là lại không nhẫn tâm, hơn nữa nhìn Dương Hiểu thật cao hứng, đến tuổi này rồi, sinh hoạt còn không phải là vì một cái cao hứng sao. Cố Hiểu Manh mở cửa, thấy là Đinh Trường Sinh, nói không kịp đợi đến thúc giục. Nói nhăng gì đấy, ta tại bên ngoài nói chuyện chút chuyện, tiện đường nhìn nhìn, mẹ nuôi, người này trang điểm thật sự là quá đẹp, ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi, cùng Hiểu Manh đứng chung một chỗ, nói các ngươi là tỉ muội đều có người tin. Đinh Trường Sinh cung duy nói. Nhưng là mặt sau lại bị Cố Hiểu Manh hung hăng nhéo một miếng thịt, tuy rằng đau, nhưng là được chịu đựng. Nói bừa, người ăn cơm chưa, hắn không đến. Không có, trước hết để cho ta nhìn nhìn ngài, sau đó ta trở về nữa lái xe đón hắn nhóm, ngài bên này liền một khối đi thôi. Đinh Trường Sinh nói. Ân, Dương Hiểu ngượng ngùng gật đầu. Cố Hiểu Manh đi làm điểm tâm rồi, Đinh Trường Sinh ngồi ở Dương Hiểu gian phòng bên trong, Dương Hiểu ngồi ở trên giường, Đinh Trường Sinh nói mẹ nuôi, người cái này liền trở thành mẹ ta rồi, về sau thật tốt cùng ta ba sinh hoạt, các người nếu muốn đi ra ngoài ngoạn, liền đi ra ngoài, tùy thời đều có thể, ta không thiếu tiền. Ta biết, ngươi là hiếu thuận đứa nhỏ, nhưng chỉ có một dạng, Hiểu Manh làm sao bây giờ, người nghĩ tới sao? Dương Hiểu hỏi, nàng vẫn là lo lắng chính mình khuê nữ tương lai quy túc. Việc này a, chúng ta chính mình có suy nghĩ, ngươi liền không cần quan tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt việc này, cam đoan sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Đinh Trường Sinh nói, thương lượng xong sự tình tự dễ làm hơn, toàn bộ cũng rất thuận lợi, Đinh Trường Sinh bồi bọn hắn ăn cơm sau đó, lái xe trở về Hồ Châu, bởi vì tại thượng buổi trưa, Tiết Quế Sương liền đánh nhiều cái điện thoại làm hắn trở về, cho nên ăn cơm sau đó, lập tức liền hướng trở về. Tiết Quế Sương bị Lương Văn Tường mắng một trận sau đó, hoàn toàn bối rối, nếu lại không làm được một ít chuyện đến, kia chính mình liền thật muốn bị đổi hết, bởi vì Hồ Châu kinh tế trình độ, số liệu làm Lương Văn Tường rất khó kham, làm lãnh đạo nan kham, kia lãnh đạo không đổi ngươi đổi ai. Cho nên, Tiết Quế Hưng thịnh bạch, nếu không lấy ra chút thật này nọ đến, chính mình liền thật rất nguy hiểm, phía trên lần nữa cường điệu nhất định phải bắt lấy một tay cái này mấu chốt số ít, mình chính là cái kia mấu chốt số ít, không thể không lấy ra chút này nọ đến đây. Trên đường, nhận được Lâm Xuân Hiểu điện thoại, đi lên chính là mắng một trận. Tiểu tử ngươi trưởng khả năng đúng không, đến Bạch Sơn, cùng ta như vậy, sau đó còn lấy ta góc tường, ngươi có ý tứ gì à? Cho rằng cùng ta có cái loại này quan hệ, ta sẽ không mắng ngươi sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Ai ai, ta lấy cái gì góc tường? Ngươi nói rõ một chút. Đinh Trường Sinh cười nói. Còn cười, tâm lý đặc đắc ý đúng không? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Không có, ta không phải là không biết ngươi nói là chuyện gì nha, ngươi có ý tứ gì à? Tư gia nghi cái kia công ty là xảy ra chuyện gì? Lâm Xuân Hiểu cuối cùng Thiêu Minh hỏi. Liền vì chuyện này à? Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy, chính là việc này, Bạch Sơn cũng đang phát triển tân năng nguyên ô tô, các người Hồ Châu liền đến lấy góc tường. Đinh Trường Sinh, ngươi thật sự là quá ghê tởm. Lâm Xuân Hiểu nói. Lâm tỷ, việc này ngươi thật đúng là không lạ ta, việc này là la bàn hạ ý của thư ký. Đinh Trường Sinh nói. Ý tứ của hắn, ta không tin, xảy ra chuyện gì? Lâm tỷ, ngươi có biết hiện tại Yêu Hoa Cao Khoa tình cảnh sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì tình cảnh, không phải là thật tốt sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Như vậy đi, ta bây giờ đang ở lái xe, muốn đuổi hồi Hồ Châu, ngươi nếu có thời gian, đêm nay đến Hồ Châu một chuyến, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi cút sang một bên a, ta còn không biết ngươi có ý tứ gì, tại điện thoại bên trong nói là được, ta không thời gian đi tìm ngươi. Lâm Xuân Hiểu lúc này mặc dù nội tâm như là một đám con kiến nhỏ tại bò, nhưng là nàng là có tự chủ, đối mặt Đinh Trường Sinh như vậy rõ ràng thông đồng, vẫn như cũ bảo trì thanh tình. Lâm tỷ, này đã lâu không đi tìm ngươi, ngươi không muốn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Xuân Hiểu không lên tiếng, nhưng là thở dốc giọng điệu lại không giống, làm Đinh Trường Sinh rất cảm giác thành tựu, nói tiếp nói ta biết ngươi ở đâu, bên cạnh không có người a. Có muốn hay không ta tại điện thoại bên trong chỉ đạo ngươi một chút bước tiếp theo nên làm gì? Đinh Trường Sinh vốn cho rằng lời này gọi tới Lâm Xuân Hiểu lại mắng một trận, nhưng là không nghĩ tới Lâm Xuân Hiểu không có, chính là nhỏ giọng nói ta và ngươi nói chính sự, ngươi thiếu đến. Quyển thứ 6 gạch dưới 2642 không thích hợp. Đổi mới nhanh nhất quan thê. Ta nói cái này không phải là chính sự a, âm dương điều hòa ngươi không hiểu à? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Xuân Hiểu không lên tiếng. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói buổi tối ngươi mình lái xe đến lúc đó liên hệ ta, sáng sớm một cái rất lớn đã sớm lái xe hồi Bạch Sơn rồi, không có người biết, ngươi muốn thì nguyện ý đến, ta chờ ngươi, ngươi không muốn tới cũng không quan hệ, ngươi cứ tự nhiên a, ta trước không nói với ngươi, lập tức muốn hạ tốc độ cao rồi, ta còn có được bận rộn đâu. Ân, Lâm Xuân Hiểu chính là ân một tiếng, cái khác không nói cái gì nữa. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước, thư ký Hồ Minh Hoa tiến đến nói văn phòng thị ủy đánh nhiều cái điện thoại rồi, nói là người tại lái xe, không dám đánh ngươi điện thoại, liền đánh tới nơi này, Tiết bí thư luôn luôn tại chờ ngươi. Ta đã biết, đợi ị một chút liền đi qua, cho ta đổ chén nước uống, đoạn đường này gió mát mở ra, xác thực nóng a. Đinh Trường Sinh nói đem caravat hái xuống dưới. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, uống trà. Nghĩ Tiết Quế Xương tìm mình rốt cuộc muốn làm gì, hắn nếu như thật hạ quyết tâm rồi, sẽ không buồn sự tình làm không thành, muốn vẫn là như vậy chiêm tiền cố hậu, như vậy hạng mục cũng không cần phải tiến hành tiếp rồi, mình cũng không cần thiết đi Bắc Kinh tranh thủ tài chính. Suy tư một chút Tiết Quế Xương có thể hỏi vấn đề, đứng dậy đi thị ủy đại lâu, Lý Hạc Giai bây giờ thấy Đinh Trường Sinh thật nhiệt tình, thư ký là tối mắt nhìn sắc, lãnh đạo của mình đối với người nào tốt, coi trọng ai. Bọn hắn nội tâm cân bằng cũng có khả năng đảo hướng ai, đây là thư ký bản tính. Đinh thị trưởng, bí thư nói, người đã đến rồi trực tiếp đi vào là được. Nói, đứng dậy vì Đinh Trường Sinh mở ra thông hướng đến Tiết Quế Xương cửa phòng làm việc. Lúc này Tiết Quế Xương nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, đứng lên, cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đến sofa khô, quay đầu đối với Lý Hạc Giai nói hai chén trà, lục an chè xanh. Bí thư, người này chuyện gì a? Như vậy cấp bách, ta đoạn đường này nhưng là có không ít siêu tốc, quay đầu cho ta chi trả siêu tốc vi phạm luật lệ phạt tiền. Tiết Quế Xương khoát tay, cười khổ một tiếng, nói ngày hôm qua a, ta biết ngươi bận rộn, còn phải về nhà nhìn, không quấy rầy ngươi, ngươi ngày hôm qua cũng thấy Lương bí thư sao. Thấy, mắng cái mắng té tát, đừng nói nữa, ta từ trước đến nay chưa bị lãnh đạo nào mắng ác như vậy, nhìn đến Lương bí thư là giận thật. Đinh Trường Sinh nói. Cũng mắng ngươi rồi hả? Vẫn là bởi vì kinh tế số liệu sự tình sao? Cũng không phải sao, ai, ta đều không biết làm sao giải thích, ta càng nói chuyện này là để Khôn Thành đang giở trò, hắn càng là sinh khí, đúng rồi, còn nhắc tới ngươi rồi. Đinh Trường Sinh nói, tuy rằng việc này có chút xả, nhưng là phía sau Tiết Quế Xương thà rằng khẳng tin là có, sẽ không tin này vô, cho nên, lúc này Đinh Trường Sinh đem Lương Văn Tường đối với hắn nói, còn có không đối với hắn nói. Chính mình suy đoán, đều một tia ý thức đổ cho Tiết Quế Xương. Tiết Quế Xương là cái gì, nhân vật chính mình tâm lý rất rõ ràng, bởi vì hắn là thị ủy thư ký, tuy rằng thị trường phụ trách phát triển kinh tế, nhưng là tại Trung Quốc ai cũng biết, bí thư chẳng những là quản thị trường, còn quản kinh tế không làm tốt, trên mặt ngoài thị trường thành phố vô năng, nhưng là ngươi cái này bí thư liền có năng lực sao? Nói như thế nào? Tiết Quế Xương hỏi. Ta nói cái này quý phát triển kinh tế số liệu thấp đây đều là cùng để Khôn trưởng thành kỳ lãnh đạo phân không ra, nhưng là Lương bí thư nói ngươi còn thị trường thành phố, ngươi cái này thị trường cũng có trách nhiệm, dù sao có mấy lời không phải thực tốt nghe, chính là ý tứ này à. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh sở dĩ dám nói như vậy, vừa đến là bởi vì hắn nói đều là sự thật, thứ hai Tiết Quế Xương là tuyệt đối không biết tìm Lương Văn Tường đối chất, cho nên, hắn mới dám tại nơi này hồ a. Đinh Trường Sinh nói xong những lời này về sau, Tiết Quế Xương như là bị kim đâm một chút khí cầu, chớp mắt sẽ không như thế nào tức giận, nổi giận bộ dạng làm Đinh Trường Sinh có chút không đành lòng, nói tiếp nói bất quá lương ý của thư ký cũng rất rõ ràng, chúng ta phải thêm chút sức rồi, bằng không chúng ta những người này trách nhiệm ai cũng chạy không được. Đúng vậy a, ta biết, nhưng là chuyện này không phải là đơn giản như vậy, người nghĩ a, này phát triển kinh tế, cả nước đều tại chuyến về phát triển. Chỉ tiêu lần nữa rơi chậm lại, chúng ta chỗ này, tình huống này, ai không biết làm sao hồi sự. Tiết Quế Xương gãi gãi đầu, nói. Đúng vậy, cho nên, Tiết Bí Thư, chúng ta thực sự xuất kỳ bất ý rồi, không có tiền, có thể cho vay, không nói khác, chúng ta nếu đem Hương Gió Sông Quang Đái hạng mục này làm tốt rồi, chúng ta còn buồn kinh tế số liệu không thể đi lên sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiết Quế Xương như là hạ quyết tâm rất lớn tựa như, hỏi tiền đâu? Cho vay, giải quyết một bộ phận, ta đi Bắc Kinh ở xây bộ xin lãi tức thấp cho vay giải quyết một bộ phận, công trình chiêu trục treo, làm thi công phương ứng ra một bộ phận, chỉ cần là tính toán tốt cái này chu kỳ cùng cho vay mức, ta cảm thấy là không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh nói. Ân, Trường Sinh, ta quyết định, phải liều một phát, như vậy đi, ngươi đi tìm một chút nào Viễn Chí, làm một chút công việc của hắn, ta biết thị trường cùng thường vụ phó thị trường là tử địch. Nhưng là ta tin tưởng các ngươi lưỡng không phải là, ngươi đem hắn sống động rồi, chuyện này cũng rất tốt làm, nếu không, chính xác là rất khó làm. Tiết Quế Xương nói, ta đi đàm, có thể làm ư, bằng không cũng là ngươi đi cùng hắn nói đi, các ngươi là nhân vật số một số hai, này nói chuyện lên tới cũng phân lượng, thống nhất ý kiến, việc này không liền dễ làm. Đinh Trường Sinh hỏi, Tiết Quế Xương lắc lắc đầu, nói vô dụng, lần trước ta đàm. Không nhiều lắm một hồi liền băng, sợ lấy lần trước các ngươi như thế nào nháo ta cũng không để ý, nhưng là lần này không giống với, ngươi làm thế nào Viễn Chí công tác, những người khác công tác để ta làm, đúng rồi, còn có cái Đường Linh Linh, công tác của nàng cũng là ngươi để làm, ta nghe nói các ngươi phía trước liền nhận thức, hơn nữa quan hệ không tệ. Ai, bí thư, chúng ta tại phía trên đều ầm ĩ thành như vậy, kia như là quan hệ không tệ bộ dạng sao? Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Ai, kia cũng là vì công tác ầm ĩ, này rất bình thường, chủ nếu như các ngươi có tư nhân quan hệ là được. Bí thư, ngươi đều là nghe ai nói ta cùng nàng có tư nhân quan hệ? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiết Quế Xương khoát tay, nói vấn đề này dừng ở đây, ta chính là hy vọng ngươi có thể đem hai cái này nhân bãi bình, những người khác để ta làm công tác. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, ngươi thật sự là chọn A, hai cái này nhân khó nhất bãi bình, những người khác đều là cỏ đầu tường. Còn có cái kỳ ủy thư ký thiếu vị, có thể có mấy người bị ngươi bãi bình. Nhưng là lời không thể nói như vậy, Đinh Trường Sinh mặc dù biết trong này sự tình không ít, rất khó, nhưng là mình cũng vui lòng đi làm, không vì cái gì khác, chính là nghĩ nhiều cùng những người này đánh giao tiếp, thông qua công tác, thành lập uy tín của mình, đây mới là con mắt của hắn chỗ. Ra Tiết Quế Xương phòng làm việc, Đinh Trường Sinh trực tiếp đi dưới lầu Đường Linh Linh phòng làm việc. Nghĩ như thế nào mới có thể đem các nàng này thuyết phục, không thuyết phục được, phải cuối cùng ngủ phục nàng, dù sao chính mình lại cho nàng một lần cơ hội, nàng nếu vẫn là cái kia treo dạng, vậy cũng đừng trách chính mình không cho nàng cơ hội. Người đâu? Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bên ngoài ở giữa Trương cùng Trần, ngón tay bên trong tình huống, hỏi. Trần Hán Thu đến đây, tại bên trong cùng Đường thư ký nói chuyện, đi vào có một rồi, ta nghe có cái gì không đúng. Người muốn hay không hiện tại đi vào nhìn nhìn. Trương cùng Trần hỏi. Cái gì không đúng? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Người đi vào nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết thôi. Trương cùng Trần có chút cấp bách nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2643 to gan lớn mật. Đinh Trường Sinh cuối cùng từ Trương cùng Trần lo lắng ánh mắt bên trong đọc đã hiểu cái gì, vì thế tiến lên đẩy cửa, nhưng là môn là bị theo bên trong khóa trái, này ban ngày ban mặt khóa trái môn, có thể làm gì chuyện tốt. Hơn nữa, một cái đường đường thị ủy phó thư ký, người không nhường ai đi vào, ai còn có thể thật dám vào đi, bên ngoài còn có thư ký đem quan, cho nên, này khóa trái môn thật sự là bất thường. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Trương cùng Trần, hỏi nàng không nói gì sao? Không nói gì, người nếu không đi vào có thể liền xảy ra đại sự, đến lúc đó ngươi không phải hối hận. Trương cùng Trần nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh quét nàng liếc nhìn một cái, nói đi, đem cửa đóng lại. Trương cùng Trần nhất nhìn phòng làm việc của mình hướng về hành lang môn còn rộng mở, liền minh bạch Đinh Trường Sinh là có ý gì rồi, vì thế gấp gáp đi tới, đem cửa nhanh chóng đóng kỹ, còn khóa trái. Đinh Trường Sinh lúc này đứng cách môn chỗ không xa, liền mắt nhìn Trương cùng Trần, nói bổn, điện thoại, cầm lấy ghi hình, bảo tồn chứng cứ, ngươi nhàn rỗi làm sao đâu này. Vừa nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, Trương cùng Trần giống là mới vừa tỉnh lại tự đắc, không thể không ám thầm bội phục Đinh Trường Sinh, đều đến lúc này, còn chưa quên làm việc này. Trương cùng Trần vừa mới gõ cửa, nhưng là không có người mở cửa, cũng không có người lên tiếng. Lúc này Đinh Trường Sinh hướng rút lui vài bước, tiến lên một cước liền đem môn cấp đạp ra, sau đó đi vào văn phòng, nhưng là không nghĩ đến trong văn phòng căn bản không có người. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Trương Cùng Trần chỉ buồng trong, vì thế gấp gáp hướng buồng trong chạy tới, buồng trong cũng là khóa trái, Đinh Trường Sinh lần này không đợi gõ cửa, trực tiếp một cước liền đá văng, một màn trước mắt làm Đinh Trường Sinh khí huyết dâng lên.